Bỉ bỉ. Lạc Phàm hướng Vân Hy cùng Cao Lan vung vung tay, đi theo liền trực tiếp biến mất. Thuấn Di về tới Thúy Vi Sơn biệt thự, chúng nữ cũng đã từ trong biệt thự đi ra, đứng ở trong sân, từng cái trên mặt ngược lại không nhìn ra có những gì dáng vẻ nóng nảy, chỉ là chúng nữ trên người tản mát ra tức giận, liền Lạc Phàm đều có điểm sợ sệt. Các lão bà, ta đã trở về. Lạc Phàm vừa nói xong liền phát hiện, khẩu khí của chính mình, thật sự rất thích hợp thay Hôi Thái Lang phối âm, vội vàng hỏi, Nhiễm Thu lão bà, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiễm Thu cũng không tính toán Lạc Phàm đầu lưỡi sàm sở nàng chuyện, cấp tốc thanh bối bối thân siêu thị bán ra bình sữa chúng độc sự kiện nói ra. Lạc Phàm trong lòng một cơn lửa giận bay lên, trên mặt lại bình tĩnh như thường, kéo Nhiễm Thu thủ, từ tốn nói, yên tâm, chỉ chúng độc nhất thời nửa khắc không chết được người, ta đây hãy cùng ngươi đi tỉnh thành, thanh chúng độc trẻ còn chưa khỏi. Chúng ta cùng đi. Chúng nữ chăm miệng một lời mà nói, vẫn là không muốn đi nha. Lạc Phàm rõ ràng cự tuyệt Lục Mạn Đình thỉnh cầu của các nàng. Nhìn xem chúng nữ ngạc nhiên biểu hiện, Lạc Phàm yếu ớt nói, ta cùng Nhiễm Thu đi tỉnh thành, nhất định là muốn cùng nàng ba mẹ gặp mặt. Cái kia, vốn là ta là chuẩn bị đi trước kiến kinh, sau khi trở về lại đi thấy Nhiễm Thu cha mẹ, bất quá, nếu Nhiễm Thu nhà siêu thị ra bình sữa chúng độc chuyện, vậy ta đi trước tỉnh thành, thuận tiện đem chúng ta muốn rời khỏi chuyện nói với bọn họ cũng được. Chúng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh Lạc Phàm như vậy vừa nhắc nhở, quả nhiên cảm thấy các nàng thật sự không thích hợp theo tới tỉnh thành đi. Nhiễm Thu cùng Lạc Phàm chuyện, người nhất định là cùng với nàng trong nhà nói rồi, Lạc Phàm ngoại trừ Nhiễm Thu ở ngoài, còn có rất nhiều người bạn gái, đoán chừng cha mẹ nàng cũng biết, nhưng biết về biết, toàn bộ đều xuất hiện tại Nhiễm Thu cha mẹ trước mặt, vậy thì không thật thích hợp. Gây ra bình sữa chúng độc chuyện đến, Nhiễm Thu cha mẹ của nhất định trở thành chú ý tiêu điểm, vốn là bọn hắn siêu thị xuất hiện có độc bình sữa, liền đủ phiền toái rồi. Nếu như lại bị mọi người biết Nhiệm Thu càng cùng mười mấy người phụ nhân cùng chung một người đàn ông, vậy càng sẽ làm cho cha mẹ nàng mất hết thể diện không đất dung thân. Được, chúng ta không đi, nhưng ngươi phải đáp ứng chúng ta một chuyện. Lục Mạn Đình nói. Lạc Phàm không chút do dự mà gật đầu, Mạn Đình tỷ ngươi cứ việc nói, bất luận là chuyện gì, ta đều nhất định đáp ứng. Những kia chúng độc hài tử, ngươi nhất định phải trị tốt bọn hắn, vừa nghĩ tới những kia trẻ con chúng độc, ta liền rất đau lòng, nếu như chúng độc là con của chúng ta liền giết người đều có. Lục Mạn Đình ngữ khí bình tĩnh, nhưng Lạc Phàm cảm thụ được xuất người trong lồng ngực phẫn nộ. Mạn Đình tỷ, chính là ngươi không nói, ta cũng bảo đảm để những kia trẻ con trong cơ thể không chứa một điểm độc tố. Lục Mạn Đình gật gật đầu, mặt khác, ngươi muốn tra cho ta xuất, những kia có độc bình sữa là người nào sản xuất ra, nhất định phải thành những kia mất sạch thiên lương tuyệt diệt nhân tính xúc sinh chịu đến trừng phạt. Đó là đương nhiên. Ồ, Mạn Đình tỷ, ngươi nói là đáp ứng ngươi một chuyện không? Nói thế nào hai cái? Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra khoa trương ngạc nhiên. Lục Mạn Đình khỏe miệng vi vi dương lên, trận nhìn Lạc Phàm một mắt, khỏe mắt đuôi lông mày trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài vẻ quyến rũ, nhìn đến Lạc Phàm tim đập thình thịch. Tiểu Hồ Tiên đi tới Nhiễm Thu bên người, đụng một cái Nhiễm Thu cười trỏ, giảm thấp thanh âm nói, Nhiễm Thu tỷ, ta đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ tại phía trước ta. Nhiễm Thu khuôn mặt đỏ lên, người đương nhiên rõ ràng, Tiểu Hồ Tiên nói, người tại phía trước của nàng là có ý gì? Lần này đi tỉnh thành, cũng chỉ có người cùng Lạc Phàm, khó được hai người một chỗ cơ hội, người có thể hay không thật sự đoạt tại Tiểu Hồ Tiên trước đó, trở thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính. Nghĩ đến đây, Nhiễm Thu một viên trái tim ầm ầm nhảy lên, trên mặt bỏng đến càng là lợi hại. Cái gì phía trước mặt sau? Lạc Phàm thính thai cực kỳ, Tiểu Hồ Tiên nói tới mặc dù nhỏ thanh âm, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lạc Phàm ca, lần này chỉ có ngươi cùng Nhiễm Thu tỷ đi tỉnh thành. Tiểu Hồ Tiên nói đến một nửa, đã bị Nhiễm Thu một cái tát che tại trên miệng của nàng, lấy chưa bao giờ có nhãn thần hung ác trừng lên Tiểu Hồ Tiên, nếu như Tiểu Hồ Tiên còn dám lại nói, người thật có khả năng bóp lấy Tiểu Hồ Tiên cổ. Tiểu Hồ Tiên chớp chớp mắt, lộ ra cầu xin tha thứ ánh mắt, Nhiễm Thu mới buông lỏng tay ra, nắm lấy Lạc Phàm thúc giục, đi, chúng ta nhanh đi tỉnh thành. Nhìn thấy Nhiễm Thu không cho Tiểu Hồ Tiên nói, lại liên tưởng đến Nhiễm Thu mới vừa thần thái, Lạc Phàm lập tức liền rõ ràng Nhiễm Thu tại Tiểu Hồ Tiên trước mặt là có ý gì rồi. Lại nói, đã biết về cùng Nhiệm Thu đi tỉnh thành, Mạn Đình tỷ Mộng Toa tỷ các nàng đều không có đi theo, chính là đột phá Nhiệm Thu lão bà phòng tuyến cuối cùng tuyệt hảo cơ hội a. Dù nói thế nào, ca lần này đến tỉnh thành, chủ yếu là vì liễu giải quyết Nhiệm Thu cha mẹ nguy cơ, Nhiệm Thu làm sao cũng sẽ đối ca sản sinh cảm kích chi tâm, cảm kích dưới, chắc hẳn sẽ không từ chối ca cùng với nàng làm chân chính phu thê, thế giới hai người, nói không chắc Nhiệm Thu còn có thể chủ động tới mạnh ca. Kỳ thực không cần mạnh, chỉ cần Nhiệm Thu lão bà ngươi tùy tiện chủ động ý tứ một cái, ca liền ngoan ngoãn đi theo ngươi. Hoa kèn kẹt, ngẫm lại đều tốt kích động, nhanh đi tỉnh thành a. Lạc Phàm mang theo Nhiệm Thu, xuất hiện tại tỉnh thành tụ long quảng trường thời điểm, Nhiệm Thu sửng sốt, chúng ta là muốn đi bối bối thân siêu thị, ngươi làm sao thuấn di đến tụ long quảng trường đến rồi. Ta cũng không biết bối bối thân siêu thị là ở nơi nào, ngươi thúc một chút ta liền đến rồi. Lạc Phàm cười hắc hắc, trong lòng còn đang suy nghĩ thanh Nhiệm Thu biến thành chân chính lao bà việc. Nhiệm Thu nghĩ cũng phải, chính mình một lòng nghĩ đi bối bối thân siêu thị, mà Lạc Phàm căn bản cũng không biết bối bối thân siêu thị vị trí. Bối bối thân siêu thị liền ở tụ long quảng trường mặt đông 5 km, chúng ta mau mau tới. Vừa nghĩ tới phụ thân hiện tại đối mặt áp lực, Nhiệm Thu lòng như lửa đốt. Lạc Phàm lại không có chút nào sốt ruột, đỡ lấy Nhiệm Thu hai vai, hỏi, Nhiệm Thu lao bà, tiểu hồ tiên mới vừa nói, ngươi tại phía trước của nàng, là có ý gì? Đều đi tới tỉnh thành, như nào đây tại nhớ kỹ tại Thúy Vi Sơn nói. Lại nói, cái kia là có ý gì, ngươi cái này đại sắc lang lại không biết. Nhiệm Thu nhìn về phía Lạc Phàm, đã thấy Lạc Phàm ánh mắt tinh khiết không chút tì vết, tựa hồ thật không biết tiểu hồ tiên cái kia sống ý tứ, trong lòng nhảy một cái, dịu dàng nói, không có ý gì, có ý tứ cũng không nói cho ngươi biết. Hắc hắc, kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Lạc Phàm thuần khiết ánh mắt, trong nháy mắt liền biến được tà ác lên, ngươi tại tiểu hồ tiên trước mặt, tiểu hồ tiên tại phía sau của ngươi, muốn nói các ngươi không phải chơi bách hợp, ai tin. Nhiệm Thu ngây người, đi theo trong mắt phượng liền tràn đầy sát khí khiếp người, mạnh mẽ trừng lên Lạc Phàm, cái này chết ra hỏa chết, lại còn nói người cùng tiểu hồ tiên làm bách hợp. Đùa giỡn. Lạc Phàm ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu quan sát Nhiệm Thu tràn ngập khí tức thanh xuân tinh xảo khuôn mặt, tiếp lấy rời về phía Nhiệm Thu trắng non ưu mỹ gáy ngọc, rất nhanh ánh mắt tiêu điểm nhắm ngay Nhiệm Thu trước ngực mê người đường vòng cung, dừng lại vài giây sau đó tiếp lấy rời xuống, trải qua doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, tiếp tục hướng xuống, dừng lại ở Nhiệm Thu bó sát người quần jean bao quanh tròn trịa giữa hai chân vị trí. Ta biết, tiểu hồ tiên chỉ là ngươi tại phía trước của nàng theo ta. Lạc Phàm biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, ánh mắt rừng rực, âm thanh cũng gấp gấp rút mà run rẩy. Không được nói. Nhiệm Thu một tay bịt Lạc Phàm miệng, đồng thời một cái tay khác ngông thượng Lạc Phàm ánh mắt, cũng không cho xem. Nhiệm Thu hai tay vung lên, trước ngực cái kia có giãn 10 phần mềm mại chống đỡ ở Lạc Phàm trên ngực, Lạc Phàm cảm giác được xuất, Nhiệm Thu cháo cháo là mỏng dính loại kia, cô nàng này trước ngực hai luồng, so với trước đây yếu càng lớn hơn số 1, nàng là không phải cũng ăn trộm ngộng toa công ty ngực lớn sản phẩm. Nhiệm Thu bưng kín Lạc Phàm miệng cùng con mắt, nhưng lại không biết, đối với nàng uy hiếp lớn nhất, Lạc Phàm hai cái tay. Nhiệm Thu chỉ cảm thấy trên eo căng thẳng, người cả người liền dính sát vào Lạc Phàm trước ngực. Hắn ôm dùng tốt lực, lặc cho nàng hầu như không kịp thở, nhưng để Nhiệm Thu càng thêm hốt hoảng là, Lạc Phàm sẽ không ở cái này tụ long trên quảng trường, liền muốn đối với nàng thế nào chứ? Đúng lúc này, Nhiệm Thu bên tai vang lên Lạc Phàm ôn nhu như gió xuân ý hệ tâm thanh, ta không nói, cũng không nhìn, chờ chúng ta đem sự tình làm sau khi xong, ngươi lại để cho ta xem đủ. Quyết định vậy nha, Đông Phương, 5 km, khởi. Mấy ngày gần đây, sự tình thực sự quá nhiều, chỉ có thể canh một, thứ năm khởi khôi phục hai canh. Chương 971, Thảo Phạt. Bối bối thân siêu thị vị vu hoa đều buôn bán phố, khoảng cách tụ long quảng trường so với 5 km còn nhiều hơn một điểm, cho nên, Lạc Phàm mang theo Nhiệm Thu thuấn di đến đây thời điểm, cách bối bối thân siêu thị còn kém mấy chục mét. Mấy trăm người vây quanh ở bối bối thân siêu thị cửa vào, tức giận khiển trách âm thanh nhấp nhô liên tục. Sữa bột có độc độc bình sữa, từ trước đến giờ là dân chúng ghét cay ghét đắng, trong những người này, phần lớn cũng không phải người bị hại gia thuộc, thậm chí cùng người bị hại kéo không hơn nửa điểm quan hệ, nhưng vừa nghe bối bối thân siêu thị bán ra độc bình sữa, mọi người đều tự phát tụ tới, cộng đồng lên tiếng phê phán bối bối thân siêu thị, nhiều người sức mạnh lớn nha. Nhìn thấy nhiều người như vậy đem chính mình siêu thị vây lại đến mức nước chảy không lọt, có chỉ trích, có cô sức chửi, có quơ tay múa chân, càng có nam nhân vén lên tay áo, nắm chặt nắm đấm, bạo lực cảm giác 10 phần, Nhiệm Thu trong lòng lo lắng, liền muốn xông lên phía trước. Lạc Phàm kéo lại Nhiệm Thu, thấp giọng nói, Nhiệm Thu, giao cho ta xử lý, hiện tại quần tình kích phẫn, quá khứ ngươi chỉ biết hỏa thượng tiêu du. Nhiệm Thu cũng biết, bây giờ không phải là người lộ diện thời điểm. Người chi cho nên muốn đi qua, là vì nàng nhìn thấy phụ thân của nàng Nhiệm Chính Nam được chắn ở trong đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngậm chặt miệng, đoán chừng không phải hắn không muốn giải thích, mà là căn bản không có cơ hội mở miệng. Trên thực tế, bây giờ tư thế, hắn bất luận nói cái gì, đều không có người hội nghe hắn. Nhiệm Chính Nam bên cạnh, có một cái nửa bên mặt trái sưng lên, mũi còn tại chảy máu thanh niên, chính là Nhiệm Thu đại ca Nhiệm Đông. Bối bối thân siêu thị, chính là Nhiệm Đông phụ trách, trong siêu thị xuất hiện có độc bình sữa, Nhiệm Đông tự nhiên thành mọi người lửa giận chút xuống đối tượng, từ hắn bây giờ tướng mạo đến xem, hắn ăn một chút vị đắng, người vây xem bên trong thật là có người không ngại bạo lực giao hơn hắn. Bất quá, Nhiệm Thu hiểu hơn, bây giờ không phải là người lộ diện thời điểm, người vừa lộ diện, lập tức liền sẽ trở thành mọi người lửa giận điểm phát tiết, khiển trách nhục mạ trong nháy mắt liền sẽ chỉ về người, không bài trừ có cực đoan người hướng nàng động thủ khả năng. Đương nhiên, lấy Nhiệm Thu hiện tại đệ tứ trọng tiên Trần Quyết Tu Vi, những người này cho dù thật sự cùng nhau tiến lên, cũng không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng cũng không thể đem người ở chỗ này tất cả đều đẩy ngã chứ. Độc bình sữa tuy rằng không phải bối bối thân siêu thị chế tạo sản xuất, nhưng siêu thị lấy tư cách thị trường phân cuối, chí ít cũng có kiểm tra bất lực trách nhiệm, Nhiệm Đông chỉ là đã trúng 2 lần, cái này đã coi như là tương đối nhẹ trừng phạt. Bối bối thân cửa siêu thị tụ nhiều người như vậy, cho phụ thân của Nhiệm Thu đã tạo thành rất lớn quấy nhiễu, nhưng mà Lạc Phàm lại cảm thấy rất vui mừng, hắn lo lắng nhất chính là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, lòng người trở nên tê liệt, bây giờ nhìn lại, những người này vẫn là thiện lương mà không thiếu nhiệt huyết. Lạc Phàm lôi kéo Nhiệm Thu, chậm rãi tới gần, đang tại suy tư hẳn là lấy một cái thân phận gì cắt vào như vậy việc trong, mới không đến nỗi làm nổ nhiều người tức giận lúc, một chiếc màu vàng làm bùa hựa y nì chạy nhanh đến, đứng tại đoàn người bên dưới. Cửa xe mở ra, xuống một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam đâm vào một cái kẻ ca rô hoa áo sơ mi, một đầu tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, kiểm thượng mang cái kính mắt lớn, hoàn khố khí tức phả vào mặt, nữ một thân màu sáng mặc đồ chức nghiệp, gợi cảm bên trong lộ ra thanh lệ thoát tục, quyến rũ mà không sặc sỡ, cao quý mà lại rất có thân hòa lực. Mặc dù là tại tỉnh thành, lái nổi làm bùa hùa y nỉ cũng không thấy nhiều, vừa thấy được chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi, những người vây xem dồn dập nhường đường. Lạc Phàm vốn đã bắt đầu hướng phía trước tập hợp, nhưng vừa nhìn thấy làm bùa hùa y nỉ bên trên xuống tới 2 người, nhất thời lùi về sau, ẩn ở đoàn người sau đó hắn và Nhiệm Thu đều nhận ra, mở ra siêu cấp xe thể thao tới 2 người, chính là Mã Như Long cùng Đồng Đồng. Chắc hẳn 2 người này cũng nghe nói Nhiệm gia siêu thị có chuyện, bởi vì Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu quan hệ, đặc biệt lại đây rút một tay. Mã Như Long cùng Đồng Đồng đi thẳng tới Nhiệm Chính Nam bên cạnh, Mã Như Long đem kính râm hái xuống, đối Nhiệm Chính Nam nói, Nhiệm Thúc, thông báo Nhiệm Thu hay chưa? Tiểu Thu hiện đang đến tỉnh thành trên đường. Nhiệm Chính Nam gật gật đầu, nhìn thấy Mã Như Long đến, hắn miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm Thúc ngươi yên tâm, chỉ cần thông chi Nhiệm Thu, người nhất định mang ta đại ca cùng đi, chỉ cần đại ca ta đã đến, vấn đề gì đều không là vấn đề. Mã Như Long đối Lạc Phàm có không thể lay động tự tin. Nhiệm Chính Nam căng thẳng mặt, hòa hoãn rất nhiều, hắn cũng biết, con gái của mình giao cái kia cái bạn trai, có thần kỳ bản lĩnh, chỉ là, cho tới bây giờ hắn vẫn là không cùng Lạc Phàm đã gặp mặt, Lạc Phàm đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ vừa nghe Mã Như Long lời nói, không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một viên thuốc can thần. Những người vây xem lúc đầu vì Mã Như Long cùng Đồng Đồng thật khí thế chấn nhiếp, xuất hiện trong thời gian ngắn yên tĩnh, hiện tại vừa nhìn Mã Như Long cùng Nhiệm Chính Nam nhận thức, một cách tự nhiên đem Mã Như Long cùng Đồng Đồng bày tại bọn hắn phía đối lập, tình cảm quần chúng lập tức lại bắt đầu xúc động phẫn nộ lên. Các vị, hãy nghe ta nói 2 câu. Đồng Đồng trên mặt mang cho người cảm giác thân động nụ cười, thanh âm của nàng không lớn, cũng tại một mảnh ầm ĩ trong, tinh tường vang lên, trẻ con bình sữa chúng độc chuyện, là chúng ta mỗi người cũng không nguyện nhìn đến, phát sinh chuyện như vậy, mọi người đều rất đau lòng, chúng ta đây có thể lý giải, bất quá, điều này cũng không có thể toàn bộ quái bối bối thân siêu thị, có đúng hay không? Chân chính kẻ cầm đầu, là chế tạo sinh sản độc bình sữa Hắc Tâm Xưởng, các ngươi nói có đúng hay không? Đồng Đồng là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý xuất thân, tuy rằng còn không hiểu được chuyện từ đầu đến cuối, nhưng vừa mở miệng liền đánh trúng yếu điểm, nói cho cùng, bối bối thân siêu thị cũng là người bị hại, chân chính hẳn là được bị thiên lôi đánh, là sống sản độc bình sữa những người kia. Lại tăng thêm Đồng Đồng cái kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo thân hòa lực, vây xem thảo phạt mấy trăm người, tâm tình tạm thời đã nhận được khống chế. Nhưng mấy giây sau đó mọi người tức giận trong lòng buộc phát ra, hơn nữa so với trước kia còn muốn mãnh liệt. Chiếu ngươi nói như vậy, siêu thị liền một điểm trách nhiệm cũng không có. Nếu không phải là các ngươi siêu thị đi mua tiến loại này có độc bình sữa, những kia vô tội trẻ con, như thế nào lại tiến bệnh viện? Nói không chắc, chính là các ngươi siêu thị cùng những kia bị thiên phạt xuất sinh cấu kết với nhau, không chỉ vũng hố tiền của chúng ta, trả vũng hố mạng của chúng ta. Đồng Đồng vi túc hạ mi, những dân chúng này oán giận chi tâm, hiển nhiên vượt ra khỏi dự tính của nàng. Cũng không phải những dân chúng này không nói đạo lý, bọn hắn cũng biết, thật chính thiên lý khó chứa, là sống sản độc bình sữa Hắc Tâm xuất sinh, nếu như bọn hắn đối mặt là Hắc Tâm nhà máy hiệu bơn, bọn hắn liền sẽ không như thế ôn hòa chỉ trích cùng cố sức chửi rồi. Chỉ là, bọn họ đều là người không quyền không thế, đi đâu tìm độc bình sữa sinh sản thương đi. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là nắm lấy bối bối thân siêu thị, để bối bối thân siêu thị đến phụ trách. Mọi người yên tâm, bối bối thân siêu thị không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, chúng độc trẻ con tại bệnh viện tất cả chi phí, đều do bối bối thân siêu thị đến gánh chịu. Mặt khác, đối với bị thương tổn trẻ con, cũng nhất định sẽ ở một mức độ nào đó làm ra bồi thường. Ở trên trăm người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng trinh phạt trong, đồng đồng thanh âm lại vang lên. Lần này, tức giận mọi người lập tức liền bắt đầu cửa trách lên. Có tiền thì ngon à? Ngươi chính là lại có nhiều tiền, cũng đổi không được mạng của người khác. Đúng đấy, hai tử trả nhỏ như vậy, cho dù bảo vệ mệnh, độc tố ở trong thân thể vẫn là sẽ co lưu lại, nếu như về sau xuất hiện cái gì gì chứng về sau, các ngươi phụ nổi cái này chứ? Nếu như chúng độc chính là con của ngươi, ngươi chả sẽ nói như vậy sao? Đối mặt tức giận đoàn người, đồng đồng có một loại cảm giác vô lực. Tương tự trẻ con chúng độc sự kiện, trước đây liền xuất hiện qua, đây là một loại trực tiếp để dân chúng bị thương tổn ác liệt hiện tượng, vô số người đối với cái này ghét cay ghét đắng, bởi vậy dẫn phát ra phẫn nộ, tuyệt đối không phải giao tiếp thủ đoạn là có thể bình phục. Nhìn thấy đồng đồng bất lực, Mã Như Long động thân ngăn ở đồng đồng trước mặt, trên người của hắn hoàn khố khí tức còn đang, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc, âm thanh cũng giống vậy rất có lực xuyên thấu, ta biết, mọi người quan tâm nhất, có ba chuyện. Tại mọi người nhìn lại, Mã Như Long hiển nhiên là cực người có thân phận địa vị, hơn nữa, trở nên nghiêm túc Mã Như Long, mơ hồ có một loại uy nghiêm của cấp trên khí thế, cho nên hắn vừa mở miệng, mọi người đều ngậm miệng lại. Mọi người quan tâm nhất chuyện thứ nhất, hẳn là những kia chúng độc trẻ con an toàn, cùng với sau khi chúng độc có thể hay không lưu lại di chứng về sau vấn đề, ta nói có đúng hay không. Mã Như Long nói xong, ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng. Không có ai phản đối Mã Như Long lời nói, phần lớn người quan tâm nhất đúng là chúng độc trẻ con an toàn. Đương nhiên, người vây xem bên trong cũng không thiếu xem trò vui, thậm chí là ngại việc huyên náo không đủ lớn, nhưng bọn họ vào lúc này tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bằng không, mọi người thảo phạt mục tiêu lập tức liền sẽ chỉ về bọn hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người chưa cùng chính mình làm trái lại, Mã Như Long khá là đắc ý. Hắn cũng là có ở đây không lâu trước mới nhận được tin tức, nhiễm gia siêu thị xảy ra vấn đề rồi, lập tức liền mang theo đồng đồng chạy tới, nhiễm chính nam là phụ thân của nhiễm thu. Còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận, hắn là mình và đồng đồng đại ca Lạc Phàm nhạc phụ. Nếu như nhiễm chính nam đã xảy ra chuyện gì, đại ca có thể hay không trách tội mình, Mã Như Long không biết, nhưng cho dù không trách tội, Mã Như Long cũng sẽ không mặt mũi gặp lại Lạc Phàm cùng nhiễm thu. Mã Như Long chạy tới, chủ yếu nhất là muốn bảo đảm nhiễm gia người thân người an toàn, mà bây giờ lời của hắn nói rõ ràng có tác dụng, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liên quan với trẻ con chúng độc sau an toàn, cùng với về sau có thể hay không lưu lại di chứng về sau, mọi người yên tâm, ta bảo đảm từng cái chúng độc trẻ con cũng sẽ không gặp nguy hiểm, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau. Mã Như Long vẻ mặt nghiêm túc, rất chăm chú mà nói ra. Lần này, mọi người liền không nể mặt Mã Như Long rồi, dồn dập chất vấn lên, hầu như đều là chất vấn Mã Như Long dựa vào cái gì làm ra như thế bảo đảm, liền ngay cả bệnh viện đều chỉ dám nói tận cố gắng lớn nhất để trẻ con thoát khỏi nguy hiểm. Về phần về sau có thể hay không có còn hay không hậu hoạn, viện phương không ai dám khẳng định. Ta dám như vậy bảo đảm, đương nhiên là có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, về phần của ta nắm chắc cùng tự tin từ đâu mà đến, đẩy sau lại nói. Đối mặt mọi người chỉ trích, Mã Như Long sắc mặt không hề thay đổi, ung dung và bình tĩnh, liền chính hắn đều cảm thấy, chính mình có lạc lao đại mấy phần công lực. Bây giờ nói vấn đề thứ hai, sinh sản độc bình sữa hắc tâm nhà máy hiệu bơn, sẽ phải chịu thế nào trừng phạt? Mã Như Long vấn đề thứ hai vừa ném ra đến, tất cả mọi người an tĩnh. Thời đại này tai họa dân chúng sự kiện tầng tầng lớp lớp, nhưng đều là nhốn nháo nhất thời sau liền biến lạnh, ban ngành liên quan xử lý tốc độ cùng cường độ, thực sự khiến người ta thất vọng. Ta bảo đảm, nhất định mau chóng đem hát sinh sản thương bắt tới, bọn hắn đều sẽ chịu đến tối nghiêm khắc trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Lần này, tất cả mọi người âm thanh xuất kỳ nhất trí. Chết! Mã Như Long chỉ nói một chữ, trong mắt có lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang lóe lên. Chương 972, người ngốc nhiều tiền. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Mã Như Long giọng rượu lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn dáng dấp không phải là đang nói đùa. Nếu như một dân chúng thấp cổ bé họng nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy đang nói đùa, nhưng Mã Như Long là mở ra xe sang trọng mang theo mỹ nhân tới, mặc dù không biết hắn là lai lịch gì, nhưng tuyệt đối là người có thân phận có địa vị, có lẽ, hắn thật sự có năng lực để hắc tâm xưởng chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chuyện thứ ba, mọi người khẳng định muốn biết bối bối thân siêu thị sẽ đối với chúng độc trẻ con làm ra dạng gì bồi thường, hiện tại ta liền thả câu nói ở nơi này, đưa vào bệnh viện chúng độc trẻ con, bối bối thân siêu thị cho bọn họ mỗi người 1 triệu phí bồi thường. Phía trước nói hai chuyện, kỳ thực Mã Như Long là đứng ở Lạc Phàm góc độ hướng về mọi người đánh xuống cam đoan, mà cuối cùng chuyện này, hắn lại nói được như chặt đinh chém sát. Mọi người vây xem đều bị phát sợ, đối ở trên cái thế giới này phần lớn người mà nói, 1 triệu đều là một cái số lượng lớn. cái này đã vượt xa quốc gia quy định tử vong bồi thường tiêu chuẩn. Vài giây sau đó mới có cái đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Mã Như Long nói, vị tiên sinh này, ngươi có biết, tại Bối Bối thân siêu thị mua xăm có độc bình sữa mà chúng độc đưa vào bệnh viện, có hơn 10 cái nhiều, một người 1 triệu, mười mấy người chính là hơn 10 triệu, chính là thanh toàn bộ Bối Bối thân siêu thị chống đỡ ra ngoài, cũng xa xa không đủ 10 triệu. Mã Như Long cười hắc hắc, cái này ngươi không cần lo lắng, lời nói là ta nói ra, tiền cũng để ta làm suất. Kỳ thực, Bối Bối thân siêu thị tại nhiễm gia sản nghiệp bên trong chỉ có thể coi là một phần rất nhỏ, nhiễm chính nam tài sản, làm sao cũng có hơn ngàn vạn, thật muốn lấy ra hơn 10 triệu đến bồi thường, cũng không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng vậy khẳng định sẽ để nhiễm gia tài chính đường dây gãy vỡ. Mà đối với Mã Như Long tới nói, hơn 10 triệu vẫn đúng là không coi là cái gì, cho dù không có lấy tư cách tỉnh thành nhà giàu nhất ngựa hồng ngạn ở sau lưng chỗ dựa, hơn 10 triệu cũng không gây thương tổn được hắn gân không nhúc nhích được hắn cốt, phóng tới đằng xung đi, cũng chỉ là một khối chung, cao cấp phỉ thúy chuyện. Cái kia đàn ông trung niên ngẩn ngơ, xem Mã Như Long là mở làm bùa vừa ý nỉ tới, trong giọng nói lại hồn không đem hơn 10 triệu để ở trong mắt, trong lòng càng là khả nghi, cẩn thận mà hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngươi là... Ta họ ngựa, Mã Như Long. Mã Như Long nhàn nhạt đáp. Đàn ông trung niên trong mắt lóe ra một vệ nghi hoặc, hiển nhiên, hắn cũng không biết Mã Như Long là từ đâu tới đại thần. Bất quá, hắn không biết không có nghĩa người khác cũng không biết, nhiều người như vậy, luôn có một hai cái biết hàng, một cái trang phục thời thượng ngội tử, thất thanh kêu lên sợ hãi, Mã Như Long. Ngươi chính là Mã Gia Mã Thiếu. Được thời thượng ngội tử như thế vừa gọi, phần lớn người đều ý thức được, vị này mang theo chút hoàn khố khí tức thanh niên, rất có thể thật sự chính là tỉnh thành thủ phủ Mã Gia Mã Công Tử. Chẳng trách, căn bản không thanh 10 triệu 8 triệu hợp lý chuyện quan trọng, nói thật, hơn 1.000 vạn tượng đối với Mã Gia hơn mấy trăm ngàn ức tài sản tới nói, chín châu một sợi lông cũng không tính. Chỉ là, lại có tiền cũng không như thế tiêu xài à, cũng còn người chưa nói bồi thường việc, hắn liền chính mình đưa ra 1 triệu bồi thường. Ai, đặc biệt có tiền chính là tùy hứng, tuyệt bức là người ngốc nhiều tiền thời đại mới điện phạm a. Không biết, Mã Như Long nhiều tiền là sự thực, người nhưng không có mọi người trong tưởng tượng ngu như vậy. Mã Gia tiền nhiều thêm, cũng không khả năng gặp người liền vung tiền, Mã Như Long ái tâm, cũng không tràn lan đến tất cả mọi người gặp bất hạnh hắn liền nhảy ra tính tiền mức độ, nếu như không phải Nhiễm Chính Nam có cái nữ nhi gọi Nhiễm Thu có cái siêu cấp như 13 bạn trai gọi là Phạm, lấy Mã Như Long liệu tính, hắn không bỏ đá xuống giếng cho dù nhân phẩm hắn bạo phát. Hắn sở dĩ một cái thanh bồi thường việc kéo xuống, là bởi vì hắn biết, nếu như Lạc Phạm ở nơi này, đôi chúng độc trẻ con cho ra bồi thường cũng sẽ không thấp hơn 1 triệu, cái này hơn 10 triệu do hắn Mã Như Long bỏ ra, tương đương với trả lại Lạc Phàm một điểm ân tình. Biết rồi Mã Như Long chính là Mã Gia Công Tử, cũng không ai hoài nghi hắn nói bồi thường 1 triệu chuyện rồi, đi theo đã có người hỏi, Mã Thiếu, ngươi nói bảo đảm chúng độc trẻ con sẽ không lưu lại di chứng về sau, còn có phải cho hát tâm sinh sản thương nghiêm khắc nhất giáo huấn như thế nào đến thực hiện? Cái này, không phải ta có thể quyết định, bởi vì đại ca của ta vẫn không có đến. Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu ẩn tại đoàn người mặt sau, Mã Như Long căn bản không nghĩ tới, hắn chỗ nói đại ca, khi hắn đến trước khi liền đã đến. Đối Mã Gia có hiểu biết người lại là sửng sốt, xưa nay chưa từng nghe nói, tỉnh thành thủ phủ ngựa hồng ngạn ngoại trừ Mã Như Long ở ngoài, còn có một đứa con trai khác. Ai nói ta còn không có tới? Mã Như Long vừa dứt lời, phía ngoài đoàn người vây liền vang lên một người đàn ông trẻ tuổi tử thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Lạc Phàm nắm Nhiễm Thu thủ, đi tới. Bởi vì có vừa nãy Mã Như Long lời nói, mọi người trong vô thức cho rằng Lạc Phàm cũng là Mã Gia người, đều vì Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu nhường ra một con đường. Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu đã vậy còn quá nhanh liền đi tới tỉnh thành, thực sự ra ngoài Nhiễm Chính Nam Nhiễm Đông Mã Như Long cùng Đồng Đồng bất ngờ, rất nhanh, kinh ngạc liền hóa thành kinh hỉ, đặc biệt là Mã Như Long cùng Đồng Đồng, bọn hắn biết, chỉ cần Lạc Phàm đến rồi, tất cả vấn đề đều sẽ không nữa là vấn đề. Đại ca, Mã Như Long cùng Đồng Đồng đều cùng kêu lên, vừa mừng rỡ lại tôn kính. Lạc Phàm hướng Mã Như Long gật gật đầu, nói, vừa nãy biểu hiện không sai. Mã Như Long suýt nữa rơi lệ, suýt chút nữa liền cho Lạc Phàm quỳ. Vừa nghe đến Nhiễm Gia Bối Bối thân siêu thị có chuyện, hắn cùng Đồng Đồng liền một khắc liên tục chạy tới, thậm chí không tiếc hơn 10 triệu đến làm yên lòng quần tình kích phấn mọi người, nhưng Lạc Phàm một câu khẳng định lời nói, lập tức liền để Mã Như Long cảm thấy, chính mình làm tất cả, đáng giá. Mọi người thấy Mã Như Long cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, thầm giật mình. Từ tuổi tác nhìn lên, Lạc Phàm không thể nào là Mã Như Long thân đại ca, nhưng Mã Như Long lại đối Lạc Phàm cung kính thành như thế. Hiển nhiên, Mã Như Long vị đại ca này lai lịch, so với Mã Như Long càng tốt đẹp hơn cường thế. Đã đến trước mặt phụ thân, Nhiễm Thu tránh thoát Lạc Phàm lôi kéo tay của nàng, Thanh Lạc Phàm cùng phụ thân đại ca lẫn nhau làm giới thiệu. Nhiễm Thúc được, Đông ca được. Đây là Lạc Phàm lần thứ nhất cùng Nhiễm Thu người nhà gặp mặt, hắn đối với Nhiễm Chính Nam cùng Nhiễm Đông làm cái đại lễ. Nhiễm Chính Nam đã sớm muốn gặp Lạc Phàm một mặt rồi, nhưng ở xuất hiện ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không tâm tư cùng Lạc Phàm nhiều lời, hướng Lạc Phàm gật gật đầu, lộ ra cái rất nụ cười miễn cưỡng, xem như là cùng Lạc Phàm đánh qua bắt chuyện. Lạc Phàm cũng không ngại, hắn có thể lý giải phụ thân của Nhiễm Thu, chính mình siêu thị ra độc bình sữa, chả đã tạo thành cực kỳ ác liệt hậu quả, việc này dù ai trên người, tâm tình cũng không tốt hơn được. Nhiễm Chính Nam tâm tình không tốt, Nhiễm Đông tâm tình thì càng không xong, bị người đánh hai quyền, một quyền đánh bên trái trên mặt, đến bây giờ quai hàm vừa sưng vừa đau, một khắc quyền đánh tại trên mũi của hắn, hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thẳng tắp mũi đều bị đánh bẹn, đập dẹp rồi, máu mũi đã ngừng lại, nhưng ngưng lại tại trong lỗ mũi của máu, khiến hắn hô hấp không quá thông thuận. Đánh Nhiễm Đông chính là cái xuất ngũ quân nhân, hắn 3 tháng lớn nhi tử, đang dùng bối bối thân siêu thị bán ra bình sữa sau đó sắc mặt trắng bệnh, suy yếu mà buồn bực. Vừa nghe nói Nhiễm Đông là bối bối thân siêu thị người phụ trách, không nói lời gì, xông về phía trước đối với Nhiễm Đông chính là hai quyền. Nhìn xem cái kia xuất ngũ quân nhân nhi tử đáng thương dạng, Nhiễm Đông có thể hiểu được trong lòng đối phương phẫn nộ, nếu như thay đổi con của hắn trúng độc thành như thế, Nhiễm Đông tin tưởng chính mình tuyệt bức so với kia xuất ngũ quân nhân còn muốn không lý trí. Nhưng là, chính mình cũng không biết những kia bình sữa có độc a. Cái này hai quyền lần lượt được thật đặc biệt oan. Mã Như Long, Lạc Phàm ánh mắt nhìn Nhiễm Đông, nhẹ giọng kêu lên. Đến. Mã Như Long lập tức xuất hiện tại Lạc Phàm bên người, lấy lòng nói, đại ca, ngươi có dặn dò gì? Những người vây xem nhìn thấy Mã Như Long đối Lạc Phàm tôn kính đã đến trình độ như thế, càng là kinh dị không ngớt. Cơ bản tới nói, ngươi mới vừa phương thức xử lý là đúng, bất quá, ngươi đã quên một chuyện. Lạc Phàm rốt cuộc nhìn hướng Mã Như Long. Mã Như Long lấy làm kinh hãi, bận điệu cẩn thận mà hỏi, đại ca, ta đây đầu không đủ dùng, cũng không biết là đã quên chuyện gì. Kính xin đại ca ngươi chỉ điểm sai lầm. Nhìn xem Mã Như Long khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, Lạc Phàm suýt nữa bật cười, nhưng hắn cố nín cười, nghiêm túc nói, ngươi không thấy sao, Đông ca mặt trái bị thương, mũi cũng chảy máu, cái này phải hay không một việc lớn. Tại đi bệnh viện cứu những kia chúng độc trẻ con trước đó, phải hay không hẳn là trước tiên cho Đông ca trị liệu trị liệu. Mã Như Long ngẩn ngơ, lập tức trợn to mắt, giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Nhiễm Đông nhìn qua gò má sưng lên, mũi cũng xác thực chảy máu. Nhưng đây chính là điểm thương da thịt mà thôi, sao có thể cùng chúng rồi trì độc những kia trẻ con so với. Lại nói, Nhiễm Đông mũi cũng đã đình chỉ chảy máu, phải như thế chuyện bé xé ra to sao. Làm sao, ngươi cảm thấy ta nói sai. Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, như có thâm ý nhìn xem Mã Như Long. Mã Như Long cảm thấy thông minh của mình có chút không đủ dùng rồi, Lạc Phàm không phải là chia không rõ nặng nhẹ người, hắn kiên trì trước phải cho Nhiễm Đông trị thương, hẳn là có đặc biệt dụng ý, nhưng Lạc Phàm dụng ý là cái gì? Mã Như Long chân tâm không nghĩ ra được. Bất quá, hắn là tuyệt đối không dám cùng Lạc Phàm làm trái lại. Trái lương tâm nói, đại ca quyết định của ngươi, tất nhiên là sẽ không sai. Đông ca thương, nhất định muốn cao độ coi trọng, mới vừa thật là ta không để ý đến. Đại ca ngươi cân nhắc sự tình có thật không chu toàn, đương nhiên, cái này cũng là bình thường. Không phải vậy, ngươi tại sao là đại ca ta là tiểu đệ của ngươi. Lạc Phàm lại nhìn chằm chằm Mã Như Long nhìn vài giây, biết kẻ này căn bản là đoán không ra ý nghĩ của mình. Khẽ thở dài, quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Mọi người cũng đều cảm thấy Lạc Phàm nặng nhẹ không phân, nhưng liền ngay cả tỉnh thành Mã gia công tử đều đối Lạc Phàm một mực cung kính. Cái này quần áo phổ thông thanh niên, lai lịch nhất định lớn đến mức kinh người, bọn hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng lung tung rồi. Cái này cũng là Lạc Phàm kết quả mong muốn. Trước hắn một mực không có hiện thân, đợi được những người này nhận ra Mã Như Long sau mới ra ngoài, chính là muốn cho xúc động phẫn nộ mọi người tạo thành một loại cảm giác thần bí. Có thân phận của Mã Như Long làm nền, mọi người hội càng thấy Lạc Phàm cao thâm khó dò. Lạc Phàm thủ vươn hướng Nhiễm Đông gò má, Nhiễm Đông vội nói, ta không muốn nhanh, chúng ta hay là trước đi bệnh viện. Hí! Nhiễm Đông vừa nói chuyện, khẽ động trên mặt xương cốt cùng bắp thịt, đau đến nhe răng trợn mắt. Đông ca, ngươi xem mặt của ngươi đều sưng lên đi, cái này còn không quan trọng. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra, nam nhân tuy rằng không dựa vào mặt ăn cơm, hình tượng vẫn là rất trọng yếu. Chương 973, Tiên Dược. Muốn thay Nhiễm Đông tiêu sưng giảm đau, đối Lạc Phàm tới nói chẳng qua là mấy phút chuyện, nhưng tại dưới con mắt mọi người, nếu là cứ như vậy thành Nhiễm Đông mặt chữa khỏi, hơi bị quá mức kinh thế hai tụ. Lạc Phàm lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng tử, vặn ra nắp bình, ngón trỏ tay phải từ bên trong gãy xuất to bằng đầu ngón tay một đống màu trắng bùn hình dáng vật đến, đi theo thu hồi chiếc lọ, đem màu trắng bùn hình dáng vật tại trong lòng bàn tay lau đều, đi theo bàn tay đặt lên Nhiễm Đông sưng lên gò má. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn xem Lạc Phàm thủ, cho rằng Lạc Phàm hướng về Nhiễm Đông trên mặt đồ chính là cái gì tiên đan thần dược, lại làm sao biết, cái kia chẳng qua là Lạc Phàm từ Nhiễm Thu nơi đó lấy ra bình thường kem chống nắng mà thôi. Bất quá, kem chống nắng chỉ là Lạc Phàm đạo cụ, chân chính tạo tác dụng, đương nhiên là hắn cái kia y thuật thần kỳ. Năng lượng tiến vào Nhiễm Đông mặt trái cùng mũi, nhanh chóng tiêu xương giảm đau, chữa trị bị thương xương cốt cùng bắp thịt. Hơn 2 phút đồng hồ đi qua, Lạc Phàm thu hồi tay phải, cười nói, được rồi. Vừa nhìn về phía Mã Như Long, hỏi, Mã Như Long, ngươi xem một chút, bây giờ đồng ca, phải hay không so với ta trả xoái? Mã Như Long lần này nhưng gặp khó khăn. Bằng lương tâm nói, Nhiễm Đông xác thực muốn so Lạc Phàm đẹp trai hơn một chút điểm, nhưng Lạc Phàm vừa mới nói, nam nhân tuy rằng không dựa vào mặt ăn cơm, hình tượng cũng là rất trọng yếu, nếu như mình như thực chất miêu tả, một khi trêu đến trong lòng hắn không cao hứng, đây chẳng phải là xấu thức ăn. Nhưng là, muốn nói Lạc Phàm so với Nhiễm Đông xoái, che giấu lương tâm nói chuyện cũng không đáng kể, then chốt nghe Lạc Phàm khẩu khí, là muốn tự mình nói xuất Nhiễm Đông đẹp trai hơn a. Nếu bàn về xoái, ta Mã Như Long tại tỉnh thành cũng là nổi danh xuất ca, nhưng bây giờ vừa nhìn thấy đại ca cùng đông ca, ta mới biết, sơn ngoại hữu sơn, xoái bên trong tự có đẹp trai hơn người, đông ca cùng đại ca ngươi, đều phải so ta xoái hơn nhiều. Mã Như Long con mắt nhất chuyển, lảng tránh Lạc Phàm vấn đề. Ừm, nói cũng đúng. Lạc Phàm nhận rồi Mã Như Long mông ngựa. Những người vây xem, căn bản không lưu ý Lạc Phàm cùng Nhiễm Đông ai càng xoái, trên mặt bọn họ tất cả đều là chấn động. Nhiễm Đông thương phải không trọng, nhưng này cũng là nửa bên mặt đều sưng lên đi, hơn nữa mũi cũng đứt đoạn mất, chính là đưa đến tốt nhất bệnh viện, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nói cũng phải thời gian một tháng, nhưng Lạc Phàm cũng không biết dùng cái gì tiên dược, tại Nhiễm Đông trên mặt đắp vẫn chưa tới 3 phút, Nhiễm Đông trên mặt liền không còn nhìn thấy một chút xíu vết thương. Nếu không tận mắt nhìn thấy, loại này không thể tưởng tượng nổi chuyện nói ra, không ai sẽ tin tưởng. Thần y a, coi đời này dĩ nhiên thật sự có thần y tồn tại. Hắn cái kia một bình thuốc, cũng không biết là từ nơi nào mua, nhà ta cái kia hôn tiểu tử, thường thường hay cùng người đánh nhau, nếu là có như thế một bình thuốc, ta liền không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Loại này thần dược, căn bản chưa từng nghe thấy, thị trường tuyệt đối không có, nhất định là vậy vị thần y tự chế biến đi ra ngoài. Vị này thần y y thuật thông thần, có lẽ thật sự có thể trị hết chúng độc những kia trẻ con, còn sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Lạc Phàm thanh âm vang lên, những kia trẻ con cũng chính là trì chúng độc, ta chỉ muốn dùng thuốc thoa lên trên người bọn họ, dược lực xuyên vào, là có thể đem hết thể độc tố xua đuổi đến đồng thời, theo đại tiện sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Vừa nghe đến Lạc Phàm nói chuyện, tất cả mọi người lập tức câm miệng, đối với có chân tài thực học người, bọn họ là làm tôn kính. Không ngừng trì độc hội hoàn toàn sắp xếp ra, trẻ con trong cơ thể còn lại độc tố cũng sẽ tất cả đều sắp xếp ra đến, kinh ta trị liệu qua trẻ con, về sau thể chất của bọn họ cũng sẽ so với tiểu hài tử khác càng tốt hơn, lại càng không dễ dàng sinh bệnh. Lạc Phàm tiếp cho biết, bởi vì chính mắt thấy Lạc Phàm y thuật thần kỳ, không có một người hoài nghi Lạc Phàm lời nói, thậm chí còn vì những kia chúng độc trẻ con cảm thấy may mắn, được vị này thần y bài độc sau đó thể chất biến được càng tốt hơn, cái này không phải lời đồn bên trong tái ông thất mã họa phúc khôn lường sao. Mà Mã Như Long đồng đồng còn có Nhiễm gia ba người, cũng đều đã minh bạch Lạc Phàm tại sao phải trước tiên cho Nhiễm Đông trị thương. Nếu như Lạc Phàm trực tiếp liền đi bệnh viện, cứu trị những kia chúng độc trẻ con, ai sẽ tin tưởng hắn. Nhưng Lạc Phàm lộ một tay, để mọi người thấy thần kỳ của hắn y thuật, sẽ không có người hội nghi ngờ. Vị tiên sinh này, thân y kìa, ngươi vừa nãy dùng loại thuốc kia tên gì, nơi nào có bán? Một cái đã có tuổi nam tử, đi tới Lạc Phàm bên người, thành kính mà tôn kính hỏi. Loại thuốc này không có tên, là ta tự mình luyện chế, bán là không thể bán, luyện chế loại thuốc này tài liệu, quá khan hiếm rồi. Lạc Phàm nói tới đàng hoàng trịnh trọng, trong lòng cũng tại thầm mắng, cái quái gì vậy đây chính là phổ thông kem chống nắng, đi đầy đường đều là, khan hiếm, cái chìm à. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, vốn là bọn hắn còn muốn giá cao hướng về Lạc Phàm mua sắm một điểm thần kỳ tiên dược, nhưng luyện chế loại này tiên dược tài liệu cực kỳ khan hiếm. Đó là không có gì trông cậy vào. Cũng là, nếu như loại này tiên dược tài liệu tốt như vậy tìm, còn sẽ có như vậy thần kỳ hiệu quả sao? Được rồi, chúng ta nhanh đi bệnh viện đi, tuy rằng chúng rồi trì độc không coi vào đâu không nổi đại sự, nhưng những hài tử kia thực sự quá nhỏ, trì độc tại trong cơ thể của bọn hắn dừng lại thêm một phút, bọn hắn bị thống khổ liền nhiều một phần. Đạt đến hiệu quả dự trù, Lạc Phàm cũng là không cần thiết sẽ ở bối bối thân siêu thị ở thêm rồi. Đúng lúc này, 4 chiếc xe lái tới. Đương đầu là 2 chiếc xe cảnh sát, trung gian là chiếc công thương chấp pháp xe, cuối cùng đi theo chính là chiếc truyền thông phỏng vấn xe. Xe cảnh sát mới vừa dừng hẳn, liền nhảy 6 cái cảnh sát nhân dân xuống, đi theo mặt sau đi ra 4 cái công thương chấp pháp nhân viên, trong đó dẫn đầu một cái hỏi, ai là Nhiễm Đông? Gia hỏa này thuần túy biết rõ còn hỏi, trong miệng hỏi ai là Nhiễm Đông, con mắt từ lâu chăm chú vào Nhiễm Đông trên mặt rồi. Ta là. Nhiễm Đông tuổi không lớn lắm, tính tình lại khá trầm ổn, trấn định đáp. Ta là Cục Công Thương Thị trường Quản lý Tư Cục trưởng Tào Thần Phong, bối bối thân siêu thị bán ra an toàn tiêu chuẩn không hợp cách bình sữa, cũng đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng, xin theo ta đi một chuyến bên trong cục, tiếp thu điều tra. Tào Thần Phong uy nghiêm mà nói ra. Trong siêu thị bán ra bình sữa xảy ra vấn đề, công thương người chấp pháp tìm tới cửa đây là bình thường. Chân chính tội ác tày trời người, là sống sản có độc bình sữa xưởng, Nhiễm Đông cũng chính là giám thị bất lực, đoán chừng chính là tiền phạt xong việc, liền gật đầu nói, được, ta và các ngươi đi. Nhưng mà, trong đó một cái cảnh sát nhân dân móc ra trắng loa cái quòng, liền muốn hướng về Nhiễm Đông trên tay quòng tay đi. Nhiễm Đông sắc mặt thay đổi, cái này đều động thượng cái quòng rồi, xem ra đã đem mình làm tội phạm nữa à, nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, người ảnh nhất nhanh chóng, có người ngăn ở trước mặt hắn, lại là muội muội của hắn Nhiễm Thu. Nhiễm Thu động tác cực nhanh, cái kia cảnh sát nhân dân sợ hết hồn, đợi đến thấy rõ ngăn ở Nhiễm Đông trước mặt, là cái thiên kiểu bá mị đại mỹ nữ, con mắt không khỏi sáng ngời, nhưng dưới con mắt mọi người, vì biểu hiện hắn đại công vô tư, cái này cảnh sát nhân dân sầm mặt lại, uy nghiêm nói, tiểu thư xin tránh ra, ta đây là tại chấp hành công vụ. Đại ca ta phạm vào tội gì, ngươi muốn cho hắn còng tay. Nhiễm Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm giơ tay lên còng tay cảnh sát nhân dân, không có nửa điểm ý sợ hãi. Tào Thần Phong nghiêm mặt, trầm giọng nói, bối bối thân siêu thị bán ra độc bình sữa, đã có người bị hại tiến vào bệnh viện, Nhiễm Đông làm như siêu thị người phụ trách, chúng ta có quyền dẫn hắn trở về cục điều tra rõ ràng. Nhiễm Thu cảm thấy đại ca của mình là vô tội, thậm chí cũng là độc bình sữa người bị hại, nhưng ở Tào Thần Phong góc độ, mang đi Nhiễm Đông cũng là như thế làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiễm Thu không có gì để nói. Tào cục trường, ngươi muốn mang Đông ca đi bên trong cục tiếp thu điều tra, đây là cần phải. Mã Như Long đứng dậy, bồi tiếu nói, bất quá, chúng ta bây giờ phải đi bệnh viện cứu trị những kia chúng độc hải tử, có thể hay không đi trước bệnh viện, các loại những kia chỉ chúng độc trẻ con khôi phục sau đó Đông ca lại đi theo người cục công thương. Mã Thiếu, Tào Thần Phong sửng sốt một chút, tỉnh thành nhà giàu nhất công tử, hắn là biết. Tào cục trường, cho ta cái này mặt mũi. Mã Như Long mỉm cười, cho Tào Thần Phong đưa tới một điếu thuốc. Muốn đổi làm bình thường, Tào Thần Phong nhất định là phải cho Mã Như Long mặt mũi, dù sao cũng là ngựa hồng ngạn công tử, mà ngựa hồng ngạn cùng trong tỉnh không ít nhân vật thực quyền, quan hệ cũng không tệ. Nhưng là bây giờ, nhiều người nhìn như vậy, hắn khí thế hùng hổ dẫn người tới bắt Nhiễm Đông, nếu là bởi vì Mã Như Long câu nói đầu tiên thu đội, người khác sẽ như thế nào nói hắn? Huống chi, vì biểu hiện Cục Công Thương đối bình sữa chúng độc sự kiện coi trọng, chả dẫn theo tỉnh đài truyền hình người đến hiện trường lần theo đưa tin. Nếu như chính mình cho Mã Như Long mặt mũi buông tha Nhiễm Đông, được đưa tin đi ra còn đến mức nào? Mã Thiếu, bối bối thân siêu thị bán ra có độc bình sữa chuyện này, tình tiết thập phần ác liệt, cũng đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cho nên Tào Thần Phong làm một cái khó xử biểu lộ. Tào cục trường, độc này bình sữa cũng không phải Đông ca sản xuất, hơn nữa bối bối thân siêu thị cũng không phải chuyên nghiệp đo lường cơ cấu, có hay không độc hắn cũng không biết. Nếu ta nói, độc bình sữa chuyện này, kẻ cầm đầu cố nhiên là xuất xưởng. Nhưng phân phát xuất xưởng tiêu thụ cho phép giấy người, cũng có không nhưng trốn tránh trách nhiệm. Ách, ta cũng không phải nói các ngươi kiểm nghiệm khoa Mã Như Long làm ra một bộ không cẩn thận nói lỡ bộ dáng, nhưng ai nấy đều thấy được, hàng này chính là cố ý. Tào Thần Phong sắc mặt trở nên khó coi, nếu như thế nói chuyện với hắn chính là người khác, hắn đã sớm lười nhiều lời, nhưng đối mặt Mã Như Long, hắn cuối cùng cũng coi như vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Mã tiên sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra cái rõ ràng. Về phần ai có hay không trách nhiệm, ngươi ta nói rồi cũng không tính là. Nói như vậy, Tào cục trường ngươi đây là một nhất định phải mang đi Đông ca. Mã Như Long giọng rượu cũng lạnh phai nhạt đi. Nghe Mã Như Long mất hứng, Tào Thần Phong do dự một chút, nhưng ngay lúc đó liền làm ra quyết định. Mã tiên sinh, thật không tiện, ta đây là theo quy định làm việc, kính xin Mã tiên sinh nhường một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ. Tào Thần Phong giọng rượu vô cùng gượng gạo, nhưng hắn đối thân phận của Mã Như Long vẫn là có mấy phần kiên kỵ. Tiếp lấy ngựa khí hơi có hòa hoãn, giải thích, cho dù Nhiễm Đông cùng độc bình sữa xuất xưởng không có lợi ích câu treo, cũng có giám thị bất lực trách nhiệm. Cơ mờ nở. Mã Như Long một tiếng tức giận mắng đã cắt đứt Tào Thần Phong lời nói, cười lạnh nói, trên TV mỗi ngày đánh những kia chữa khỏi trăm bệnh dược vật quảng cáo, hấp dẫn vô số người mắc lừa bị lừa, đài truyền hình phải hay không cũng có thẩm tra không nghiêm trách nhiệm. Làm sao không gặp các ngươi thanh cái nào đài truyền hình đóng cửa? Mã Như Long trực tiếp như vậy hò hét. Tào Thần Phong mặt mũi nhất thời nhịn không được rồi, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, âm thanh càng lạnh hơn, Mã tiên sinh, mang kẻ tình nghi nhiễm đông trở về cục, đây là Mao cục trưởng đồng ý, đừng nói là Mã tiên sinh ngươi, chính là lệnh tôn ở nơi này, cũng không có quyền lực can thiệp. Tào Thần Phong nói xong, đối cầm còng tay cái kia cảnh sát nhân dân nói, dẫn người. Chương 974, ta cho nàng sức lực, có được hay không? Mã Như Long ngang qua một bước, ngăn ở này cầm còng tay cảnh sát nhân dân trước mặt, trên người đột nhiên tung tóe xuất nhất cổ như lưới đao giống như sắc bén thật khí thế, nhìn chằm chằm cái kia cảnh sát nhân dân, lạnh như băng nói, ngươi muốn có lá gan, ngươi liền động thủ thử xem. Những người vây xem mỗi một người đều trợn to mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Mã gia là có tiền, thật là cường thế, nhưng lại cường thế cũng không thể cường thế qua cơ quan quốc gia, ngươi có tiền có thể tùy hứng, nhưng ngươi không thể tại quốc gia cơ cấu trước mặt tùy hứng a. Cái kia cảnh sát nhân dân vì Mã Như Long khí thế chấn nhiếp, lấy làm kinh hãi, không tự chủ lui một bước, tránh được Mã Như Long phong mang. Tào Thần Phong cũng là ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mã Như Long hội mạnh mẽ tới mức này, mà là vẫn là vì đường chuyện của người ta. Tại trên thương trường, Mã gia tại tỉnh Giang Nam chính là hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, tại giới kinh doanh hô phong hoán vũ muốn gì cứ lấy, nhưng ở quốc gia cơ cấu quyền lực trước mặt, xưa nay không có cao như thế điều chỉnh thời điểm. Phải biết, Mã gia tiền nhiều thêm, nếu là dám cùng cơ quan quốc gia chính diện hò hét, Mã gia lúc nào cũng có thể nên đón tai họa ngập đầu. Mã Như Long. Tào Thần Phong ngẩn ra sau đó rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, hắn bây giờ là đại biểu tỉnh thành cục công thương, há có thể cho phép được Mã Như Long ở trước mặt hắn làm càn. Lớn tiếng quát lên, ngươi thật to gan. Liên là phụ thân ngươi ở nơi này, cũng không dám vô lễ như thế. Đây là bối bối thân siêu thị chuyện, ngươi chạy tới can thiệp vào, phụ thân ngươi biết chưa? Còn chưa kịp nói cho ta cha, bất quá, ta tin tưởng cha ta nhất định sẽ ủng hộ ta. Mã Như Long khẽ nói, nếu là người khác ra sự, Mã Như Long mạnh như thế ra mặt, được ngựa hồng ngạn cho biết rồi, tuyệt bức đổ ập xuống cho hắn dừng lại bạo lực giáo dục, nhưng đây là Lạc Phàm bạn gái chuyện trong nhà, chính là ngựa hồng ngạn ở nơi này. Cũng tuyệt đối hai tay hai chân nâng đỡ Mã Như Long, có lẽ tự mình vuốt tay háo ra trận cũng chưa chắc đã nói được. Ba của ngươi hội ủng hộ ngươi. Tào Thần Phong nhưng là chân nộ rồi, ngựa khí lại bình tĩnh lại, ngươi thật sự cho rằng, ngựa hồng ngạn tại tỉnh thành có thể một tay giả thiên. Mã Như Long nở nụ cười, đưa tay ôm đồng đồng, nói, ta không phải trận chiến ba của ta thế, ta trận chiến bạn gái của ta thế, có được hay không? Chỉ cần là cùng Lạc Phàm dính liễu quan hệ chuyện, Mã Như Long là gan hãy cùng rót vào vi ca như thế. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn là đứng ở Lạc Phàm bên này, cho dù hắn đâm vào thiên hạ rắc rối, đại ca của hắn cũng sẽ cho hắn lựa tới, túi được chặt chẽ. Tào Thần Phong ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Trước đó hắn cũng nhìn thấy đồng đồng, đồng đồng ngoại trừ so với đại đa số nữ nhân càng đẹp một chút, cũng không chỗ đặc biệt gì, còn tưởng rằng nàng chính là một cái leo lên mã ra cảnh cây cao bình hoa mà thôi, nhưng nghe Mã Như Long ý tứ, tựa hồ cô gái này bối cảnh thâm hậu được rối tinh rối mù. Còn không thỉnh giáo. Mã thiếu bạn gái là Tào Thần Phong cũng là nhân tình, đột nhiên ý thức được, Mã Như Long dám không chút khách khí với hắn hò hét, dựa vào đích thực có thể không phải ngựa hồng ngạn. Vị này Mã gia đại thiếu, hoàn khố danh tiếng tại tỉnh thành là nổi danh, nhưng chưa từng có gặp phải cái gì lớn phiền phức, cái này không thể nghi ngờ biểu lộ, Mã Như Long là cái rất hội quan sát sắc mặt cử chỉ xem xét thời thế người. Lần này, Mã Như Long ngoài dự đoán mọi người địa cường thế hò hét, chẳng lẽ cái này đại hoàn khố chó ngáp phải rồi? Leo lên cái gì đại nhân vật thiên kim tiểu thư. Bạn gái của ta gọi đồng đồng, bây giờ là Eddie Nhi Châu đáo chủ tịch của công ty, trước kia là Thiên Hải Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý. Mã Như Long gương mặt tự hào, đem đồng đồng ủng càng chặt hơn. Lạc Phàm vừa nghe Mã Như Long càng để đồng đồng trở thành Eddie Nhi Châu đáo chủ tịch của công ty, thầm khen một tiếng, Mã Như Long tiểu tử này, thượng đạo. Tào Thần Phong nghe xong Mã Như Long lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Con tưởng rằng Mã Như Long leo lên cái gì quyền quý thiên kim, nguyên lai con thỏ nhỏ chết bầm này là tiêu khiển người đến. Nhã Khiết tập đoàn là rất nóng nảy, nhưng lại nóng nảy cũng chính là tại trên thương trường lôi kéo khắp nơi mà thôi. Về phần Eddie Nhi công ty châu đáo chủ tịch, cũng chính là kích cỡ hàm, chân chính nhân vật thực quyền, còn không phải Mã Như Long. Nghĩ tới đây, Tào Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, Mã Thiếu, lẽ nào ngươi cho rằng, bạn gái ngươi cùng Nhã Khiết tập đoàn kéo lên quan hệ, ngươi là có thể lừa lối. Ta thật không rõ, ngươi sức lực là đến từ nơi nào. Mã Như Long nói không sai, hắn sức lực, đến từ chính đồng đồng sức lực, đến từ chính ta. Đồng đồng là ta muội muội, ta cho nàng sức lực, có được hay không? Lạc Phàm cuối cùng mở miệng, nếu như mọi người hảo hảo thương lượng, hắn cũng không muốn đứng ra, nhưng bây giờ Mã Như Long cùng Tào Thần Phong trang bê so kẻ rồi, hắn như nào đây có thể núp ở phía sau. Nhớ năm đó, ca cũng ngụy trang đến mức một tay tốt 13. Ngươi là ai? Tào Thần Phong có chút lang loạn, hôm nay là ngày gì, trang bê phạm toàn bộ tụ cùng đi. Lạc Phó Tổng. Ngươi là Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng. Lạc Phàm còn chưa nói, một cái cầm trong tay ống nói tuổi trẻ nữ phóng viên đã thất thanh hét lên. Ai, cuối cùng cũng coi như có một cái nhận ra ca được rồi. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái này nữ phóng viên đâm vào một cái khá là nhàn nhã liền mũ tu thân áo khoác, màu xanh lam quần jean, màu trắng giày thể thao, vóc dáng rất khá, khuôn mặt cũng đẹp đẽ. Nhã Khiết tập đoàn, hiện tại đã nhập vào Tiên Trần tập đoàn rồi, hơn nữa, ta bây giờ đang ở Tiên Trần tập đoàn không đảm nhiệm chức vụ gì. Lạc Phàm củ tránh nữ phóng viên lời nói, ánh mắt rất nhanh từ trên người đối phương thu hồi. Hiện tại hắn đối mỹ nữ đã có rất mạnh sức miễn dịch rồi, huống chi cái này nữ phóng viên sắc đẹp so với Nhiệm Thu chênh lệch một đoạn, chính là so với Đồng Đồng cũng rất có không kịp. Tuy rằng Nhã Khiết tập đoàn đã không tồn tại, Lạc Phàm cũng không nữa là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, nhưng cái này không có chút nào phương được những người vây xem đối với hắn sùng bái. Không trách hắn có như thế bất khả tư nghị y thuật, nguyên lai hắn chính là thiên hải cái kia thần kỳ Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Không phải, phản, chẳng trách Nhã Khiết tập đoàn tại hơn một năm điểm thời gian trong, là được trưởng vì trên thế giới cao cấp nhất thời thượng tập đoàn công ty, nguyên lai là bởi vì cái này sao một vị thần y phó tổng. Tào Thần Phong khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, Nhã Khiết tập đoàn là rất nhu ít, nhưng lại nhu ít cũng chẳng qua là một cái dân doanh tập đoàn, cho là có vài đồng tiền liền vọng tưởng cùng quốc gia cơ cấu đối phó, chuyện này quả là chính là chuyện cười. Lạc tiên sinh, đây là tại tỉnh thành, không phải thiên hải, huống chi, coi như là tại thiên hải, Lạc tiên sinh cũng không quyền lực can thiệp người khác chấp hành công vụ chứ. Tào Thần Phong thờ ơ mà nói, nếu như Lạc Phàm chưa từng nói lời nói mới rồi, Tào Thần Phong là sẽ đối với hắn có mấy phần khách khí, dù sao Nhã Khiết tập đoàn là thiên hải kiêu ngạo, cũng là tỉnh Giang Nam kiêu ngạo, Lạc Phàm thân là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng, cũng làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Nhưng là, gia hỏa này thật sự là quá không biết đạo thiên cao điểm dày. Chạy tỉnh thành đến trang B thì cũng thôi đi, nhưng ở hắn Tào Thần Phong diện trước trả hung hăng hướng về lớn hơn trang, vậy thì không thể nào nói nổi. Phải biết, Tào Thần Phong bây giờ thật là tại chấp hành công vụ, đại biểu là tỉnh thành cục công thương. Làm sao, ngươi cảm thấy ta không có tư cách cho Đồng Đồng sức lực? Lạc Phàm nhìn thẳng Tào Thần Phong, nhàn nhạt hỏi. Tào Thần Phong cùng Lạc Phàm đối diện, lẫm nhiên nói, không có bất kỳ người nào, có thể ngự trị ở luật pháp quốc gia bên trên. Lạc Phàm nhếch miệng cười cười, hướng về Tào Thần Phong đi hai bước. Nói, ngươi nói câu nói này quá lớn, ta cũng với ngươi nói dốc câu nói này có đúng hay không. Hiện tại ta tới hỏi ngươi, Đông Ca trong siêu thị xảy ra độc bình sữa chuyện này, ai mới thật sự là tội ác tại trời người. Tào Thần Phong không hiểu Lạc Phàm hỏi cái này lời nói là có ý gì, nhưng vẫn đáp, cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là phai mở nhân tính hắc tâm sinh sản thương. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, như vậy, các ngươi hiện tại phải làm nhất, là nhanh đi chảo những kia sinh sản độc bình sữa xưởng. Lại tới canh chừng Đông Ca làm gì? Ngươi sẽ không phải cho rằng, những độc chất kia bình sữa chính là Đông Ca siêu thị chính mình sản xuất chứ? Ta mang Nhiễm Đông đi bên trong cục, chính là phải thấu hiểu là ai sản xuất những kia bình sữa, đem bọn hắn đánh tận. Nếu Lạc Phàm không lại trang bê, nói về đạo lý, Tào Thần Phong giọng rượu cũng có chỗ hòa hoãn, thanh hàm chỉ bình sữa chạy vào thị trường, độc hại hài tử, quá không còn nhân tính rồi. Lạc Phàm không để ý đến Tào Thần Phong cá nhân ý kiến, hỏi, ngươi nói đánh tận. Chỉ là thanh hắc tâm xưởng bắt lại, vẫn là đem bọn hắn ngay tại chỗ xử tử. Nói đến ngay tại chỗ xử quyết bốn chữ này thời điểm, Lạc Phàm trong mắt có hàn mang tránh qua, Tào Thần Phong càng không dám xem Lạc Phàm ánh mắt, nghiêng đầu nói ra, của ta nhiệm vụ, chỉ là thanh Nhiễm Đông mang về bên trong cục đi, về phần trào hắc tâm xưởng, là cảnh đội chuyện. Ngươi lảng tránh vấn đề của ta. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Tào Thần Phong, nói tiếp, được, ta hỏi lại ngươi, ngươi cho rằng hắc tâm xưởng bị bắt được sau đó có thể hay không bị phán tử hình? Nên như thế nào định tội kết án, đây là tòa án chuyện. Lạc Phàm sắc mặt phát lạnh, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, Tào Cục Trường, ta hảo hảo với ngươi giảng đạo lý, ngươi lại lần nữa nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, có phải là thật hay không đã cho ta không dám thanh ngươi làm sao vậy? Tào Thần Phong thích mềm không thích cứng, Lạc Phàm trong lời nói uy hiếp ý vị lệnh hắn rất không thoải mái, hắn khẽ hừ một tiếng, không lại nói chuyện với Lạc Phàm. Rất tốt, cơ hội ta đã cho ngươi. Lạc Phàm cười gằn, nhìn về phía Nhiễm Chính Nam cùng Nhiễm Đông, Nhiễm Thúc. Đông Ca, chúng ta đi bệnh viện. Nhiễm Thu, Mã Như Long, các ngươi nghe, nếu là có người dám ngăn, các ngươi cứ việc động thủ, đã xảy ra chuyện gì, ta đến lượt tới. Vừa nhìn Lạc Phàm muốn cùng Tào Thần Phong triệt để làm căng, trước đó nhận ra Lạc Phàm cái kia nữ phóng viên mau tới đến đây khuyên can, Lạc tiên sinh, Tào Cục Trường, các ngươi đều là người có thân phận, có địa vị, có chuyện gì là không thể hảo hảo nói. Lạc tiên sinh, ngươi mới vừa vấn đề, ta có thể đợi Tào cục trưởng trả lời ngươi. Sinh sản độc bình sữa làm hại xã hội hát tâm sưởng, đoán chừng phán cái mười mấy 20 năm không có vấn đề, nhưng không đến nỗi phán tử hình nặng như vậy. Nữ phóng viên vừa nói, vừa hướng Lạc Phàm nháy mắt, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm tuy nhiên tại trên thương trường quát tháo phong vân, nhưng thật muốn cùng đại diện cho quốc gia cơ cấu Tào Thần Phong véo lên, thua thiệt nhất định là Lạc Phàm. Phán tử hình phán nặng. Lạc Phàm nhìn thấy nữ phóng viên trong mắt lo lắng, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào, đối với những người vây xem cao giọng nói, các ngươi cho rằng, bắt được sinh sản độc bình sữa hát tâm sưởng, nên xử trí như thế nào? Trong lúc nhất thời đông đảo những người vây xem đều nói ra ý nghĩ của mình, mọi người nói không sai như thế, nhưng đều là một cái ý tứ, đem hát tâm sưởng xử bằng cực hình. Nghe được sao? Lạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía Tào Thần Phong, mọi người đối những kia che giấu lương tâm không chừa thủ đoạn nào hát tâm người, là cỡ nào thống hận. Tại sao sữa bột có độc bình sữa chuyện đều là ngăn chặn không được? Xử phạt cường độ chưa đủ. Lạc Phàm trong mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm sắc ý, lanh khóc nói, Mã Như Long trước đó nói không sai, loại này phai mở nhân tính xuất sinh, đáng chết. Chương 975, ngươi đoán. Tào Thần Phong liền đứng ở Lạc Phàm trước mặt, đột nhiên cảm thấy rùng cả mình, mà hắn lập tức liền phát hiện, cảm giác lạnh lẽo âm u, đến từ chính Lạc Phàm trên người, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng hắn vẫn là nói, Lạc tiên sinh, sinh sản độc bình sữa hát tâm sưởng, ta cũng hận không thể bọn hắn tất cả đều chết hết, nhưng là... Luật pháp quốc gia yếu làm sao định tội của bọn hắn, không phải chúng ta khoảng chừng được. Lạc Phàm không nói gì, nhìn chằm chằm Tào Thần Phong xem, nhìn đến Tào Thần Phong trong lòng trực tiếp sợ hãi. Ngươi đã không thể để cho những kia xuất sinh chịu đến đả kích nặng nề nhất, cái này sự kiện liền giao cho ta xử lý. Quá rồi vài giây, Lạc Phàm mới nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Tào Thần Phong cùng Lạc Phàm mặt đối mặt, Lạc Phàm lời nói hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn không thể tin vào tai của mình. Nhã Khiết tập đoàn là thế giới đỉnh cấp đại tập đoàn, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, đương nhiên cũng coi như được là cái nhân vật, nhưng muốn dựa vào thân phận này liền đại quốc gia cơ cấu quyền lực làm quyết định, nhưng cũng không khỏi quá coi trọng chính mình rồi. Lạc Phàm lại nhìn Tào Thần Phong hai mắt, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không với ngươi phí lời, cấp bậc của ngươi quá thấp, căn bản là không làm chủ được. Tào Thần Phong hơi ngưng lại, như xem cái quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Bất luận cấp bậc của hắn là cao là thấp, đều dùng không được Lạc Phàm đến phán xét. Lạc Phàm là thường, hắn là quan, một cái thương nhân nói một cái quan viên cấp bậc quá thấp, đây thực sự là quá kỳ hoa rồi. Cái kia nữ phóng viên cũng giật mình nhìn xem Lạc Phàm. Người là một phụ nữ, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, chủ yếu chính là nhằm vào nữ tính người tiêu thụ. Lạc Phàm thân là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng, cái này nữ phóng viên đối với hắn thật là tôn kính thậm chí là có phần sùng bái, nhưng Lạc Phàm lại còn nói Tào Thần Phong cấp bậc quá thấp. Tỉnh thành cục công thương thị trường quản lý ti cục trưởng, cấp bậc này đã không thấp. Lạc Phàm không để ý đến mọi người kinh ngạc, liếc nhìn Tào Thần Phong một mắt, hỏi, ngươi có biết hay không Viên Trấn mới vừa điện thoại? Vừa nghe đến Viên Trấn mới vừa ba chữ này, Tào Thần Phong sắc mặt lập tức liền biến rồi. Hắn không phải Viên Trấn mới vừa thủ hạ, nhưng tỉnh sở phó thính trưởng đại danh, hắn đương nhiên là nghe nói qua. Bất quá, lấy cấp bậc của hắn, cùng Viên Trấn mới vừa cách biệt rất xa, giữa hai người không có một chút quan hệ nào, hắn tự nhiên không có Viên Trấn mới vừa số điện thoại. Lạc Phàm tàn nhẫn mà rất khinh bị Tào Thần Phong một mắt, vừa nhìn về phía trong tay trả cầm cái còng cái kia cảnh sát nhân dân, ngươi là Viên Trấn mới vừa thủ hạ, ngươi luôn có số điện thoại của hắn chứ? Ta chỉ là cái tiểu dân cảnh. Tại sao có thể có Viên sảnh điện thoại? Viên Trấn mới vừa ở cái này cảnh sát nhân dân trong mắt, vốn là cao cao không thể với tới tồn tại, cái này cảnh sát nhân dân liền chân chính cùng Viên Trấn mới vừa cơ hội gặp mặt đều không có. Chớ đừng nói chi là đúng vậy đến Viên Trấn mới vừa phương thức liên lạc rồi. Sắt, quả nhiên các ngươi cấp bậc đều thấp đến mức thái quá. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, vẫn là ca chính mình hỏi so sánh an tâm. Rất nhanh, điện thoại tiếp thông, Lạc Phàm nói ra, hướng đông ca, tỉnh sở Viên Trấn mới vừa số điện thoại, ngươi nên có chứ. Ngươi đem mã số của hắn phát đến ta trên điện thoại di động, ta tìm hắn có chút việc. Tô Hướng Đông vừa mới cùng phụ thân đánh qua điện thoại. Lập tức Lạc Phàm lại tìm hắn yếu Viên Trấn mới vừa số điện thoại, trong lòng không khỏi nhảy một cái, trước đây bởi vì Viên Bân đắc tội rồi Diệp Tâm Tư, Lạc Phàm giết tới tỉnh thành đi, nếu không phải Tiểu Hồ Tiên cùng Tâu Ngưng đúng lúc ngăn cản, Viên Trấn mới vừa đã sớm không tồn tại ở trên cái thế giới này rồi. Tiểu Phàm, ngươi muốn điện thoại của hắn làm gì, hắn có phải hay không lại có chỗ nào chọc tới ngươi rồi? Tô Hướng Đông dò hỏi. Hướng Đông ca, hắn đã chọc tới qua ta một lần rồi, làm sao có khả năng còn có gan tử lại chọc ta? Lạc Phàm nghe được Tô Hướng Đông lo lắng, không khỏi nở nụ cười. Trước đây Viên Trấn mới vừa phái hai cái tay súng bắn tỉa, đều không có thể làm gì được chính mình. Sau đó hắn lại mang đặc công đi Thiên Hải Đại học, biết rõ bản thân mình tại đặc chiến tổ thân phận, hơn nữa lại biết rõ bản thân mình cùng Tông Ngưng quan hệ. Nếu như Viên Trấn mới vừa còn dám trở lại gây sự, chính là Lạc Phàm đều phải bội phục lá gan của hắn rồi. Tào Thần Phong cùng mấy cái cảnh sát nhân dân đều biểu hiện quái dị mà nhìn Lạc Phàm. Viên Trấn mới vừa là tỉnh sở cao tầng, tuy rằng không phải người đứng đầu, nhưng ở tỉnh sở cũng tuyệt đối xem như là nhân vật thực quyền. Tại trong tỉnh thành, Viên Trấn mới vừa không chọc nổi nhân vật cũng có mấy cái, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lạc Phàm như vậy. Nhã Khiết tập đoàn lại ngưu ít, chung quy chỉ là tại về buôn bán ngưu ít. Tại Viên Trấn mới vừa như vậy nhân vật thực quyền trước mặt, vẫn không có sĩ diện tư cách. Nhưng là, xem Lạc Phàm nói thật nhẹ nhàng tự nhiên, thật giống cũng không phải đang khoác lác trang bê. Tào Thần Phong tâm tư lung lay, mơ hồ ý thức được, Lạc Phàm tuyệt không chỉ là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO đơn giản như vậy, nếu không thì, trước mặt mọi người khinh bỉ Viên Trấn Cương, nói không chắc lúc nào liền sẽ cho Nhã Khiết tập đoàn mang đến mối họa. Hơn nữa, Nhã Khiết tập đoàn tình thế là vượt qua tỉnh thành Mã gia. Nhưng Mã Như Long cũng không cần phải tại Lạc Phàm trước mặt giả trang tiểu đệ làm cháu trai a. Tô Hướng Đông cũng đồng ý Lạc Phàm lời nói, Viên Trấn mới vừa trải qua một lần giáo huấn, không thể lại đi trêu chọc Lạc Phàm, nếu như chút này mắt thấy lực đều không có, cho dù có Tô gia quan hệ, hắn cũng không khả năng ngồi trên tỉnh sở phó thính trưởng vị trí. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Hướng Đông hỏi. Lạc Phàm qua loa đem bối bối thân siêu thị bên này ra độc bình sữa sự tình nói chuyện, Tô Hướng Đông nhất thời nổi giận. Bây giờ thật là đi một lần không ra kinh tế thời đại, nhưng như thế phai mở nhân tính địa đi cướp lấy lợi ích, là Tô Hướng Đông không thể chịu đựng, chỉ là, hắn đang ở bên trong thể chế, có rất nhiều ý nghĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi, hiện tại Lạc Phàm nhúng tay đến loại chuyện này tới, Tô Hướng Đông âm thầm kêu sướng. Được, ta thanh số điện thoại phát điện thoại di động người thượng. Tô Hướng Đông sảng khoái đáp ứng rồi, trả bỏ thêm một câu, có muốn hay không ta nói với hắn nói. Lạc Phàm mỉm cười cự tuyệt, Hướng Đông ca. Việc này ngươi đừng tham dự, ta sẽ xử lý tốt. Đúng rồi Hướng Đông ca, chuyện kia. Ngươi cùng cha đã nói hay chưa? Tô Hướng Đông sửng sốt một chút, Lạc Phàm nói hai việc ở giữa chiều ngang thực sự quá lớn, quá rồi hai giây đồng hồ hắn mới tỉnh táo lại, đáp, lao ra tử nói, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Ý này chính là, lao ra tử đáp ứng chính mình mang theo Tông Ngưng rời khỏi. Hướng Đông ca, thực sự là làm phiền ngươi. Vẫn là nhanh đưa Viên Trấn mới vừa số điện thoại cho ta đi, thanh tỉnh thành việc giải quyết xong, ta tốt mau chóng đi Yến Kinh thấy Lao Gia Tử. Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó liền nhìn thấy Tào Thần Phong bọn hắn lấy ánh mắt khác thường nhìn mình, nhưng hắn không hề nói gì, tĩnh tĩnh chờ Tô Hướng Đông đem Viên Trấn mới vừa số điện thoại phát tới. Nửa phút không tới, Lạc Phàm điện thoại liền vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở, Lạc Phàm không có do dự chốc lát, liền đem Tô Hướng Đông phát qua gọi điện thoại tới dãy số rút ra ngoài. Điện thoại vang lên vài âm thanh mới bị tiếp lên. Viên Trấn mới vừa mang theo một chút giọng nghi ngờ chuyển tới, uy xin hỏi là vị nào? Người đoán? Lạc Phàm còn tại kéo dài vừa nãy hảo tâm tình, càng cùng Viên Trấn mới vừa mở lên chuyện cười. Tào Thần Phong ánh mắt của bọn họ càng thêm quái dị, Lạc Phàm đây thật sự là tại cùng viên phó thính trưởng gọi điện thoại. Viên Trấn mới vừa cũng sửng sốt, xưa nay không có một người, tại cho lúc hắn gọi điện thoại, chả khiến hắn đi đoán đúng mới là của người nào, muốn đổi làm là bình thường, hắn đã sớm nổi giận, nhưng trong điện thoại chuyển tới âm thanh. Hắn lại cảm giác quen thai, chỉ là đối phương chỉ nói hai chữ, hắn trong khoảng thời gian ngắn không nhớ gì cả. Tiên sinh, người rốt cuộc là Viên Trấn mới vừa cẩn thận mà thăm dò. Người tùy tiện đoán đi, cho ngươi ba lần cơ hội, nếu như ngươi chả không đoán ra được, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Lạc Phàm cười ha hả nói. Tào Thần Phong bọn hắn lại là thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phàm nói cái này Viên Trấn Cương, tuyệt bức không phải tỉnh sở viên phó thính trưởng, chẳng qua là một cái cùng viên phó thính trưởng trùng tên trùng họ người mà thôi. Nói không chắc còn không phải trùng tên trùng họ, chỉ là phát âm tương đồng. Đang ở phó thính trưởng văn phòng Viên Trấn Cương, lại một lần đứng lên, căn bản không dùng tới đoán ba lần, hắn trong nháy mắt liền đã xác định gọi điện thoại cho hắn chính là ai. Người này phế bỏ hắn con thứ hai viên gió, chả suýt nữa sẽ đưa hắn đi cùng Diêm Vương gặp mặt, một mực hắn liền một điểm lòng trả thù đều không sinh được đến, người này âm thanh, hắn từ lâu ghi vào linh hồn. Huyết lang Viên Trấn mới vừa chỉ nói hai chữ, đã bị Lạc Phàm một tiếng ho khan đánh gãy. Hắn cũng đông nhiên giật mình tỉnh lại, huyết lang huấn luyện viên thân phận, thuộc về quốc gia cơ mật, lập tức sửa lời nói, Lạc tiên sinh, là ngươi. Viên phó thính trưởng, nhớ kỹ rồi. Lạc Phàm khen một câu, nói, ta chính là Lạc Phàm. Tào Thần Phong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa nãy hắn còn tưởng rằng, Lạc Phàm nói Viên Trấn Cương, là một người khác, nhưng vừa nãy hắn nghe được rõ ràng, Lạc Phàm nói, đúng là tỉnh sở viên phó thính trưởng. Viên Trấn mới vừa cũng sửng sốt, đặc chiến tổ huyết lang huấn luyện viên. Tô gia dễ hiền, chủ động gọi điện thoại cho hắn không nói, trả với hắn mở lên chuyện cười, đây là thần mã tình huống. Lạc tiên sinh, ngươi tìm ta có dặn dò gì? Tuy rằng Lạc Phàm giọng rượu bên trong không có gì ác ý, Viên Chấn mới vừa vẫn là thành tư thái của mình thả rất thấp. Đối với Viên Chấn mới vừa thái độ, Lạc Phàm cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng thần sắc của hắn lại trở nên nghiêm túc, tỉnh thành bối bối thân siêu thị xuất hiện hàm chỉ có độc bình sữa, việc này ngươi có biết hay không? Viên Chấn mới vừa trong lòng nhảy một cái, cẩn thận mà đáp, ta vừa vặn nghe nói, chuyện này là do Cục Công Thương phụ trách. Hiện tại, độc bình sữa chuyện, để ta làm phụ trách. Lạc Phàm đã cắt đứt Viên Chấn mới vừa lời nói. Viên Chấn mới vừa lại sửng sốt một chút, lang tổ huấn luyện viên, Tô gia con rể, rõ ràng chạy tới hỏi đến chút chuyện như thế, không phải đại tài tiểu dụng rồi hả? Bất quá, đối với Lạc Phàm quyết định, Viên Chấn mới vừa là không dám loạn phát biểu ý kiến, Lạc tiên sinh, cái kia không có vấn đề, có ngươi hỏi đến chuyện này, tin tưởng hiệu suất hội cao rất nhiều. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, bây giờ vấn đề là, Cục Công Thương thị trường quản lý Ti Tảo cục trưởng, dẫn theo mấy cái cảnh sát nhân dân, đi tới bối bối thân siêu thị, bọn hắn không quá phục tùng sắp xếp của ta. Lạc tiên sinh, ngươi đưa điện thoại cho cái kia Tảo gì gì đó, ta đến nói với hắn. Viên Chấn công gô quyết mà nói ra. Viên. Trưởng phòng. Tào Thần Phong tiếp nhận Lạc Phàm điện thoại, cẩn thận mà kêu một câu, cho tới bây giờ, hắn đều còn không dám hoàn toàn xác định, đầu điện thoại kia người, đến cùng có phải không tỉnh sở Viên Chấn Cương. Tao cục trường, ngươi không phải là ta cái hệ thống này, lẽ ra ta cũng không xen vào ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi hết thể tất cả hành động, tuyệt đối nghe theo Lạc tiên sinh chỉ huy. Viên Chấn mới vừa âm thanh uy nghiêm truyền tới, hiện tại, ngươi đưa điện thoại cho dẫn đầu cảnh sát nhân dân. Chương 976, không nên tuyệt vọng. Cái kia cầm còng tay cảnh sát nhân dân tiếp nhận điện thoại, nơm nớp lo sợ kêu lên, Viên, trưởng phòng, đi theo, hắn gật đầu không ngừng, cuối cùng nói ra, là, nhất định. Khi hắn đưa điện thoại di động trả lại Lạc Phàm sau đó đối Tào Thần Phong nói, Viên sảnh nói rồi, để cho chúng ta tuyệt đối nghe theo Lạc tiên sinh dặn dò, còn có, hắn lập tức chạy tới. Tào Thần Phong trong lòng lẫm liệt, nhìn về phía Lạc Phàm trong ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Vốn là, hắn đối Viên Chấn mới vừa loại kia không cho hắn cự tuyệt cường thế giọng điệu rất không thoải mái, Viên Chấn mới vừa cấp bậc là cao hơn hắn, nhưng cũng không phải hắn trực thuộc lãnh đạo, lấy loại kia giọng ra lệnh nói chuyện với hắn, hắn không có cách nào tiếp thu. Bất quá, tại Viên Chấn mới vừa cùng tiểu dân cảnh trò chuyện thời điểm, Tào Thần Phong trong lòng một tia sáng tránh qua, hắn đột nhiên ý thức được, Lạc Phàm thật sự không chỉ là nhã khiết tập đoàn phó CEO đơn giản như vậy, bằng không, Viên Chấn mới vừa không thể nào biết nghe Lạc Phàm lời nói. Còn có, vừa nãy Lạc Phàm là tìm ai hỏi Viên Chấn mới vừa số điện thoại. Mới đầu thời điểm Tào Thần Phong không có chú ý Lạc Phàm nói hướng Đông Ca là ai, nhưng bây giờ tinh tế vừa nghĩ, cái này hướng Đông Ca thân phận vô cùng sống động, Thiên Hải Bí thư thị ủy Tô Hướng Đông. Vốn là, Tô Hướng Đông cũng không quản được tỉnh sở phó thính trưởng Viên Chấn mới vừa trên đầu tới, nhưng Tô Hướng Đông là người nào? Tuy rằng không phải quan phương tin tức, nhưng mọi người đều có một cái nhận thức chung, Thiên Hải Bí thư thị ủy Tô Hướng Đông, nhất định là đến từ Yến Kinh Tô gia. Vừa nãy Lạc Phàm cùng Hướng Đông ca gọi điện thoại thì đã nói rồi, xử lý xong độc bình sữa sự kiện, liền muốn đi Yến Kinh thấy Lao gia tử. Huống chi, nếu như Lạc Phàm không phải có cực kỳ thân phận đặc biệt, Viên Chấn mới vừa ngay lập tức sẽ chạy tới sao? Mã Như Long bọn hắn cũng vẫn không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng những người vây xem kia nhóm, đều hoàn toàn bị chấn động đã đến, Hướng Đông ca gì gì đó, bọn hắn không biết, nhưng tỉnh sở phó thính trưởng Viên Chấn Cương, trong bọn họ có mấy người là biết rõ, vừa vặn Tào Thần Phong mấy người nói chuyện. Bọn hắn cũng nghe đã đến, vị này Lạc tiên sinh, thật không phải người bình thường a. Lạc Phàm không để ý mọi người chấn động, đi tới người nữ kia phóng viên trước mặt, làm tùy ý nói, ngươi tên gì? Được Lạc Phàm ánh mắt nhìn, nữ phóng viên trong lòng một trận kinh hoàng, ha ha nói ra, Trương. Trương Bí Nhiên. Ngươi nói cho hắn Lạc Phàm chỉ tay một cái còn tại khiêng máy quay phim nam phóng viên, vừa nãy vô tới, không thể truyền ra đi, thanh dây lưng lấy ra cho ta. Vị này gọi Trương Bí Nhiên nữ phóng viên sửng sốt một chút. Vừa nãy người còn tưởng rằng, Lạc Phàm là coi trọng người có mấy phần sắc đẹp, muốn cùng người thân cận một chút. Kỳ thực bản thân nàng cũng rất mong đợi. Nhưng trên thực tế, thật giống là của mình ảo tưởng năng lực quá cường đại. Làm sao, phải hay không muốn ta tự mình động thủ? Lạc Phàm liếc khiêng máy quay phim nam phóng viên, ta cũng không biết làm sao thanh dây lưng từ máy quay phim bên trong lấy ra, nếu như ta tự mình động thủ lời nói, máy quay phim liền giữ không được. Người cái này máy quay phim là viện tăng nhân sinh ra. Lại là dùng hoa hạ người tiền mua, nếu như hư hại, cũng rất đáng tiếc chứ. Nam kia phóng viên ngẩn ngơ, đi theo xuyên thấu qua kính mắt thấu kính cũng có thể nhìn thấy trong mắt ý sợ hãi, nện phóng viên máy quay phim, đây là cực kỳ ác liệt hành vi, nhưng nếu là được Lạc Phàm như vậy nhân vật cường thế đập cho, vậy vị này nam phóng viên liền có nỗi khổ không nói được rồi. Tiểu Lưu, thanh dây lưng cho Lạc tiên sinh. Trương Úy Nhiên quyết định thật nhanh. Các nàng sở dĩ lại đây, là bị Tào Thần Phong gọi tới, đưa tin Cục Công Thương Thị trường Quản lý Ti đối độc bình sữa sự kiện nặng đến đâu coi, mà bây giờ liền ngay cả Tào Thần Phong đều cúi đầu trước Lạc Phàm rồi, người lại có tài cán gì, dám cùng Lạc Phàm đối nghịch. Kỳ thực, người ngược lại là muốn cùng Lạc Phàm đối nghịch, chỉ tiếc, Lạc Phàm đối với nàng dường như không có hứng thú gì. Cầm qua lục tượng đái tử, Lạc Phàm hai tay nhẹ nhàng xoa một cái, dây lưng liền biến thành một ít bột phấn, từ Lạc Phàm lòng bàn tay bay xuống. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Trương Úy Nhiên, Lạc Phàm cười nhạt nói, đợi ngày nào đó ta vịn lao mãi mãi băng qua đường thời điểm, các ngươi lại cẩn thận đưa tin đi, đó là thỏa thỏa chính năng lượng. Trương Úy Nhiên mặt đỏ lên, người nghe được xuất Lạc Phàm trong lời nói châm biếm tâm ý. Thế giới này vốn là có ban ngày cũng có đêm tối, có thiện lương cũng có tà ác, có chính năng lượng liền có phụ năng lượng, chỉ tiếc, trong TV căn bản không cho phép xuất hiện mặt trái âm u đổ vật. Có lúc, Trương Úy Nhiên ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Tại trước đây làm tầm thường một chuyện tốt, hiện tại cũng muốn trắng trợn tuyên dương đưa tin, cái này phải hay không biểu hiện có chút phẩm chất thiếu hụt, trở nên hy hữu đi lên. Vị lão mãi mãi băng qua đường, tại người lúc nhỏ, lão sư chính là như vậy cổ vũ giáo dục, nhưng là bây giờ, mọi người đã dùng tùy hứng để diễn tả chuyện như vậy rồi. Dám vị lão mãi mãi băng qua đường, ngươi thật tùy hứng. Dám đi vịn bị xe đụng phải người, ngươi thật tùy hứng. Nhìn thấy Trương Úy Nhiên trong mắt mê man, Lạc Phàm có phần băn khoăn. Ta không có nhằm vào ý của ngươi, ta biết, có quá nhiều chuyện, không phải ngươi muốn đưa tin là có thể báo cáo, bây giờ truyền thông, nhất định muốn vì. Ân, chủ lưu phục vụ. Trương Úy Nhiên trong mắt lóe ra cảm kích, khỏe miệng còn mang theo một vệt ý cười, người biết Lạc Phàm nói chủ lưu, là chỉ cái gì. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng liền toát ra bất đắc dĩ, khỏe mắt thậm chí còn mơ hồ có một tia tăng thương. Trước đây, ta phỏng vấn qua một cái bỏ tù xuất ngũ quân nhân, Lạc tiên sinh. Ngươi có biết hay không hắn là làm sao tiến nhà tù? Không đợi Lạc Phàm trả lời, Trương Úy Nhiên liền chính mình trả lời, nói ra Lạc tiên sinh ngươi đều không tin, ngươi là bởi vì cứu một cái được tên lưu manh cướp bóc thiếu nữ, đã thương tên lưu manh mà bỏ tù. Vốn là Lạc Phàm là chuẩn bị đi bệnh viện đâu, nhưng vừa nghe đến Trương Úy Nhiên lời nói, không khỏi được hấp dẫn, ngươi có phải hay không tại cùng ta chơi suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Cái kia tên lưu manh, nhưng thật ra là cảnh sát nằm vùng, người thiếu nữ kia, trên thực tế là nước ngoài gián điệp. Sau khi nói xong, Lạc Phàm đắc ý nhìn xem Trương Úy Nhiên, chớp mắt nói, như thế nào, ta cái này phải hay không tiêu chuẩn đáp án. Trương Úy Nhiên nhìn xem Lạc Phàm, cố nén cười, cuối cùng lại là một tiếng thở dài, Lạc tiên sinh, ngươi đoán sai rồi, cái kia tên lưu manh, đúng là cái cướp đoạt phạm, người thiếu nữ kia, là cái nơi khác sinh viên đại học. Cái kia xuất ngũ quân nhân gây nên không phải là trong truyền thuyết thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, tràn đầy chính năng lượng à. Như nào đây quan ngục tử bên trong đi rồi. Lạc Phàm lần này nhưng lăng loạn. Trương Úy Nhiên lại là khẽ than thở một tiếng, nói, bởi vì hắn ra tay quá nặng, hơn nữa tại tên lưu manh mất đi năng lực phản kháng sau đó lại đá tên lưu manh hai chân, tên lưu manh thành bán thân bất toại. Bán thân bất toại tính là gì? Nếu như rơi vào trong tay ta, cho dù có hai cái mạng, hai cái ta đều cho hắn bóp tắt. Lạc Phàm không cho là đúng nói. Lạc tiên sinh, ngươi là người tốt, ngươi cũng có năng lực làm cái người tốt. Trương Úy Nhiên nhìn xem Lạc Phàm, ngươi có tin hay không, làm người tốt cũng phải có năng lực. Như Hứa Ca, cũng chính là vị kia xuất ngũ quân nhân, hắn sẽ không có làm người tốt năng lực, cho nên, hắn tại cứu người thiếu nữ kia sau đó cũng bởi vì cố ý hại người gây nên tàn, được phán bỏ tù. Trương Úy Nhiên ánh mắt lộ ra đau đớn tâm ý, ta phỏng vấn Hứa Ca, hắn nói một câu ta mãi mãi cũng không cách nào quên được, hắn nói, hắn sau khi đi ra, vĩnh viễn sẽ không làm gì nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện. Pháp luật không cho phép hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm, vậy thì không nên chỉ trích hắn lạnh lùng lanh khốc. Nhất cổ lửa giận vô hình từ Lạc Phàm trong lòng bay lên, hắn tin tưởng cái này Hứa Ca nói là sự thật, lao ngục cầm giữ thân thể của hắn, càng đâm bị thương trái tim hắn, về sau, hắn rất có thể thật sự sẽ biến thành một cái tê liệt người. Hứa Ca ở nơi nào? Chờ ta cứu chúng độc trẻ con, diệt sinh sản độc bình sữa xuất sinh sau đó cho dù là cướp ngục ta cũng muốn đi cứu hắn đi ra. Lạc Phàm nhiệt huyết dâng lên. Rào rào có tiếng mà nói. Trương Úy Nhiên lại càng là ảm đạm, âm thanh câm ám, không cần, Hứa Ca đã bị chết. Chết rồi. Chết như thế nào? Lạc Phàm hí lên hỏi. Trương Úy Nhiên nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt đau đớn càng sâu, Hứa Ca được phán bỏ tù, đã là 2 năm chuyện lúc trước rồi, tuy rằng đem cái kia tên lưu manh đánh thành bán thân bất toại, nhưng cuối cùng là bởi vì cứu người, cho nên chỉ là lấy được hình 1 năm. Ra tù sau đó Hứa Ca thật sự làm được hắn tại trong ngục nói như vậy, đối chuyện gì đều thờ ơ, nhưng ở sau 3 tháng một ngày buổi tối, hai cái tên lưu manh tiềm nhập Hứa Ca phòng đi thuê gian phòng cách vách bên trong, nơi đó ở là một cái chào hàng rượu đỏ ngoại lai muội, hai cái tên lưu manh không chỉ giữ tiền, trả cấp xác. Hứa Ca thực sự nghe không vô ngoại lai muội cái kia thê thảm kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ. Lạc Phàm cho rằng Hứa Ca nhất định sẽ không quan tâm tại trong ngục lời đã nói, xông tới đem hai cái rực tiền cướp sắc tên lưu manh đánh thành bán thân bất toại, không nghĩ Trương Úy Nhiên sau đó nói, hoàn toàn không phải như vậy. Hứa Ca cũng không hề lần nữa trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân cố sự, mà là từ phòng đi thuê chạy ra, ở trên đường loạn đi dạo, đợi được ngày thứ hai hưởng đông hắn lúc trở về, mới biết cảnh xem xét đã mang đi cái kia ngoại lai muội thi thể, ngoại lai muội được cướp sạch không thừa, chịu khổ sau đó cắt cổ tay tự sát. Thấy việc nghĩa hăng hái làm mà len ken bỏ tù, nhưng không có một cái pháp luật có thể trị Hứa Ca thấy chết mà không cứu tội, nhưng từ ngày đó trở đi, Hứa Ca liền mỗi ngày sống ở trong ác ngộng. Một tuần sau đó Hứa Ca cuối cùng chịu không được lương tâm giàn vặt, va đầu vào một chiếc bay nhanh Audi A6 thượng. Trương Úy Nhiên nói tới rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng, chỗ trống mà chết lặng, tựa hồ Hứa Ca tao ngộ, đã rút khô người đối xã hội này hết thể nhiệt tình. Lạc Phàm nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn uất cực kỳ. Thậm chí có loại muốn hủy diệt hết thể nột ngạt, nhưng hắn cũng biết, có rất nhiều thứ, là hắn không thể ra sức, dù cho hắn tiên trần quyết đã vượt qua đệ cửu trọng, tại cá nhân võ lực giá trị truyền lên đã đến không người có thể địch mức độ. Đúng lúc này, Viên Trấn mới vừa cũng đã chạy tới rồi, với hắn cùng nhau, còn có hai cái súng ống đầy đủ đặc công, Lạc Phàm nhìn xem khá quen, hẳn là tham gia bảo vệ qua Thiên Hải Trường Đại học giảm nghiên cứu khoa học thành quả. Lạc tiên sinh, Viên Trấn mới vừa ba người họ cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi. Lạc Phàm hướng ba người gật gật đầu, đối Nhiệm Đông nói, Văn ca, siêu thị xuất hiện có độc bình sữa, là ai phụ trách nhập hàng, ngươi cùng Viên phó thính trưởng nói một chút. Rồi hướng hai cái đặc công phân phó nói, các ngươi thanh siêu thị mua sắm viên khống chế lại, chờ ta đi bệnh viện cứu người sau khi trở về, hảo hảo thẩm vấn. Là, Lạc tiên sinh. Hai cái đặc công cung kính lĩnh mệnh, kinh thiên biển trường đại học chiến dịch sau đó bọn hắn đối Lạc Phàm kính như thiên thần. Lạc Phàm vừa nhìn về phía những kia ký giả truyền thông, nói, ngoại trừ Trương Úy Nhiên, các ngươi đều trở về đi thôi. Trương Úy Nhiên ngẩn ngơ, Lạc Phàm cô đơn lưu nàng lại, là có ý gì? Không nên đối xã hội này tuyệt vọng, ta cho ngươi nhìn xem ngươi nghĩ nhìn chính năng lượng. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Chương 977, bồi thường. Hai cái đặc công ở lại bối bối thân siêu thị coi chừng mua sắm viên, Nhiễm Chính Nam Nhiễm Đông thì mang theo Lạc Phàm Nhiễm Thu, cùng với Mã Như Long Đồng Đồng còn có Viên Trấn mới vừa Trương Úy Nhiên mấy người, thẳng đến tỉnh thành thứ hai bệnh viện nhân dân mà đi. Mà Tào Thần Phong cùng mấy cái kia cảnh sát nhân dân, được Lạc Phàm không khách khí chút nào đánh đuổi. Bởi vì có Viên Trấn mới vừa mở đường, mấy người thông hành không trở ngại tiến vào phòng cấp cứu, hơn 10 cái chỉ có mấy tháng lớn hài tử, nằm ở trên giường bệnh, đã phủ lên chất lỏng. Mấy cái hộ sĩ đang vì chúng độc trẻ con chắc lượng nhiệt độ, còn có hai cái hộ sĩ từ trẻ con trên ngón tay lấy máu dạng lấy cung xét nghiệm, vũ khí sắc bén đâm vào đầu ngón tay, trẻ con đau đến hoa hoa khóc lớn. Để cho bọn họ toàn bộ ra ngoài. Lạc Phàm liếc một cái trên giường bệnh trẻ con, đối Viên Trấn mới vừa phân phó nói. Thấy Lạc Phàm trầm mặt, Viên Trấn mới vừa không dám làm trái, thanh Lạc Phàm lời nói đối bác sĩ y tá truyền đạt. Các ngươi cũng ra ngoài, Nhiễm Thu Đồng Đồng Trương Úy Nhiên lưu lại. Lạc Phàm đối Nhiễm Chính Nam mấy người nói ra, ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Chờ Nhiễm Chính Nam bọn hắn ra ngoài, Lạc Phàm cầm lên cách hắn gần nhất hai cái trẻ con thủ, thay hai cái trẻ con bài độc đồng thời, đối Nhiễm Thu ba người các nàng nói, trẻ con trong cơ thể trì độc. Hội theo phân và nước tiểu sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, ta để cho các ngươi lưu lại, chính là muốn cho các ngươi tại trẻ con bài độc sau đó cho bọn họ thành tẩy mông cũng đổi giấy tẻ ra quần. Nói tới chỗ này, Lạc Phàm đột nhiên nhếch miệng cười cười, trẻ con béo phệ, vốn là không thế nào thối, nhưng bởi vì bên trong trộn lẫn lên độc tố, liền sẽ rất thúi rồi, các ngươi có ngại hay không bận. Ba nữ xem Lạc Phàm trong ánh mắt, đều tràn đầy sùng bái, cùng nhau lắc đầu. Được, vậy các ngươi chuẩn bị nước cấm đi. Lạc Phàm vui mừng cười cười. Chờ ba người đem nước gấm chuẩn bị kỹ càng, Lạc Phàm đã thành công đem hai cái trẻ con trong cơ thể độc tố đẩy vào tràng đạo, theo phân và nước tiểu sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, nhất cổ tanh tưởi mùi vị, nhất thời tràn ngập tại trong phòng cấp cứu. Lạc Phàm đóng chặt hô hấp, lại đi hướng mặt khác hai cái trẻ con, đồng thời lưu ý quan sát Nhiệm Thu các nàng. Ba nữ đều không có chăm sóc trẻ con kinh nghiệm, luống cuống tay chân, thậm chí tại gỡ xuống trẻ con giấy tệ ra quần thời điểm, còn bị đen thủi lùi béo phệ dính vào trên tay. Nhưng các nàng không có một người biểu hiện ra căm ghét hoặc thiếu kiên nhẫn, có thể cùng Lạc Phàm đồng thời cứu trị những này chúng độc trẻ con, trong lòng các nàng đều tràn đầy cảm giác thành công. Ai a, đạp được như thế có lực. Xem ra độc tố đúng là hoàn toàn sắp xếp ra đến rồi. Nhiễm Thu một bên thay lau chùi sạch sẽ trẻ con mặc giấy tệ ra quần, một bên mừng rỡ kêu. Kỳ thực ba người các nàng đều không biết là, Lạc Phàm tại thay trẻ con loại bỏ độc tố sau đó trả thoáng để lại một điểm năng lượng tại trẻ con trong cơ thể. Nếu không, tiểu gia hỏa tuy rằng độc tố loại bỏ rồi, lại làm sao có như vậy tốt tinh thần. Phòng cấp cứu bên ngoài, ngoại trừ Nhiễm Chính Nam mấy người bọn họ cùng bị đuổi ra ngoài bác sĩ y tá, những kia chúng độc trẻ con cha mẹ của cũng đều chờ ở bên ngoài, vừa lo lắng lại chờ mong. Mấy phút sau đó phòng cấp cứu cửa mở ra, chỉ thấy Nhiễm Thu cùng Đồng Đồng trong tay tất cả ôm một đứa con nít, mọi người lập tức vây lại. Mọi người nhường một chút, số 4 cùng số 7 gia trưởng đến ôm bảo bảo. Đồng Đồng thân thiết nói, hai cái bảo bảo cha mẹ của, đều là trẻ tuổi vợ chồng, khi bọn họ từ Nhiễm Thu cùng Đồng Đồng trong tay tiếp nhận hải tử, nhìn xem bảo bảo sắc mặt hồng hào, trợn tròn mắt, tinh thần sung sướng, không khỏi mừng đến phát khóc. Vị này Lạc tiên sinh, thực sự là thần ý a. Trong đó một cái thiếu phụ một bên tại bảo bảo trên mặt hôn môi, một bên cảm kích nói, nước mắt đã tự trong mắt nàng tràn ra ngoài. Trước đó bọn hắn nghe nói từ Thiên Hải đến rồi một vị thần y liề, đang tại trong phòng cấp cứu cứu trị hài tử của bọn họ lúc, bọn hắn chả thấp thỏm bất an, dù sao đại đa số thời điểm, thần y là có thể cùng thần côn hỏa ngang bằng. Thằng đến nhìn thấy con của mình hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, thậm chí so với chúng độc trước đó càng thêm tinh thần, bọn hắn mới đã tin tưởng, vị này Lạc thần y liề, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn lại cha mẹ của, tuy rằng hài tử của bọn họ còn tại trong phòng cấp cứu, nhưng nhìn thấy số 4 số 7 trẻ con được chữa khỏi, cũng đều yên tâm. Kinh dị nhất, không gì bằng những thầy thuốc kia hộ sĩ, thay những này chúng độc trẻ con thanh trong cơ thể độc tố hoàn toàn thanh trừ, bọn hắn cũng chưa hề hoàn toàn nắm chắc, tại mấy phút bên trong liền để trẻ con khôi phục như lúc ban đầu, bọn hắn càng là không dám tưởng tượng. Bọn hắn đều muốn vào xem Lạc Phàm đến tột cùng là như thế nào làm được, chỉ cần có thể học được Lạc Phàm chiêu thức ấy trừ độc bản lĩnh, bọn hắn cả đời này liền có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Nhưng không được đến Lạc Phàm cho phép, hơn nữa viên trấn mới vừa bọn hắn canh giữ ở phòng cấp cứu cửa vào, bọn họ là không có cách nào đi vào. Đồng Đồng lôi kéo Mã Như Long, nói, ngươi trước mang cái này hai đứa bé cha mẹ của ra ngoài, tìm một chỗ ngồi một chút, đại ca nói rồi, ngươi đáp ứng rồi bồi thường, liền rơi ở trên người ngươi rồi. Không thành vấn đề. Mã Như Long đáp ứng một tiếng, hơn 10 triệu đối với hắn mà nói, việc rất nhỏ. Ở trong khoảng thời gian sau đó, mỗi trải qua 7,8 phút, liền có hai cái độc tố trừ đi sạch sẽ trẻ con đưa đến bọn hắn cha mẹ trong tay. Sắp tới thời gian một tiếng, hết thể chúng độc trẻ con trong cơ thể độc tố đều bị thanh trừ sạch sẽ, Lạc Phàm cũng từ phòng cấp cứu đi ra. Tại bác sĩ y tá nhóm sùng bái trong ánh mắt, Lạc Phàm vẻ mặt hờ hững, đối Nhiễm Chính Nam mấy người nói, chúng ta đi thôi. Ra bệnh viện, Mã Như Long liền tới đón, đem bọn hắn tiếp đi rồi bệnh viện chết đối diện một nhà khách sạn. Mã Như Long đem trẻ con các cha mẹ sắp xếp tại một cái to lớn trong phòng, bọn hắn vừa thấy được Lạc Phàm, đối với Lạc Phàm chính là một trận thiên ân và tạ. Lạc Phàm trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người cảm tạ. Phải biết, hắn ra tay thay người chữa bệnh, thu phí đều là lấy ước làm đơn vị, hơn nữa, hắn đã đem gần một năm này không vì tiền cho người chữa bệnh. Được rồi, cảm tạ của các ngươi ta nhận, hiện tại đến nói chuyện bồi thường việc. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Mọi người sững sờ. Rất nhanh một người mặc vừa vặn tây trang nam nhân đứng lên, cung kính mà thành khẩn nói, Lạc tiên sinh, chỉ cần hài tử của ta không có chuyện gì, bồi thường gì gì đó, đừng nói là rồi. Kỳ thực chúng ta cũng biết, mua được có độc bình sữa, cũng không thể toàn bộ quái cho bối bối thân siêu thị, chỉ là trước kia chúng ta thực sự quá lo lắng hài tử, mới đem sự tình động tĩnh quá lớn. Những người khác cũng đi theo phụ họa âu phục lời của nam tử. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ tay Mã Như Long nói, cho các ngươi bồi thường. Là vị này Mã Đại Thiếu nói ra, các ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn chính là tỉnh thành có tiền nhất Mã Gia Đại Thiếu. Vị này Mã Đại Thiếu người ngốc nhiều tiền, hắn nói rồi, phải cho mỗi vị chịu đến độc bình sữa thương tổn bảo bảo bồi thường 1 triệu. Lạc Phàm nói tới qua loa, cũng tại không chút biến sắc quan sát trẻ con cha mẹ của nhóm, muốn nhìn một chút những người này tại đối mặt 1 triệu lúc, là cái dạng gì phản ứng, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Mã Như Long lại là sạm mặt lại, đại ca, huynh đệ ta như thế có yêu tâm, ngươi còn tưởng là nhiều người như vậy bẩn thỉu ta, ngươi làm như vậy thật sự thích hợp. Mười mấy đối vợ chồng trên mặt tất cả đều xuất hiện vẻ kinh dị, trước đó bọn hắn cũng nghĩ tới, tìm bối bối thân siêu thị yêu cầu bồi thường, bất luận có thể thường bao nhiêu, đều phải đem bối bối thân siêu thị cho làm phá sản. Bất quá, tại Lạc Phàm đem bọn hắn bảo bảo bị chúng trì độc tiêu trừ sau đó vui mừng cùng cảm kích hoàn toàn thay thế lúc trước lo lắng phẫn nộ, đối bối bối thân siêu thị oán hận từ lâu trong lúc vô tình biến mất rồi. Nhưng bây giờ ngoài dự đoán, Lạc Phàm đưa ra bồi thường 1 triệu, bọn hắn đều sợ ngây người. Những này trẻ con cha mẹ của, đại thể thu nhập không thấp, nhưng bọn họ bên trong phần lớn người, đều ở phòng vay cùng xe vay song trọng áp lực trong, kinh tế thực sự cũng không dư giả, nếu là thật có thể bắt được 1 triệu bồi thường, phòng vay xe vay liền tất cả đều giải quyết xong, trẻ con mẫu thân nhóm thậm chí có thể từ chức ở nhà, chuyên tâm chăm sóc của mình bảo bảo. Mấu chốt nhất là, cái này bồi thường là do Mã gia đại thiếu bỏ ra, đây chính là đứng ở của cải đỉnh nhọn kim tự tháp thượng nhân vật, 1 triệu đối với hắn mà nói, ngay cả rễ tóc gãy cũng không tính. Nếu là người khác đến bồi thường, còn cần suy tính một chút bồi thường 1 triệu chân thực tính, nhưng Mã gia đại thiếu bây giờ đang ở nơi này, cái kia tuyệt bức chính là thật sự. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng lớn bên trong rơi vào trong yên tĩnh, bầu không khí trở nên tế nhị. Bình sữa chúng độc trẻ con hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, có mấy cái tiểu gia hỏa nằm ở mẫu thân trong lồng ngực, đang ngủ say, mà hết thảy này, tất cả đều là Lạc tiên sinh Lạc thần y công lao. Người ta chữa tốt con của mình, xu không thu, nếu như chính mình tiếp nhận rồi Mã gia đại thiếu 1 triệu bồi thường, cái này thích hợp sao? Nhưng là, đó là 1 triệu à, vẫn là sờ được thấy được, huống chi, đây là người ta chủ động nói ra, nhận cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Kinh hỉ, do dự, dãy rủa trong, không có người nói chuyện, nếu như cứ như vậy tiếp nhận rồi Mã Như Long bồi thường, bọn hắn luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Rốt cuộc, hay là có người trước tiên phá vỡ trầm mặc, người này đương nhiên chính là Mã Như Long, hàng này một bộ nhiều tiền lắm của bộ dáng, lại nói đến mức rất chăm chú, bối bối thân siêu thị là Đông Ca Mở, Đông Ca Muội Muội là Nhiễm Thu, mà Nhiễm Thu lại là đại ca ta bạn gái, cho nên, Đông Ca chuyện, chính là ta Mã Như Long chuyện, bồi thường tiền để ta làm suất, thiên kinh địa nghĩa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chăm chú nghe Mã Như Long nói hồi lâu, nhưng vẫn là không nghe ra do Mã Như Long đến bồi thường, thiên kinh địa nghĩa địa phương ở nơi nào. Mã Như Long nhưng mặc kệ chính mình nói lời nói nhân quả quan hệ có được hay không lập, lôi kéo Đồng Đồng giới thiệu, vị này chính là Đồng Đồng, người là của ta. Ân, ta là của nàng bạn trai, mọi người thanh tài khoản của các ngươi viết cho Đồng Đồng, ta sẽ dựa theo các ngươi cung cấp tài khoản, đem tiền vạch đến chương mục của các ngươi. Mã tiên sinh, tiền này ta không thể nhận. Nói chuyện là cái kia Âu phục nam tử, ta là một nhà công ty quảng cáo viên chức nhỏ, 1 triệu đối với ta mà nói là cái con số lớn, thế nhưng, tiền này ta không thể nhận. Âu phục nam nói tiếp, hai tử của ta trong bất hạnh trì độc, nhưng hắn lại rất may mắn, được Lạc tiên sinh cứu viện cứu trị, hơn nữa xu không thu. Cho nên, Mã tiên sinh hảo ý, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ, ta không hy vọng hài tử của ta lớn lên về sau, xem thường ta. Âu phục nam tử vừa dẫn đầu, còn lại vợ chồng cũng đều biểu thị, không chấp nhận Mã Như Long bồi thường, trong đó có lẽ là làm hy vọng bắt được 1 triệu bồi thường, nhưng mọi người đều cự tuyệt, nếu ai tiếp thu cũng quá chấp nhãn. Mã Như Long trợn tròn mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chủ động tán tiền, rõ ràng sẽ có tán không đi ra thời điểm. Đại ca, bọn hắn cũng không chịu thu. Ngươi xem làm sao bây giờ? Mã Như Long nhìn hướng Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nhạt, chính ngươi nhìn xem làm, yếu thực sự bọn hắn không chịu yếu, chính ngươi đem tiền giữ lại cũng thành. Như vậy sao được? Mã Như Long lắc đầu liên tục, huynh đệ ta bản lãnh khác không có, nhưng lời đã nói đó là chắc chắn, nhổ ra nước bọn, không có lại nuốt trở về đạo lý. Chương 978, càng lớn chính năng lượng. Mọi người thấy Mã Như Long thực sự là quyết tâm muốn đem tiền đưa đi, trong đó có đã động tâm doài, nhưng nghĩ lại, vẫn không có người nào nói chuyện. Mã Như Long nổ ra nước bọt sẽ không nuốt trở về, lẽ nào bọn hắn nổ ra nước bọt, là có thể nuốt trở về. Của ta một điểm tâm ý, các ngươi thật sự không chấp nhận. Mã Như Long lại hỏi một lần. Mã tiên sinh, ý tốt của ngươi, ta theo ta thê tử đều làm cảm kích, bất quá, tiền của ngươi, ta thật sự không thể nhận. Âu Phục Nam lại là cái thứ nhất cự tuyệt, lần này, ánh mắt của hắn cùng ngữ khí, đều kiên định hơn rồi. Mã Như Long nhìn xem Âu Phục Nam tử. Trong mắt dần dần lộ ra tôn kính tâm ý, trước đây hắn vẫn cảm thấy, tiền nhiều nói chuyện năng lực kiên cường, hiện tại hắn phát hiện, nguyên lai tiền không nhiều người, cũng giống vậy có thể kiên cường. Tiên sinh ngươi họ gì? Ngươi tại công ty quảng cáo, là làm cái gì? Mã Như Long về phía Tây Trang Nam Tử đưa tay ra. Âu Phục Nam Tử sửng sốt một chút, không dám cùng Mã Như Long nắm tay nắm quá thực sự, đáp, ta gọi Mã Đằng, Tình Vũ công ty quảng cáo bày ra một tổ trưởng. Ngươi cũng họ Mã. Cái kia chính là người một nhà. Mã Như Long đại hỉ, nắm chặt Mã Đằng thủ, nói, Mã tiên sinh, có thời gian đi Eddie Nhi ngồi một chút làm sao? Ta chuẩn bị tại Eddie Nhi thành lập một cái quảng cáo bộ phận lập kế hoạch, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp đến giúp đỡ. Nếu có thể đạt được Mã đại ca ngươi chỉ đạo, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lạc Phàm ngắm Mã Như Long một mắt, không nói gì cực điểm. Tại trường hợp này dưới, Mã Như Long cũng sẽ sinh ra đảo người ý nghĩ, Lạc Phàm cũng là phục hắn luôn rồi, bất quá, cái này gọi Mã Đẳng, nhân phẩm không sai, ngược lại cũng đáng giá một đảo. Mã tiên sinh, ngươi là nói thật chứ? Không có dấu hiệu nào bị Mã Như Long ném đi ra bóng bầu dục đập trúng, Mã Đẳng có loại không quá chân thực cảm giác, không ngớt lời âm đều tại run lên. Hắn chỗ ở Tinh Vũ công ty quảng cáo, tại tỉnh thành đều không có danh tiếng gì, nghiệp vụ thật là ít ỏi, mà Mã Như Long ẹt đi nhì công ty châu báu, tại tỉnh thành chính là nghiền ép cấp bá chủ, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Mã Đẳng chính mình cũng biết, như chính mình trình độ loại này, tại tỉnh thành tuy rằng không phải vừa nắm một bó to, nhưng là sẽ không rất ít, Mã Như Long vừa ý, tuyệt không phải hắn tài hoa, mà là hắn không vì tiền tài lay động phẩm cách. Thành thật mà nói, tại Mã Như Long đưa ra bồi thường 1 triệu thời điểm, Mã Đẳng cũng từng có do dự dãy rua, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng con kia gọi là tham lam ma quỷ, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên đổi lấy một cái vừa to vừa dài cành ô liu. Mã đại ca, ta nói đương nhiên là thật sự, ta cùng đồng đồng, liền ở SD Nhi cung kính chờ đợi đại giá của ngươi rồi. Mã Như Long vừa nhìn Mã Đẳng vẻ mặt, liền biết Mã Đẳng từ đầu đến đầu gối đều bị hắn đào động. Mã Đẳng thê tử ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vừa nãy Mã Đẳng từ chối Mã Như Long bồi thường thời điểm, người nhưng thật ra là muốn khuyên Mã Đẳng tiếp nhận rồi, nhưng tại dưới con mắt mọi người, không tìm được cơ hội mở miệng, lại không nghĩ rằng, sự tình đến rồi như thế một cái chuyển ngoặt, thật ứng với tai ông thất mã họa phúc khôn lường cầu cách ngôn kia. Ed Đí Nhi đối với công nhân viên phúc lợi đãi ngộ làm hậu đãi, cái này tại tỉnh thành là nổi danh, nếu như Mã Đẳng tiến vào Ed Đí, một người mở tuyệt so với trước kia vợ chồng bọn họ hai người mở còn nhiều. Mấy năm xuống, tổn thất 1 triệu, đã sớm cả gốc lẫn lãi kiếm về rồi. Ai, vẫn là ánh mắt của nam nhân thả lâu dài à, tóc của mình cũng không tính là quá lâu, nhưng kiến thức vẫn là so với Mã Đẳng ngắn đến hơn nhiều. Những người còn lại, cũng đều lấy ánh mắt hâm mộ nhìn xem Mã Đẳng. Mã Như Long biết tâm tư của bọn họ, nhưng Ed Đí Nhi tạm thời còn không thiếu người, liền bỏ qua lòng của mọi người lý tố cầu, nói, các ngươi không chịu thu của ta bồi thường, vậy phải làm sao bây giờ đâu này? Cũng không thể để cho ta nói chuyện không đáng tin chứ. Quên đi ra ngoài đi, ta lão bà làm một cái từ thiện, chờ ta hỏi rõ hết nợ số, ngươi đem tiền đánh tới chính là. Lạc Phàm giải quyết dứt khoát nói. Vốn là Mã Như Long đối cơ quan từ thiện gì gì đó, không thế nào tín nhiệm, nhưng vừa nghe là Lạc Phàm lão bà làm, hắn an tâm, gật đầu nói, được. Đại ca, ngươi chừng nào thì thành tài khoản cho ta, ta vài phút đồng hồ liền đem tiền xẹt qua đi. Mã Như Long nói xong, hướng Nhiệm Thu cười nói, chị dâu, thật nhìn không ra, ngươi vẫn rất có yêu tâm. Nhiệm Thu biết, Mã Như Long thanh Lạc Phàm nói làm từ thiện lao bà cho rằng là mình, bất quá, hiện tại đang tại nhiều người như vậy, người cũng không thể lập tức sửa lại Mã Như Long, nói làm từ thiện chính là Lạc Phàm một cái khác lao bà tiểu hồ tiên, liền cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Mã Như Long, ngươi cùng đồng đồng ở nơi này bồi tiếp, chúng ta đi trước bối bối thân siêu thị rồi. Lạc Phàm nhìn ra Nhiệm Thu không dễ chịu, chuẩn bị tránh đi. Mã Như Long còn chưa nói, một cái thiếu phụ ôm trong ngực trẻ con đứng lên, Lạc tiên sinh, ngươi cứu ta hải tử, ta xưa nay không dính qua rượu, nhưng Lạc tiên sinh ngươi chỉ cần cho ta cơ hội này, ta nhất định phải hướng về Lạc tiên sinh ngươi mời một chén lĩnh rượu. Vị này thiếu phụ nói tới cực kỳ thành khẩn, bất quá, Lạc Phàm lại khéo léo từ chối, ăn cơm uống rượu, vậy cũng không cần. Ta còn có kiện chuyện quan trọng hơn, yêu cầu mau chóng đi hoàn thành. Cái kia thiếu phụ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá, Lạc Phàm phải đi, người cũng không thể ép ở. Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, con của các ngươi bên trong trì độc, hiện tại đã hoàn toàn sắp xếp ra đến rồi, bất quá, nếu như độc bình sữa xuất xưởng tiếp tục tồn tại, không biết chả sẽ có bao nhiêu hài tử, sẽ cùng con của các ngươi vậy tao ngộ. Mọi người ngẩn ngơ, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Lạc Phàm ý tứ. Vừa nay muốn hướng về Lạc Phàm mời rượu cái kia thiếu phụ, trong mắt tràn đầy tôn kính, hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi đây là muốn đi bắt những kia mất sạch thiên lương xuất sinh. Lạc Phàm gật gật đầu, kỳ thực, hắn không phải muốn đi trảo sinh sản độc bình sữa những người kia, hắn là muốn đi diệt bọn hắn. Chỉ bất quá, vậy thì không có cần thiết cùng mọi người nói tỉ mỉ rồi. Lập tức, lưu lại Mã Như Long cùng đồng đồng cùng mọi người, Lạc Phàm bọn hắn ra phòng ăn. Như thế nào, có cảm giác hay không đến chính năng lượng? Lạc Phàm ôm lấy Nhiệm Thu, đối cùng ở bên cạnh hắn Trương Ý Nhiên nói. Ừm. Trương Ý Nhiên gật gật đầu, bất quá, nếu như ngươi thật có thể thanh sinh sản độc bình sữa những kia xuất sinh bắt, đó mới là càng lớn chính năng lượng. Đó là tất yếu. Lạc Phàm trong mắt ẩn có hàn quang lóe lên. Trở về bối bối thân siêu thị, Lạc Phàm để Nhiệm Đông phái người đưa Trương Ý Nhiên trở lại, Trương Ý Nhiên cũng không đi. Lạc tiên sinh, ta nghĩ cùng ngươi đi xem càng lớn chính năng lượng, có thể hay không? Lạc Phàm nhìn Trương Ý Nhiên một mắt. Hỏi ngược lại, ngươi có hay không xem qua giết người? Trương Ý Nhiên ngẩn ngơ, lắc lắc đầu, con mắt đột nhiên sáng, lại có chút nho nhỏ hưng phấn. Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi muốn giết sinh sản độc bình sữa những kia xuất sinh. Ngươi cảm thấy bọn hắn có nên giết hay không? Lạc Phàm lần nữa hỏi ngược lại. Trương Ý Nhiên không chút nghĩ ngợi gật đầu, vì tiền không tiếc độc hại vô tội trẻ con, loại này phai mở nhân tính xuất sinh, giết 10 lần cũng không quá đáng. Cho nên, ta sẽ không lưu những kia xuất sinh sống trên thế giới này, tiếp tục độc hại người. Lạc Phàm trong mắt lại có tàn khốc tránh qua, nhưng khi hắn nhìn về phía Trương Ý Nhiên lúc, ánh mắt vừa mềm cùng xuống, ngươi chưa từng thấy giết người, ngươi vẫn là đừng có mà đi theo. Ta không sợ, ta muốn đi. Trương Ý Nhiên cho thấy người tùy hứng quật cường một mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Ý Nhiên không chút do dự mà gật đầu, những kia xuất sinh, nhìn bọn họ chết, ta chỉ biết cao hứng, tuyệt đối sẽ không đối với bọn họ có nửa điểm thương hại. Trương Ý Nhiên nói xong, trong mắt bỗng lộ ra vẻ lo âu, nhưng là, Lạc tiên sinh, những người kia dù cho tội đáng muốn chết, nhưng ngươi nếu như giết bọn hắn, ngươi vậy. Lạc Phàm đã cắt đứt Trương Ý Nhiên lời nói, ngươi đây sẽ không yêu cầu lo lắng, nếu như ngươi muốn đi theo đi, vậy ngươi liền không nên hỏi nhiều, cũng không cần nói nhiều. Đi. Chúng ta đi tìm mua sắm viên để hỏi rõ ràng. Tiến vào bối bối thân siêu thị, chỉ thấy viên chấn mới vừa mang tới hai cái đặc công, hai bên trái phải đứng ở một cái hơn 20 tuổi nữ nhân bên người, mặt mũi lanh khốc. Người phụ nữ kia da thịt trắng nõn, vóc người có lồi có lõm, con mắt to mà tròn, nhưng bây giờ khuôn mặt sợ hãi. Trong siêu thị còn lại công nhân, xa xa đứng ở một bên, mang trên mặt căng thẳng lo sợ nghi hoặc. Nhìn thấy Lạc Phàm bọn hắn đi vào, cái kia mắt to nữ nhân nhất thời nhìn hướng Nhiễm Đông. Ánh mắt lộ ra cầu xin thương xót vẻ, Nhiễm Đông mặt như xương lạnh, trừng lên nữ nhân này, quát lạnh, Hàn Chỉ. Không nghĩ tới. Lạc Phàm tay vừa nhấc, ngăn cản Nhiễm Đông, Đông ca, tìm một chỗ yên tĩnh nói đi. Rồi hướng cái khác công nhân nói, các ngươi có thể nghỉ làm rồi, đi ra nhớ rõ thanh siêu thị cửa đóng lại. Được kêu là Hàn Chỉ nữ tử, vừa nghe cũng chỉ lưu nàng lại một người, càng là sợ đến mặt tái mét. Lạc Phàm nói cái gì cũng không nói, cùng Nhiễm Thu đi đầu đi lên lầu, Nhiễm Đông bọn hắn theo sát phía sau. Cái kia hai tên đặc công kéo lên Hàn Chỉ đi theo. Lên lầu, Nhiễm Đông đem mọi người mang vào phòng làm việc của hắn, chờ Hàn Chỉ đi vào, hắn liền một cái vọt tới Hàn Chỉ trước mặt, nhắm ngay Hàn Chỉ mặt chính là một quyền vung ra ngoài. Hàn Chỉ sợ đến nhắm mắt rít gào, nhưng quá rồi hai giây, cũng không có cảm giác đến trên mặt đau đớn, nghi hoặc mà mở mắt ra, chỉ thấy Nhiễm Đông đứng ở trước mặt nàng, nắm chặt nắm đấm, tức giận đến cả người run rẩy, trong đôi mắt che kín hồng ti, tê thanh nói, Hàn Chỉ. Cuồng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi đến cùng tại sao phải hại ta? Hàn Chỉ nước mắt chảy xuống, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nuốt tiếng nói, Nhiễm Tổng, xin lỗi. Xin lỗi. Ta thật không biết, bọn hắn chào hàng bình sữa xảy ra vấn đề. Đủ rồi. Nhiễm Đông bỗng dưng một tiếng gầm lên, ta biết trong nhà của ngươi có khó khăn, thanh mua sắm công tác giao cho ngươi, ngươi từ đó cầm bao nhiêu lần trụ ta biết, nhưng ta xem ở đồng học một hồi phân thượng, chưa cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi... Ngươi lại đem thấp kém bình sữa tiến cử siêu thị. Nhiễm Tổng. Nhiễm Đông, xin lỗi, là ta tâm thuật bất chính, là ta ham muốn tiện nghi, là ta hại bối bối thân, cũng hại ngươi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi Hàn Chỉ từ lâu hai mắt mơ hồ đấm lệ. Ta hỏi ngươi, lần này, bọn hắn đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Nhiễm Đông trừng lên Hàn Chỉ, hai mắt hầu như bước lên hỏa đến. Lạc Phàm hơi cau mày, đứng dậy đem Nhiễm Đông kéo qua ngồi xuống, nói, Đông ca. Những này sau này hãy nói, để cho ta tới hỏi nàng. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn Hàn Chỉ, nếu như ngươi là nam nhân, ngươi bây giờ đã là cái phế nhân. Hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không, loại đau khổ này không phải ngươi có thể thừa nhận. Hàn Chỉ xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn Lạc Phàm, gật đầu liên tục. Hướng về ngươi chào hàng độc bình xưa người, tên gì? Lạc Phàm nói thẳng hỏi. Tham gia họp hàng năm, hôm nay ngày mai đều chỉ có thể canh một, về sau tìm cơ hội bổ sung. Xin lỗi. Chương 979, mang ta đi tìm ra vàng. Một cái tên là Hát Tam, chính là giao hàng đến siêu thị tới tài xế, còn có một cái gọi ra vàng, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, chính là hắn cho ta để cử loại kia bình sữa, hắn nói. Ra vàng cùng Hát Tam tên thật là gì? Lạc Phàm lạnh lùng đã cắt đứt Hàn Chỉ lời nói, hắn không yêu cầu nghe phí lời. Hát Tam gọi Vương Quân, ra vàng danh tự, ta không biết. Hàn Chỉ trong mắt lo sợ càng sâu. Lạc Phàm mạnh mẽ chừng Hàn Chỉ một mắt, sợ đến Hàn Chỉ lại run run một cái. Cái quái gì vậy, liền người ta danh tự cũng không biết, liền dám muốn nhân ra để cử đồ vật. Đương nhiên, trong lúc này khẳng định có không thể cho ai biết lợi ích. Lập tức hỏi Vương Quân điện thoại cùng địa chỉ, sau đó Lạc Phàm nhìn về phía viên trấn mới vừa, ngươi theo ta đi bắt người. Rồi hướng Nhiễm Chính Nam cùng Nhiễm Đông nói, Nhiễm Thúc, Đông Ca, các ngươi lưu lại, thanh loại độc chất này sữa phẩm toàn bộ tìm ra phá hủy. Đi theo chỉ tay Hàn Chỉ, đối hai cái đặc công nói, dẫn nàng đi sở cảnh sát, nên xử trí như thế nào, dựa theo trình tự đến. Hàn Chỉ ánh mắt lộ ra thế giới tận thế dáng lâm ý hệt sợ hãi, một cái quỷ gối Lạc Phàm trước mặt, cầu khẩn nói, tiên sinh, ta cầu ngươi buông tha ta biết ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta. Hàn Chỉ thanh âm đau khổ, rưng rưng trong đôi mắt mang theo sợ hãi vô ngần, Lạc Phàm trong lòng có qua ngắn ngủi không đành lòng, nhưng ngay lúc đó lại cười lạnh nói, do pháp luật đến quyết định ngươi nên thừa chịu trách nhiệm gì, được cái gì xử phạt, ta đối với ngươi đã rất khoan dung được rồi, yếu ngươi là nam nhân, ta đã sớm phế bỏ hai tay của ngươi hai chân. Hàn Chỉ hoàn toàn tuyệt vọng, Lạc Phàm lời nói, đã rút khô người chút sức lực cuối cùng. Lạc Phàm, nếu như Hàn Chỉ được mang tới sở cảnh sát đi, người sẽ bị hình phạt ngồi tù thay Hàn Chỉ nói chuyện, lại là Nhiễm Đông. Lạc Phàm theo bản năng liền cho rằng, Nhiễm Đông cùng cái này Hàn Chỉ trong lúc đó phải hay không có những gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ, nhưng cẩn thận phân biệt ở dưới, rồi lại đã nhận định giữa hai người là thuần khiết, chí ít từ trên thân thể tới nói là thuần khiết. Đông ca, nữ nhân này suýt chút nữa liền làm hại ngươi vạn kiếp bất phục, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì người cầu tình? Lạc Phàm giật mình nhìn xem Nhiễm Đông. Nếu như Hàn Chỉ là Nhiễm Đông nữ nhân, Lạc Phàm còn có thể lý giải, nhưng giữa hai người này căn bản cũng không có tính thực chất quan hệ, Nhiễm Đông còn giúp Hàn Chỉ nói chuyện, Lạc Phàm liền không rõ. Hàn Chỉ còn có một cái 4 tuổi con gái, người lao công 2 năm trước ra tai nạn xe cộ, mất đi hai chân, nếu như Hàn Chỉ bị nhốt vào đi rồi, người lao công cùng con gái sẽ không có đường sống. Nhiễm Đông không có xem Hàn Chỉ, nhưng trong mắt của hắn nhiều hơn mấy phần kính ý, càng tràn đầy thương hại. Lạc Phàm ngẩn người, vừa nay hắn còn tưởng rằng Hàn Chỉ là cái tham lam nữ nhân, nhưng lại không biết, nguyên lai nữ nhân này kỳ thực cũng không dễ dàng, một người nâng lên một cái nhà, trượng phu mất đi hai chân vẫn là không rời không bỏ. Hàn Chỉ thu rồi ra vàng chỗ tốt, để độc bình sữa tiến vào siêu thị, đây là Lạc Phàm không cách nào dễ dàng tha thứ, nhưng Hàn Chỉ tao ngộ, lại để cho Lạc Phàm không thể ngoan tâm đến làm cho nàng chịu đến luật pháp trừng phạt. Hàn Chỉ vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt thất thần, nhưng Nhiễm Đông dĩ nhiên mở miệng vì nàng biện hộ cho, lại để cho nàng nhìn thấy một chút hy vọng sống. Lập tức dầm một tiếng quỳ gối Nhiễm Đông trước mặt, khóc lóc cầu khẩn nói, Nhiễm Đông, chỉ cần ngươi buông tha ta đây một lần, chúng ta một nhà vĩnh viễn cảm kích ngươi. Nhiễm Đông vẫn không có xem Hàn Chỉ, trưng cầu ánh mắt quang hướng Lạc Phàm, phải hay không để hai tên đặc công thanh Hàn Chỉ mang đi, cái này còn phải yếu Lạc Phàm đến quyết định. Đông ca, chính ngươi quyết định đi. Lạc Phàm nói xong, cho Nhiễm Thu cùng Trương Ý Nhiên liếc mắt ra hiệu, cùng Viên Chấn mới vừa cùng đi ra bối bối thân siêu thị. Viên Chấn mới vừa điều khiển xe cảnh sát, chiếu vào Hàn Chỉ giao phó Hắc Tam địa chỉ, đi tới Tây Môn ngõ hẻm một nhà trẻ con đồ dùng sinh sản công ty. Viên Chấn mới vừa thanh thân phận sáng ngời, công ty này tiêu thụ quản lý suýt chút nữa dọa đái, lập tức liền đem công ty bộ tiêu thụ giao hàng viên Hắc Tam kêu lại đây. Hắc Tam lớn lên rất hắc, rất rắn chắc, mang theo điểm lưu manh khí, liếc nhìn Lạc Phàm cùng Viên Chấn vừa mới mắt, cho tiêu thụ quản lý đưa tới một điếu thuốc, hỏi, Hoa ca, tìm ta có chuyện gì? Gia hỏa này đoán chừng không có văn hóa gì, Viên Chấn mới vừa trên người quân hàm cảnh sát hắn cũng không nhận ra cái danh đường đến, còn tưởng rằng là cái lạ mặt tiểu cảnh xem xét. Dẫn ta đi gặp Gia Vàng. Tiêu thụ quản lý vẫn chưa trả lời, Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hắc Tam nói ra. Ngươi là ai a ngươi? Hắc Tam liếc qua Lạc Phàm, trong ánh mắt lộ ra một tia không tán, vừa nay hắn nhìn thấy Lạc Phàm một người dẫn theo hai cái đại mỹ nữ, hắn tiểu đối Lạc Phàm rất khó chịu rồi. Lạc Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đem Hắc Tam trong miệng ngậm khói móc ra, mạnh mẽ nhấn ở trên mặt của hắn. Hắc Tam nhất thời như giết heo hét thảm lên, lui về phía sau hai bước, muốn né tránh dính vào hắn trên gương mặt tàn thuốc, nhưng bất luận hắn lùi về sau động tác nhanh bao nhiêu, tàn thuốc vẫn cứ kề sát tại trên mặt của hắn, lại càng không khoa học chính là, tàn thuốc vốn nên diệt, lại chẳng biết vì sao, còn đang lấy nhiệt độ cao tổn thương hắn da thịt, mà hắn kêu thảm thiết cũng đang kéo dài. Lạc Phàm một cái bàn tay vung tại Hắc Tam trên mặt, Hắc Tam tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Lạc Phàm ánh mắt băng hàn, lạnh lùng hỏi, ngươi bây giờ đáp ứng mang ta đi tìm ra vàng đi nha. Hắc Tam vốn định biểu hiện một chút của mình kiên cường, nhưng vừa chạm đến Lạc Phàm so đao phong còn muốn lạnh giá ánh mắt, một viên trái tim dường như tiến vào trong hầm băng, cũng lại cứng rắn không tức giận được. Tiêu thụ quản lý kinh hãi đến biến sắc, nhưng hắn tận mắt thấy Lạc Phàm ra tay tàn nhẫn, không dám ngăn cản Lạc Phàm, nhìn hướng Viên Chấn mới vừa, Viên cục, các ngươi làm như vậy, không hợp quy củ chứ. Viên Chấn mới vừa nhìn một chút Lạc Phàm, không có mở miệng ngăn cản. Tiêu thụ quản lý trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn quan sát sắc mặt cử chỉ, nhìn thấy Viên Chấn mới vừa xem Lạc Phàm lúc trong mắt rất có vẻ kính sợ, lập tức liền ý thức được, Lạc Phàm lai lịch to lớn, lớn đến mức vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, liền đường đường tỉnh sở phó thính trưởng cũng không dám ngăn cản Lạc Phàm, liền có thể thấy được chút ít. Lạc Phàm thản nhiên nhìn tiêu thụ quản lý một mắt, nói, cháu trai này cùng ra vàng, hướng về bối bối thân siêu thị chào hàng hàm trì độc bình sữa, có hơn 10 cái trẻ con chúng rồi trì độc, ngươi là bo bo giữ mình hay là muốn vì hắn ra mặt, chính ngươi tuyển đi. Tiêu thụ quản lý sắc mặt đại biến, hắn chính là phụ trách tiêu thụ trẻ con sản phẩm, biết trẻ con chỉ chúng độc nghiêm trọng đến mức nào, Hắc Tam nếu như việc này dính líu quan hệ, bất tử đều phải lột ra. Lạc Phàm nói xong, không để ý tới nữa tiêu thụ quản lý, khinh còn đối với Hắc Tam đạo, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, mang ta đi tìm ra vàng. Hắc Tam đánh qua không ít giá, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, hắn không có dũng khí phản kháng, nhưng là, yếu hắn đem ra vàng khai ra, hắn cũng không cam chịu tâm, hắn là từ ra vàng nơi đó cầm tiền trả nước. Liên ở Hắc Tam thời điểm do dự, Lạc Phàm đã mất kiên trì, điềm nhiên nói, không biết thời vụ cầu vận. Nói xong cũng yếu hướng Hắc Tam trên người thi triển Lạc Thị siêu hồn thủ. Ta mang người đi. Hắc Tam từ Lạc Phàm thanh âm nghe được sát khí lạnh như băng, biết không đáp ứng nữa, mạng nhỏ cũng khó giữ được, tại đây trong nháy mắt quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hắc Tam nhìn vài giây, cuối cùng cũng coi như không hướng Hắc Tam ra tay. Không phải Lạc Phàm tàn nhẫn không nội tâm, Hắc Tam do dự như thế nửa ngày muốn bao che ra vàng, muốn nói hắn và ra vàng trong lúc đó không có nhận không ra người hoạt động, ai cũng không tin, Lạc Phàm chỉ là không muốn tại Hắc Tam trên người lãng phí thời gian. Sau 10 phút, tại thành Nam một cái cửa tiểu khu, rốt cuộc gặp được ra vàng, là Hắc Tam cứ gọi điện thoại khiến hắn đi ra ngoài. Ra vàng da thịt cũng không vàng, âu phục dày da, cùng Hắc Tam thô lô dũng mánh so ra, hắn ngược lại như một tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, đây là Lạc Phàm cách nhìn, kỳ thực ra vàng là như một hào hoa phong nhã thành phần tri thức tinh anh, hắn sở dĩ gọi ra vàng, là bởi vì hắn họ Hoàng Tiên Phi. Nhìn thấy một thân cảnh phục viên trấn cương, ra vàng sắc mặt lập tức thay đổi, hắn cùng Hắc Tam không giống nhau. Từ viên trấn mới vừa trên quân hàm cảnh sát, hắn liền nhìn ra viên trấn mới vừa cấp bậc. Hắc Tam, ngươi đây là ý gì? Ra vàng trong mắt, tránh qua một vệ thâm độc. Hắc Tam chó này nương dưỡng, dĩ nhiên đưa hắn đưa ra bán. Ngươi chào hàng đến bối bối thân siêu thị đi những kia bình sữa, là từ đâu tới? Lạc Phàm nhìn chằm chằm ra vàng, lạnh giọng hỏi. Ra vàng thân thể, vi vi run lên một cái, nhưng lập tức làm bộ một bộ vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Hắn tối ngày hôm qua đi quán bar. Nhận thức một cái bia muội, hai người ăn nhịp với nhau, đi nhà khách rằng có hơn một nửa cái buổi tối, sau khi trở về tiếp tục ngủ bù, căn bản cũng không biết hắn chào hàng đi ra bình sữa đã xảy ra vấn đề rồi. Tuy rằng nhìn thấy Hắc Tam mang theo Lạc Phàm cùng viên trấn mới vừa đi tìm đến, hắn liền biết sự tình không ổn, nhưng hắn không biết Hắc Tam đến tột cùng nói rồi chút gì ra ngoài, trong lòng chả tổn lấy một tia may mắn. Người bán được bối bối thân siêu thị đi bình sữa có vấn đề, có hơn 10 cái trẻ con đã trúng chỉ độc. Lạc Phàm nhìn xem ra vàng, trong ánh mắt tràn đầy trầm biếm, cái này tự cho là thông minh ngốc 13, lão tử đều tìm tới ngươi rồi, ngươi chả giấu giếm được đi. Ra vàng màu máu trên mặt, trong nháy mắt liền cởi được sạch sành xanh, bình sữa có vấn đề, hơn 10 cái trẻ con trúng độc, chuyện như vậy, không phải hắn có thể khiêng xuống được tới. Tiên sinh, cảnh quan, những kia bình sữa, không phải ta sản xuất ra, ta chỉ là cho người khác tiêu thụ mà thôi, hơn nữa. Ta thật không biết những kia bình sữa có vấn đề ra vàng liền so với Hắc Tam yếu thông minh hơn nhiều, biết sự tình hắn là túi không được, lập tức liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Ta biết những kia bình sữa không phải ngươi sản xuất, cũng tin tưởng ngươi không biết bình sữa có độc, bằng không, ngươi bây giờ đã là cái chết người đi được. Lạc Phàm trên người mang theo nhất cổ nhàn nhạt sát khí, hiện tại, ngươi dẫn ta đi tìm sinh sản độc bình sữa xưởng. Ra vàng đã trầm mặc, tựa như đang suy tư cái gì. Ta không có thời gian với ngươi hao tổn. Cũng không có cái này kiên trì. Lạc Phàm sắc mặt dần lạnh. Đừng hiểu lầm, cảnh quan. Ra vàng nghe Lạc Phàm ngữ khí bất thiện, khẩn trương nói ra, ta chào hàng đi ra bình sữa, không phải là bối bối thân siêu thị, còn có mặt khác mười mấy gia siêu thị, cùng hơn 30 gia trẻ con đồ dùng điếm. Ta nghĩ chúng ta đi thẻ giúp trẻ sơ sinh đồ dùng công ty trước đó, hẳn là trước tiên cho những kia siêu thị cùng cửa hàng gọi điện thoại, đừng làm cho bọn hắn sẽ đem thẻ giúp bình sữa bán đi. Vậy ngươi còn đứng làm lìn gì à? Nhanh chóng gọi điện thoại. Lạc Phàm phẫn nộ quát. Trước đó hắn vội vã tìm Hắc Tam cùng Gia Vàng, xác thực không để ý đến một vấn đề, Gia Vàng chào hàng độc bình sữa, vừa có thể chào hàng cho bối bối thân siêu thị, cũng có thể chào hàng cho thương trường khác, chỗ khác vẫn không có truyền ra bình sữa trúng độc tin tức, có thể là loại này bình sữa vừa mới đi ra, thị trường tán thành độ không cao, nhưng thời gian dài, khó bảo toàn sẽ không có người mua sắm. Cho nên, thông báo tất cả thương gia đem thẻ giúp bình sữa loại bỏ, mới là việc cấp bách. Liên tục đánh mười mấy phút điện thoại, ra vàng mới đưa mua sắm thẻ giúp bình sữa thương gia toàn bộ thông báo đến. Được, hiện tại mang ta đi thẻ giúp công ty. Bởi vì Da Vàng chủ động gọi điện thoại thông báo thương gia đem thẻ giúp bình sữa loại bỏ, Lạc Phàm lửa giận tiêu tan một ít, ngựa khí cũng thoáng hòa hoãn. Chương 980, động thủ bắt người. Da Vàng do dự một chút, nói, cảnh quan, thẻ giúp công ty liền ở thành Nam Nội thành cùng vùng ngoại thành chỗ giao giới, muốn tìm đi qua không khó, chỉ là cảnh quan ngươi muốn đi tìm thẻ giúp công ty phiền phức, e sợ không quá dễ dàng. Ta không phải đi tìm thẻ giúp công ty phiền phức. Lạc Phàm trong mắt lóe ra khinh thường trầm biếm, ta là đi diệt thẻ giúp công ty, diệt thẻ giúp công ty người phụ trách. Nghe được Lạc Phàm trong giọng nói lãnh khốc sắc ý, Da Vàng trong lòng hiện ra lạnh, suy nghĩ một chút mới nói, cảnh quan, ta đoán muốn chức vị của ngươi làm cao cấp, muốn diệt một cái công ty, không phải chuyện khó khăn lắm, nhưng là, cái này thẻ giúp công ty, hắn là một cái đầu tư bên ngoài công ty. Đầu tư bên ngoài công ty. Lạc Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười gằn, đầu tư bên ngoài công ty thì thế nào? Chạy hoa hạ kiếp sau sản có độc bình sữa, cho dù hắn như 13 lên trời, lão tử cũng giống vậy thu hạ đến diệt. Da Vàng ngẩn ngơ, cho dù Lạc Phàm chức vị lại cao hơn, nếu là thật công khai giết người nước ngoài, cũng sẽ có phiền toái rất lớn chứ. Lạc tiên sinh, nếu như thẻ giúp công ty thật là người nước ngoài xây dựng, sự tình liền phức tạp. Viên Chấn mới vừa có chút ít dầu gì nói. Hắn biết Lạc Phàm là đặc chiến tổ huyết lang huấn luyện viên, có rất lớn hành động độ tự do, thậm chí là tiền trạm hậu tấu quyền lực, nhưng nếu là liên lụy đến người nước ngoài, cho dù đối phương tội ác ngập trời, Lạc Phàm cũng không thể giết sạch. Lẽ nào, người nước ngoài tại Hoa Hạ mở công ty, là có thể vi phạm loạn kỷ nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Lạc Phàm trên mặt mang theo vẻ không hài lòng, kỳ thực hắn tức giận trong lòng, vượt xa hắn biểu hiện ra không chỉ 10 lần. Viên Chấn mới vừa tiểu tâm rực rực nói, cũng không thể nói như vậy. Ngoại thương tại Hoa Hạ cảnh nội trái pháp luật, Hoa Hạ có quyền lực đối người nước ngoài tiến hành thẩm phán xử lý, bất quá, cái kia phải nghiêm ngặt dựa theo pháp luật trình tự đến, có chút chỗ sơ suất sai lầm, đều có khả năng sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi. Lạc Phàm trầm mặc một chút, hắn biết, nếu như hắn nắm thực sự đối phương phạm tội sự thực, không theo trình tự đến trực tiếp giết, hắn cũng sẽ không có quá lớn phiền phức, nhưng không thể nghi ngờ sẽ cho quốc gia mang đến ảnh hưởng trái chiều. Chúng ta đi trước thẻ giúp công ty, đem người khống chế lại nói. Lạc Phàm trầm ngâm đã mở miệng, nếu là do Hoa Hạ cơ quan tư pháp đến thẩm phán xử lý, cái kia cũng giống như vậy. Có Lạc Phàm tới canh chừng độc bình sữa sự kiện thẩm tra xử lý, ai cũng đừng nghĩ ở chính giữa chơi vấn đề, nếu không thì, đến lúc đó thì đừng trách chết như thế nào cũng không biết. Đúng rồi, thẻ giúp công ty là quốc gia nào? Tại Da Vàng lên xe trước đó, Lạc Phàm hỏi một câu. Thẻ giúp chủ tịch của công ty gọi Lý Tại Dân, tổng giám đốc gọi Phát Sương Hách. Giỏi ngươi trong nước. Lạc Phàm đã cắt đứt Da Vàng lời nói. Tại Da Vàng gật đầu sau khi xác nhận, Lạc Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, ngựa khí cũng rất lãnh đạm, đi, mang ta đi thẻ giúp công ty. Liên ở Lạc Phàm bọn hắn hướng về thẻ giúp công ty khi xuất phát, thẻ giúp chủ tịch của công ty trong phòng làm việc, Phát Sương Hách chính sốt sáng mà nhìn xem Lý Tại Dân. Lý Tại Dân đang cùng giỏi nước chú Giang Nam Tổng lãnh sự quán lãnh sự Bùi đối với Nguyên gọi điện thoại. Tại trước đây không lâu, Phát Sương Hách cũng nhận được thẻ giúp bình sữa có chuyện tin tức. Liền tới rồi báo cáo Lý Tại Dân, thẻ giúp công ty, chính là Lý Tại Dân cùng Phát Sương Hách cộng đồng phụ trách. Hơn 10 cái trẻ con chúng độc nhập viện, đây không thể nghi ngờ là một việc lớn, nếu như giao tiếp công tác không làm được vị, thẻ giúp công ty đều sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, cực kỳ khả năng bị giao trách nhiệm đóng, mà Lý Tại Dân cùng Phát Sương Hách cũng rất có thể đối mặt Hoa Hạ luật pháp trừng phạt. May là đây là tại Hoa Hạ, chỉ cần phá điểm phí ra ngoài, đã nhận được có quan hệ nhân vật thực quyền che chở. Thẻ giúp công ty tạm thời đình chỉ trẻ sơ sinh đồ dùng sinh sản, đẩy nữa mấy cái Hoa Hạ công nhân đi ra làm kẻ thế mạng, tiếng gió vừa qua, vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Bất quá, vì để ngừa vắng nhất, Lý Tại Dân vẫn là đem sự tình báo cáo giỏi nước tại tỉnh Giang Nam lãnh sự Bùi đối với Nguyên, cho dù xuất hiện cái gì bất ngờ, có Bùi đối với Nguyên đứng ra, vậy cũng vạn sự thuận lợi. Lý Tại Dân một nói chuyện điện thoại xong, Phát Sương Hách liền vội hỏi, như thế nào, Bùi lãnh sự có đáp ứng hay không đứng ra đọ sức? Trước đó Lý Tại Dân một mặt trầm trọng, nhưng bây giờ buông lỏng, gật đầu nói, Bùi lãnh sự nói hắn lập tức cùng tỉnh Giang Nam có quan hệ phương diện liên hệ, hơn nữa, hắn lập tức đuổi tới nơi này. Phát Sương Hách thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó lại mắng lên, những này Hoa Hạ heo, thành sự thì ít bại sự thì nhiều, trước đây ta liền nói qua, bọn hắn chỉ xứng làm đê tiện nhất sống. Phát Sương Hách trước đây xác thực cùng Lý Tại Dân kiến nghị qua, ngoại trừ nguyên liệu thu mua phân xưởng sinh sản thị trường tiêu thụ giao cho Hoa Hạ công nhân. Còn lại đều do giỏi người trong nước đến phụ trách, nhưng Lý Tại Dân lấy giỏi người trong nước tiền lương thành phẩm quá cao làm lý do cự tuyệt. Hiện tại thẻ giúp bình sữa xảy ra vấn đề, cố nhiên là nguyên liệu không quá quan, có công nhân đem không hợp cách tài liệu dùng đến bình sữa thượng, nhưng nếu như phụ trách vật chất kiểm hóa hạ công nhân có thể chăm chú đo lường bình sữa chất lượng, cũng sẽ không xuất hiện tại chuyện như vậy rồi. Ngươi có phải hay không tại hoán ta? Lý Tại Dân nghe được Phát Xương Hách bất mãn trong lòng. Phát Xương Hách không nói gì, đến cái ngầm thừa nhận. Lý Tại Dân nhìn chăm chú vào Phát Xương Hách, lấy loại kia đặc hữu cây gậy làn điệu nói ra, sở dĩ ta phải lượng lớn sử dụng hoa hạ công nhân, ngoại trừ khống chế thành phẩm chi ra, chính là vì xuất hiện tại chuyện như vậy làm chuẩn bị. Xem Phát Xương Hách không rõ, Lý Tại Dân giải thích, giỏi người trong nước nghiêm cẩn, đó là tại giỏi quốc cảnh bên trong, nếu tới đã đến hoa hạ, sớm muộn cũng sẽ học đến hoa hạ chó tản mạn tính chơ, mà chúng ta vì hạ thấp sinh sản thành phẩm, nguyên liệu cũng đều không đáng tin, thay đổi giỏi người trong nước tới làm vật chất kiểm, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Mà bây giờ, chúng ta có thể mang trách nhiệm toàn bộ đẩy lên hoa hạ trên thân chó đi. Phát Xương Hách gật gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại nói, cho dù thanh trách nhiệm giao cho hoa hạ chó, nhưng chúng ta làm như thể giúp công ty người phụ trách, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan. Nếu như tại quốc gia khác ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định là xong, trừ phi là lãnh sự quán vận dụng được miễn quyền ngoại giao. Lý Tại Dân có vẻ tương đương chắc chắn, nói tiếp, thế nhưng, chúng ta là tại hoa hạ, cái này quốc độ người nắm quyền, thừa hành chính là nghiêm lấy kiểm chế bản thân rộng mà đối đãi người, lại tăng thêm Bùi lãnh sự đứng ra chào hỏi, đưa một điểm chỗ tốt ra ngoài, tự nhiên có người chủ động vì chúng ta giải vây. Phát Xương Hách gật gật đầu, cũng yên tâm, Lý Tại Dân nói, tại quốc độ khác không hẳn đi được thông, nhưng ở hoa hạ, pháp luật là do một số ít người định đoạt. Đi thôi, chúng ta đi xuống, nếu như ta không đoán sai lời nói, hoa hạ cảnh sát người chẳng mấy chốc sẽ đi tới, để bảo an nhìn kỹ trong công ty những hoa hạ đó công nhân, tuy rằng Bùi lãnh sự đáp ứng đứng ra đọ sức, nhưng chúng ta cũng nhất định muốn tại hoa hạ cảnh sát trước mặt lấy ra tư thái đến. Lý Tại Dân đứng lên. Lạc Phàm bọn hắn đi tới thẻ giúp công ty thời điểm, chỉ thấy thẻ giúp công ty rất nhiều bảo an giữ được cửa lớn, cầm trong tay côn đồng, bên trong công nhân, một cái không thả đi ra, Phàm là có muốn đến bên ngoài xông vào. Bảo an trong tay gậy cảnh sát, liền sẽ không chút lưu tình quất vào trên người bọn hắn. Lạc Phàm đang muốn lên tiếng, da vàng khẽ kéo hắn một cái, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì hai câu. Lạc Phàm quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy tòa nhà văn phòng bên kia đi tới hai cái xám nhạt tây trang người trung niên, theo da vàng nói, hơi mập cái kia là Lý Tại Dân, một cái khác nhưng là Phát Xương Hách. Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách nhìn thấy da vàng, lập tức liền rõ ràng là da vàng mang theo Lạc Phàm bọn họ chạy tới được rồi. Bất quá hai người đều không làm sao cở trách ra vàng, thẻ giúp công ty địa chỉ, cũng không phải là cái gì bí mật, cho dù không có ra vàng dẫn đường, Giang Nam cảnh sát muốn tìm lại đây, cũng không phải việc khó. Hai người chính là Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách. Lạc Phàm trong lòng sát ý phun trào, trên mặt lại bình thường như nước. Đúng vậy. Phát Xương Hách không có phủ nhận, hỏi tiếp, còn không thỉnh giáo mấy vị là. Phát Xương Hách ở bề ngoài thập phần kính cẩn, nhưng hắn trong xương, vẫn có nhất cổ ngạo khí. Cũng không phải hắn có ý yếu tại Lạc Phàm trước mặt bọn họ sĩ diện, mà là tại ý thức của hắn trong, giỏi người trong nước trời sinh liền muốn so với hoa hạ người cao cấp, cho nên bất luận hắn biểu hiện có bao nhiêu lễ, trong đấy lòng đối hoa hạ người khinh bỉ, đều không thể chân chính tiêu trừ. Đến đem các ngươi tập nã quý án. Lạc Phàm thờ ơ chính hiệu, trong lòng sát nghiệm càng rừng rực. Giờ cơ mờ ít ít chết cây gậy, chẳng mấy chốc sẽ biến thành chết người đi được còn tại trang B, trang con em ngươi à. Thiên sinh, đây là một hiểu lầm. Phát Xương Hách chấn định như thường, Bùi lãnh sự đều đáp ứng ra mặt, liền ở chạy tới trên đường, hoa hạ cảnh sát không làm gì được hắn cùng Lý Tại Dân. Lạc Phàm cười lạnh nói, sinh sản độc sữa đến thai họa hoa hạ người, một câu hiểu lầm đã nghĩ bỏ qua đi. Tiên sinh, bình sữa chuyện, vấn đề xuất hiện ở tài liệu thu mua bộ cùng vật chất kiểm bộ thượng, thu mua bộ cùng vật chất kiểm bộ người, chúng ta cũng đã lưu lại, bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, trở xuống hàng ngái, thực sự nên chịu đến luật pháp trừng phạt. Mặt khác, đối với bị thương tổn những hoa hạ đó hài tử, chúng ta thẻ giúp công ty sẽ cho nhượng lại nhân mạng ý bồi thường. Đang nói đến bồi thường thời điểm, Phát Xương Hách trong mắt loại kia không giải thích được cảm giác ưu việt lại xuất hiện, dưới cái nhìn của hắn, tiền tại hoa hạ chính là vạn năng, chỉ cần hứa lấy đầy đủ lợi ích, không có bày bất bình việc. Lạc Phàm nhìn về phía Viên Trấn Cương, nói, Viên trưởng phòng, cái này họ Phát Vương bắt đản nói không sai, tài liệu thu mua bộ cùng vật chất kiểm bộ xuất sinh. Biết rõ sản xuất ra bình sữa là ở hoa hạ trên thị trường tiêu thụ, nhưng bọn họ vẫn là không thanh trẻ con khỏe mạnh tính mạng coi là chuyện to tát, nên đưa bọn hắn ngồi xổm nhà tù đi. Ngươi gọi điện thoại khiến người ta lại đây, đem những này không đem đồng bào tính mạng để ở trong lòng ra súc mang đi. Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách đều ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, bọn hắn cho rằng Viên Trấn vừa nãy là chủ đạo nhân vật, lại không nghĩ rằng Lạc Phàm sẽ đối với Viên Trấn mới vừa phát hiệu lệnh. Bất quá Lạc Phàm chỉ là để trảo thu mua bộ cùng vật chất kiểm bộ người, hai người bọn họ đều yên tâm, bắt là Hoa Hạ người, chảo bao nhiêu đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đồng thời, Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách trong lòng đều tự nhiên sinh ra nhất cổ cảm giác tự hào, tại Hoa Hạ trên đất, quả nhiên là không có mấy người dám động hắn nhóm giỏi người trong nước. Chờ Viên Trấn mới vừa nói chuyện điện thoại xong, sau đó Lạc Phàm nói ra, Viên trưởng phòng, trẻ con bình sữa chúng độc sự kiện thủ phạm, chính là họ Lý cùng họ Phát, hai cái này vương bắt đản, liền từ ngươi đến tự mình bắt lấy, mang về tỉnh sở đi. Ừ. C. Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách sắc mặt đại biến, nguyên lai Lạc Phàm không có buông tha tính toán của bọn họ. Ừ. C. Ngươi tê liệt ta ự. C. Các ngươi sản xuất ra độc bình sữa đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng, lão tử đều đích thân tới, lẽ nào các ngươi còn muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật? Lạc Phàm ánh mắt lạnh lùng từ Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách trên mặt đảo qua, đối Viên Trấn mới vừa nói, động thủ bắt người. Chương 981, Lạc Phàm nhận túng. Viên Trấn mới vừa sơ lược chần chờ một chút, nhưng ngay lúc đó liền trầm mặt hướng Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách tới gần. Hắn ra tay bắt lấy Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, cái này không có vấn đề, chỉ là dựa theo trình tự đến, hẳn là trước lấy đến bắt lấy lệnh, cũng trước đó cùng giỏi nước chú tỉnh Giang Nam đại sứ quán người lên tiếng chào hỏi. Bất quá, hiện tại hiển nhiên là không kịp đi trình tự, xem Lạc Phàm bộ dáng, nếu như Viên Trấn mới vừa không đem Lý Tại Dân hai người bắt lại, hắn liền muốn tự mình ra tay, thật muốn đợi được hắn động thủ, có thể hay không tổn thương Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách tính mạng, liền không dám cam đoan rồi. Chờ đã. Thấy Viên Trấn mới vừa đã lộ ra cái quổng, Lý Tại Dân rốt cuộc không nén được tức giận. Nếu như cứ như vậy được Viên Trấn mới vừa cho bắt đi, bùi đối với nguyên bùi lãnh sự muốn sẽ đem hắn cho mỏ ra đến, vậy sẽ phải phí rất nhiều trắc trở rồi. Viên Trấn mới vừa ngừng chân, nhìn hướng Lạc Phàm, mặc dù là Lý Tại Dân để vân vân, nhưng đến tột cùng chờ hay không chờ, còn phải xem Lạc Phàm ý tứ. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn xem Lý Tại Dân, nếu Lạc Phàm không có lại thúc, Viên Trấn mới vừa cũng là dừng lại nghe Lý Chính Dân muốn nói gì. Ta đã thông chi bùi lãnh sự, bùi lãnh sự chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, cảnh quan tiên sinh, ta cùng Phát Tổng Giám Đốc có tội hay không tạm thời khác nói, nhưng bùi lãnh sự nơi đó có được miễn quyền ngoại giao, ngươi không khả năng biết chứ. Thấy Viên Trấn mới vừa không có lại bước lại đây, Lý Tại Dân lại khôi phục bình tĩnh. Viên Trấn mới vừa sắc mặt hơi đổi, quả thật như Lý Tại Dân từng nói, nếu như bùi đối với nguyên đến rồi, có thể vận dụng nơi giao quyền được miễn, đem Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách mang đi. Hắn lo lắng cũng không phải bùi đối với nguyên mang đi hai người này, mà là Lạc Phàm có thể hay không đoạt tại bùi đối với nguyên đến trước khi, thanh Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách tiêu diệt. Nếu như Lạc Phàm thật sự rơi xuống sát thủ, hắn Viên Trấn mới vừa là không có lá gan ngăn cản, hắn muốn ngăn cản cũng không năng lực kia, đến lúc đó, Lạc Phàm đoán chừng không có việc gì, nhưng Viên Trấn mới vừa phiền phức liền tránh không được rồi. Giờ cơ mờ ít ít chết cây gậy, các ngươi lãnh sự muốn tới, ngươi sẽ không kéo một ít thời gian chờ hắn đến rồi lại nói à, ngươi bây giờ nhấc lãnh sự đi ra ép người, là ngại chán sống rồi sao? Để Viên Trấn cương ý bên ngoài chính là, Lạc Phàm cũng không hề nổi lên giết người, chỉ là thoáng nheo lại mắt, suy tư nói, ngươi nói là, các ngươi cái gì bùi lãnh sự, muốn tới thanh hai người các ngươi mang tới lãnh sự quán đi. Không sai. Lý Tại Dân ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, bùi lãnh sự cùng cha của ta, là lại thành đại học đồng học. Ta có tội hay không, yếu do bùi lãnh sự mang ta về lãnh nước, do pháp luật của quốc gia chúng ta đến quyết định. Ngốc 13A. Viên Trấn mới vừa trong lòng đã sớm mắng lên, cờ bờ nờ ngươi vừa nói như thế, không phải buộc Lạc tiên sinh ra tay đem ngươi làm thịt rồi sao? Viên Trấn mới vừa phảng phất nhìn thấy Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, tại Lạc Phàm một chiêu dưới, biến thành hai cái người chết, hắn thậm chí đều đã làm tốt đối mặt trên vấn trách chuẩn bị. Ra ngoài Viên Trấn mới vừa ý liệu, Lạc Phàm vẫn là đứng không núp đích, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục xem Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách một mắt. Ngươi có biết hay không bọn hắn đại sứ quán là ở nơi nào? Lạc Phàm hướng Viên Trấn mới vừa hỏi. Viên Trấn vừa mới giật mình, không hiểu Lạc Phàm hỏi cây gậy đại sứ quán vị trí, để làm gì ý, lại nghe Lạc Phàm lại nói, nếu như bọn hắn đại sứ quán cách nơi này quá xa, vẫn là ngươi đem bọn họ tóm lại được rồi, ta không có thời gian chờ bọn hắn cái gì lãnh sự lại đây. Không đợi Viên Trấn mới vừa nói chuyện, Phát Xương Hách đã cấp đáp, không xa. Không xa. Chúng ta đại sứ quán, liền ở Nam Sơn đường Phổ Châu cao ốc 19 tầng, nhiều nhất đợi thêm mấy phút, bùi lãnh sự là đến. Cái này chết cây gậy tuy rằng xem thường Hoa Hạ người, lá gan lại nhỏ cực kỳ, vừa nghe Lạc Phàm để Viên Trấn cương chào bọn hắn, vội vàng đem giỏi nước chú tỉnh Giang Nam đại sứ quán địa chỉ nói ra. Lạc Phàm ý vị thâm trường nhìn Phát Xương Hách cùng Lý Tại Dân một mắt, gật đầu nói, được, vậy chúng ta sẽ chờ mấy phút, các loại chó má của các ngươi lãnh sự đến đem các ngươi mang đi. Nghe được Lạc Phàm tại trong lời nói làm nhục đùi đối với Nguyên, Lý Tại Dân ánh mắt lộ ra tức giận, muốn nói chuyện, lại bị Phát Xương Hách kéo lại. Lạc Phàm lại có thể biết buông tha Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, Viên Chấn mới vừa khá là bất ngờ, nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phàm không tại chỗ thanh Lý Tại Dân hai người làm thịt, đối với hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất. Trương Ý Nhiên trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng, trẻ con chúng độc sự kiện, chân chính kẻ cầm đầu, phải là Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, nếu như không thể đem hai người kia đem ra công lý, phía dưới tiểu lâu la tóm đến nhiều thêm, cũng là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Ở trong mắt nàng, Lạc Phàm từ lâu là chân chính chính nghĩa hóa thân, người hy vọng dường nào Lạc Phàm có thể phá tan tất cả, làm cho nàng nhìn thấy chân chính chính năng lượng, thế nhưng, Lạc Phàm dĩ nhiên nhận túng rồi. Kỳ thực, Lạc Phàm có thể làm được hiện tại cái này một bước, Trương Ý Nhiên hẳn là làm vui mừng mới đúng, chỉ là, trước đó Lạc Phàm trong lòng nàng hình tượng quá mức cao lớn vĩ đại, hiện tại Lạc Phàm làm được thoáng không hoàn mỹ, trong lòng nàng chính là một cái ngạnh. Bất quá, người cũng có thể lý giải Lạc Phàm, dù sao đây là liên lụy đến người nước ngoài chuyện, Lạc Phàm lai lịch to lớn hơn nữa, yếu thật thanh hai cái này chết cây gậy làm thịt rồi, Lạc Phàm cũng sẽ có phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ đối mặt lao ngục thai hương, đây không phải Trương Ý Nhiên muốn nhìn thấy. Ai, được rồi, chuyện thế gian, vốn cũng không có tuyệt đối công bình, Lạc tiên sinh có thể tìm tới thẻ giúp công ty đến, đây đã là rất lớn chính năng lượng rồi. Nhiệm thu cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, lấy Lạc Phàm giờ này ngày này thực lực, đừng nói là diệt hai cái cây gậy, coi như là thành toàn bộ giỏi nước tiêu diệt, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm, Lạc Phàm sẽ bỏ qua cho Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, thực sự không phải Lạc Phàm tác phong. Bất quá, làm Lạc Phàm không để lại dấu vết địa hỏi thăm cây gậy lãnh sự quán vị trí lúc, Nhiệm Thu mơ hồ đã minh bạch Lạc Phàm dụng ý. Phát Xương Hách quả nhiên không có nói láo, không tới 5 phút đồng hồ, ba chiếc màu đen nhã khoa sĩ chạy nhanh đến, xuống mười mấy cái tây trang đen nam nhân. Đi ở chính giữa, là một cái hơn 60 tuổi nam tử, mái tóc đã trắng bệnh, ánh mắt cũng rất sắc bén. Khi hắn trước người sau người, phân biệt có hai cái thanh niên cây gậy, từ thân hình bước tiến đến xem, thân thủ cũng không yếu, thai quyền đạo tu vi không kém gì cùng Đinh Vi giao thủ qua Hàn Tuấn Gỗ Lim, hơn nữa trên người bọn hắn đều mang vũ khí, không thể nghi ngờ là tóc bạc nam nhân bảo tiêu. Có thể có như thế phô trương, tóc bạc nam nhân nhất định chính là giỏi nước chú tỉnh Giang Nam lãnh sự Bùi đối với Nguyên. Viên Chấn mới vừa cùng Bùi đối với Nguyên đã gặp mặt, đang muốn cùng chào hỏi, Bùi đối với Nguyên trước tiên nhận ra hắn. Sửng sốt một chút sau đó mở miệng trước nói, Viên Phó Thính trưởng, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Bùi đối với Nguyên mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực âm thầm hoảng sợ, Lý Tại Dân làm ra tới việc, thậm chí ngay cả đường đường tỉnh Giang Nam sảnh Phó Thính trưởng đều kinh động, xem ra lần này Hoa Hạ phương diện thật sự quyết tâm, nếu như Viên Chấn mới vừa không gật đầu, hắn muốn mang đi Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, không quá dễ dàng. Bùi lãnh sự, lần này bình sữa chúng độc sự kiện, đưa tới khắp nơi quan tâm, trên người ta áp lực không nhỏ à. Viên Chấn mới vừa trầm giọng nói, tuy rằng Lạc Phàm đáp ứng rồi để Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách rời đi, nhưng Viên Chấn mới vừa hay là muốn tại Bùi đối với Nguyên trước mặt bắt bí một phen, chí ít, muốn cho Bùi đối với Nguyên cảm thấy, mang đi Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, là thiếu hắn một cái nhân tình. Viên Phó Thính trưởng nói đúng, cái này hai tên hôn trướng, tại thành lập thẻ giúp công ty thời điểm, ta liền nhắc nhở qua bọn hắn, nhất định phải chú ý sản phẩm an toàn. Bùi đối với Nguyên miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, theo Viên Chấn mới vừa cầu chuyện nói ra. Phát Xương Hách làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, Bùi lãnh sự, kỳ thực chúng ta đã làm chú ý sản phẩm an toàn, chỉ là, nguyên liệu mua sắm cùng chất lượng đo lường, đều là Hoa Hạ người. Câm miệng. Bùi đối với Nguyên nhất âm thanh lệ khiển trách, đã cắt đứt Phát Xương Hách lời nói, hai tên hôn trướng, sai rồi chính là sai rồi, còn không nhanh chóng hướng về Viên Phó Thính trưởng xin lỗi. Phát Xương Hách không dám làm trái, hướng về Viên Chấn mới vừa khom lưng nói, xin lỗi, Viên Phó Thính trưởng. Lý Tại Dân cũng nói, Viên Phó Thính trưởng. Tuy rằng Phát Tổng Giám Đốc nói chính là sự thực, nhưng chúng ta thân là thẻ giúp công ty người phụ trách, cũng quả thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt cao thâm khó dò, khoe miệng ngậm lấy một vệt rêu cợt cười nhạt, tê liệt, chẳng trách cây gậy kịch truyền hình tại Hoa Hạ có nhiều như vậy người hiểu ý, nguyên lai tùy tiện đi ra một cái cây gậy, đều là diễn kịch cao thủ A. Viên Phó Thính trưởng, tại dân phụ thân theo ta là giao tình nhiều năm, mà ở dân cũng là con trai duy nhất của hắn, ngươi xem. Phải hay không để cho ta đem hắn mang về? Bùi đối với Nguyên cuối cùng cũng coi như nói đến đề tài chính. Nói tiếp, Viên Phó Thính trưởng ngươi yên tâm, ta đem bọn họ đuổi về lãnh quốc chi sau, nhất định thanh chuyện của bọn họ như thực chất báo cáo, nên cái gì trừng phạt liền làm sao trừng phạt, tuyệt đối sẽ không dung túng bọn hắn. Như thế dối trá ngôn ngữ ngoại giao, Trương Ý Nhiên nghe được muốn nôn mửa, bất quá, người chỉ là một cái nho nhỏ phóng viên, nơi này không có nàng phát biểu ý kiến phòng bị. Hơn nữa, người tin tưởng Lạc Phàm cùng Viên Chấn mới vừa cũng nghe được xuất Bùi đối với Nguyên lời nói có bao nhiêu giả, hai người đều không nói gì, không tới phiên người đến nghi vấn. Bùi lãnh sự cũng đã mở miệng, cái kia Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách liền giao cho ngươi, Bùi lãnh sự, ngươi nhanh chóng mang theo bọn hắn đi thôi, người của ta chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Bùi đối với Nguyên lời nói, Viên Chấn mới vừa đều nghe được buồn nôn, chỉ lo hắn nói thêm nữa đi xuống, chọc giận Lạc Phàm, sinh ra sự cố đến vậy thì không ổn. Viên Chấn mới vừa để cho mình dẫn người rời đi, Bùi đối với bắt nguồn từ là cầu cũng không được, nháy mắt một cái, lãnh sự quán người liền đem Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách gáp lên xe. Viên Phó Thính trưởng, ta liền đi trước, hôm nào có cơ hội, ta lại đi chỗ ở của ngươi bái phỏng. Bùi đối với Nguyên cùng Viên Chấn mới vừa khách khí phất tay một cái, trong ánh mắt mang theo ẩn ý. Hiển nhiên, Viên Chấn mới vừa hôm nay là cho đủ Bùi đối với Nguyên mặt mũi, ngày khác đến Viên phủ bái phỏng, không nghi ngờ chút nào là mớn. Viên Chấn mới vừa không có trả lời, trong lòng cũng tại thầm mắng, cờ bờ nờ, hiện tại phản hủ phản được lợi hại như vậy, ngươi cái chết cây gậy là muốn cho lão tử trở thành đánh lao hổ đối tượng sao? Bùi đối với Nguyên cùng Viên Chấn mới vừa đánh xong bắt chuyện, rõ ràng cũng mỉm cười cùng Lạc Phàm phất phất tay. Lạc Phàm cười ha hả nói, Bùi lãnh sự, ngươi mang đi cái kia hai cái chết cây gậy, cần phải xem trọng, chớ làm mất nha. Bùi đối với Nguyên sắc mặt nhất thời đen kịt lại, hắn biết rất nhiều hoa hạ mọi người xưng bọn hắn cây gậy, nhưng ở ngay trước mặt hắn nói cây gậy, còn tại phía trước thêm vào một chữ chết, Lạc Phàm là tuyệt vô cận hữu. Bất quá, hắn tới mục đích, chính là muốn bảo vệ Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, không muốn sinh thêm sự cố. Trầm mặt lên nhã khoa sĩ. Chương 982, được thiên phạt. Bùi đối với Nguyên bọn hắn rời đi không lâu về sau, lại lái tới chừng 10 chiếc xe cảnh sát, đem thẻ giúp công ty mua hàng cùng vật chất kiểm bộ người, kể cả da vàng cùng hắc tam toàn bộ mang đi. Viên Chấn vừa định muốn đi theo xe cảnh sát trở lại, được Lạc Phàm cho gọi lại. Trương Ý Nhiên là tới xem càng lớn chính năng lượng, nhưng Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách được Bùi đối với Nguyên mang đi, dùng đầu ngón chân cũng muốn đạt được, hai người này căn bản cũng không khả năng chịu trừng phạt. Nhiều nhất chính là bị đuổi về giỏi nước đi, cái này thật sự để Trương Ý Nhiên có phần thất vọng. Lạc tiên sinh, Viên Phó Thính trưởng, Nhiễm tiểu thư, ta trước về giữa đài đi rồi. Trương Ý Nhiên mỉm cười, nhưng nàng chính mình cũng biết, người cười đến có chút miễn cưỡng. Lạc Phàm ngăn cả người, ngươi chạy theo hơn nửa ngày, đói bụng rồi đi, đi, chúng ta cùng đi Nhiễm thu trong nhà ăn cơm. Được rồi, ta còn là đi về trước. Trương Ý Nhiên uyển ngôn cự tuyệt. Lạc Phàm nhìn xem Trương Ý Nhiên, cười ha hả nói. Mở lớn phóng viên, ngươi có phải hay không đang trách ta thả đi rồi cái kia hai cái chết cây gậy? Không có. Trương Ý Nhiên lắc đầu, trong đôi mắt vẫn là tràn đầy tôn kính, không có thể làm cho Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách chịu đến hoa hạ luật pháp trừng phạt, là rất tiếc nuối, nhưng ta có thể hiểu được, có cây gậy lãnh sự đứng ra, việc này rất khó làm. Lạc Phàm cười nhạt, nói, kỳ thực, Bùi đối với Nguyên Thanh cái kia hai cái cây gậy mang đi, cũng không phải một chuyện xấu. Trương Ý Nhiên không hiểu nhìn xem Lạc Phàm. Ta muốn làm thịt cái kia hai cái chết cây gậy, dễ như trở bàn tay, nhưng bởi như vậy, hội có rất nhiều phiền phức. Ta không sợ phiền phức, nhưng ta lo lắng mang đến cho người khác phiền phức. Bất quá, cái kia hai cái mất sạch thiên lương xuất sinh, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt. Lạc Phàm nói tới làm nghiêm túc, nói xong lại bổ sung, nhất định. Nhiễm Thu trước đó liền cảm thấy, Lạc Phàm không thể như vậy mà đơn giản liền bỏ qua Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, bây giờ nghe Lạc Phàm vừa nói như thế. Càng là xác định lúc trước suy đoán. Xác thực, nếu như Lạc Phàm công khai làm thịt Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, sẽ cho rất nhiều người mang đến phiền phức, nhưng bây giờ Bùi đối với Nguyên đem hai người mang đi, trái lại cho Lạc Phàm động thủ cung cấp tuyệt hảo cơ hội. Lạc Phàm hiện tại vừa có thể thuấn di, lại có kỳ dị năng lực nhận biết, muốn đi vào cây gậy đại sứ quán tiêu diệt Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, căn bản không phi sức. Hơn nữa, người là chết ở cây gậy của mình trong đại sứ quán, có thể trách được ai? Nhìn thấy Trương Ý Nhiên vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nhiễm Thu kéo tay của nàng nói, Trương tiểu thư, như Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách loại này xuất sinh, nhất định sẽ bị thiên phạt, hơn nữa, ta tin tưởng ngày hôm nay sẽ tới rất nhanh. Trương Ý Nhiên đối thiên phạt gì gì đó, đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá, người không nói gì nữa. Sau khi lên xe, Lạc Phàm cho Mã Như Long gọi điện thoại, ngươi mang đồng đồng đến Nhiễm Thu Gia Lai, ta lập tức đi ngay Nhiễm Thu nhà. Mã Như Long từng tại bối bối thân cửa siêu thị. Đang tại mấy trăm người trước mặt đã nói, muốn cho sinh sản độc bình sữa hắc tâm nhà máy hiệu buôn chết, nếu là Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách xảy ra điều gì bất ngờ, Mã Như Long nhất định là có hiểm nghi. Mà thanh Mã Như Long cùng đồng đồng gọi vào Nhiễm Thu trong nhà, có Viên Chấn mới vừa cùng Trương Ý Nhiên tại, Mã Như Long dĩ nhiên là không phải đối tượng hoài nghi. Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm mở ra trên điện thoại di động hướng dẫn phần mềm, tra tìm ra Phổ Châu cao ốc vị trí chính xác, đi theo liền đóng lại điện thoại. Nhiễm Thu nhà ở tại hội rực rỡ phong khu biệt thự. Lạc Phàm bọn hắn tới thời điểm, Mã Như Long cùng đồng đồng đã tới trước, lập tức tại Nhiễm Chính Nam cùng Nhiễm Đông dẫn dắt đi, tiến vào trong khu biệt thự một nhà khách sạn. Vừa vào phòng khách, Mã Như Long liền không kịp chờ đợi hỏi, đại ca, sinh sản độc bình sữa Vương Bát Đản, chảo đã tới chưa? Thấy Lạc Phàm lắc đầu, Mã Như Long ngạc nhiên, còn không tra ra là cái nào Vương Bát Đản sản xuất độc bình sữa. Là thẻ giúp công ty sản xuất. Lạc Phàm thần sắc bình tĩnh, cầm lấy sắp giải chiếc lọ hướng về trong bụng cuồng rót một trận nước, nói tiếp, thẻ giúp công ty nguyên liệu mua sắm viên cùng chất lượng đo lường viên, cũng đã bị tóm, bất quá, thẻ giúp chủ tịch của công ty cùng tổng giám đốc, là hai cái cây gậy, được cây gậy tại tỉnh Giang Nam lãnh sự mang đi. Cơ mờ nở. Mã Như Long oán hận một quyền đập vào trên bàn. Bất quá, mắng một câu sau đó hắn không nói gì nữa, hắn biết thân phận của Lạc Phàm rất nhu ít, nhưng lại nhu ít, cũng không nhu ít đến có thể công nhiên làm thịt người nước ngoài mức độ. Nhìn thấy Mã Như Long phẫn nộ mà buồn bực, Lạc Phàm vẻ mặt nhàn nhạt, lại mở ra một bình sập giải, uống được một nửa, đột nhiên đứng lên, xoa một chút, mới uống vào nước, nhanh như vậy liền biến thành đái. Thật không tiện, ta đi trước thuận tiện thuận tiện. Mọi người không nói gì, Nhiễm Thu lại như có điều suy nghĩ nhìn xem Lạc Phàm, người biết, Lạc Phàm đây là muốn hành động. Sau 3 phút, Lạc Phàm lại trở lại trong phòng khách lúc, người phục vụ đã bắt đầu dọn thức ăn lên, Lạc Phàm đưa tay từ trong cái mâm mò lên một con tôm bự. Không phong độ chút nào liền bắt đầu ăn lên. Mã Như Long hướng về Lạc Phàm trên tay nhìn một chút, đột nhiên nói ra, đại ca, ngươi đi thuận tiện sau còn không rửa tay đi, ngươi vậy thì ăn được. Lạc Phàm ngẩn ra, đồng nhiên tay trái một cái nắm Mã Như Long quay hàm, Mã Như Long miệng mở ra, đi theo Lạc Phàm lại mò lên một con tôm bự đặt lên bàn, đem chính mình tay phải mỗi một ngón tay đều tại tôm bự thượng lau một cái, sau đó đem tôm bự đưa vào Mã Như Long trong miệng, tay trái che Mã Như Long miệng, tay phải tại Mã Như Long yết hầu thượng một điểm. Tôm bự tiểu tiến vào Mã Như Long trong bụng. Không phải ngươi nhắc nhở, ca vẫn đúng là quên rửa tay rồi, có hay không nếm trải ca nước tiểu mùi khai. Lạc Phàm buông lỏng ra Mã Như Long, cười ha ha. Mã Như Long căn bản không nghe Lạc Phàm đang nói cái gì, vươn ngón tay hung hăng hướng về trong cổ họng gãy, làm thế nào cũng hẹ không ra. Hai người như thế nháo trò, mọi người đều tạm thời quên mất không có thể đem Lý Tại Dân cùng phát xương hách chính pháp phiền muộn, một bữa cơm ăn đến, bầu không khí ngược lại cũng khá là nhiệt liệt. Liên ở ăn cơm ăn được phần cuối thời điểm, Viên Chấn mới vừa điện thoại di động vang lên, Viên Chấn mới vừa tiếp khởi nghe xong một trận, sắc mặt trở nên quái dị. Lại qua một trận, Viên Chấn mới vừa nghiêm nghị nói ra, được, ta lập tức chạy tới Phổ Châu Cao Úc đi. Nghe được Phổ Châu Cao Úc bốn chữ này, Trương Ý Nhiên khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, lúc trước phát xương hách không phải nói, giỏi nước chú tỉnh Giang Nam Đại sứ quán, hay là tại Phổ Châu Cao Úc thứ 19 tầng sao? Viên Phó Thính trưởng, xảy ra chuyện gì? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Viên Chấn mới vừa thần sắc trên mặt càng là quái dị, đáp, Lạc tiên sinh, Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách, cùng với Bùi Đối Với Nguyên, đều đã bị chết ở tại Bùi Đối Với Nguyên lãnh sự văn phòng. Vừa nghe đến Viên Chấn mới vừa lời nói, tất cả mọi người một cái đứng lên, ngạc nhiên đến cực điểm, đặc biệt là Trương Ý Nhiên cùng Mã Như Long, trong mắt chả mang theo một loại vui mừng thoải mái. Chết rồi. Lạc Phàm gương mặt khó có thể tin, nửa giờ trước đó chả hoạt bính loạn khiêu ba người. Hiện tại liền theo chúng ta nhân quỷ khác đường, báo ứng làm đến nhanh như vậy. Ta đánh, ta là tin tưởng thương thiên sẽ cho bọn hắn xứng đáng trừng phạt, không nghĩ tới ông trời già hiệu suất làm việc, hiện tại cũng biến thành cao như vậy rồi. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Lạc Phàm trên mặt, lại không có một người nói chuyện. Toàn bộ các ngươi xem ta làm gì. Ta biết ta lớn lên đẹp trai, nhưng các ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm chứ. Mỹ nữ nhìn ta chằm chằm xem không sao cả. Nhưng là mấy người các ngươi đại nam nhân cũng nhìn ta chằm chằm, ta biết sợ Lạc Phàm rụt cổ một cái, trốn được Nhiệm Thu phía sau. Lạc tiên sinh, có phải hay không là ngươi làm? Trương Ý Nhiên tránh khỏi Nhiệm Thu, vẫn là nhìn xem Lạc Phàm. Mở lớn phóng viên, ngươi là muốn hại chết ta hay sao? Người nước ngoài chết rồi, trong đó một cái vẫn là đại sứ quán lãnh sự, cái tội danh này giam ở trên đầu ta cũng không đảm đương nổi a. Lạc Phàm từ Nhiệm Thu phía sau thò đầu ra, trong mắt tràn đầy co rúm lại. Trương Ý Nhiên nhìn chằm chằm Lạc Phàm không tha, nói, Lạc tiên sinh, trước ngươi đã từng nói, Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đúng vậy à, cái kia hai cái chết cây gậy, còn có cái kia họ Bùi, không phải đã bị thiên phạt rồi hả? Ông trời hạ xuống trừng phạt, cái này chẳng lẽ cũng phải quái đến ta trên người. Lạc Phàm hướng Trương Ý Nhiên nháy mắt mấy cái, gương mặt vô tội. Viên Chấn mới vừa mới đầu cũng cùng Trương Ý Nhiên như thế, tưởng rằng Lạc Phàm làm, nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm thề thốt phủ nhận. Cũng không nhịn nghi ngờ, Lạc tiên sinh, Lý Tại Dân bọn hắn chết, thật sự không có quan hệ gì với ngươi. Cơ mờ nở. Lạc Phàm vô vô đầu, hầu như muốn điên rồi, mở lớn phóng viên hoài nghi ta thì cũng thôi đi, ngươi thân là quốc gia công vụ nhân viên, làm sao cũng nói lung tung. Viên Chấn mới vừa ngẩn ngơ, thấy Lạc Phàm mất hứng, hắn cũng không dám nói nữa. Từ họ Bùi mang theo hai cái chết cây gậy sau khi rời đi, ta là không phải vẫn luôn đi cùng với ngươi? Lạc Phàm hỏi. Viên Chấn mới vừa gật đầu, Trương Ý Nhiên cũng gật đầu. Ta là rất muốn làm này mấy cái chết cây gậy, nhưng từ thẻ giúp công ty mãi cho đến nơi này, ta đều không hề rời đi qua, các ngươi sẽ không cho là, chúng ta ở nơi này, đều có thể giết được mấy cái kia chết cây gậy chứ? Lạc Phàm tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng là, Lạc tiên sinh, ngươi vừa vặn đi rồi một lần phòng rửa tay, Trương Ý Nhiên yếu ớt mà nói. Ta đánh. Lạc Phàm có loại cảm giác vô lực, ta đi thả vừa xuống nước, cũng chính là 2-3 phút, tuy rằng ta không biết Phổ Châu cao ốc cách nơi này có bao xa, nhưng chút thời gian này, ta không thể liền đi Phổ Châu cao ốc lại trở lại chưa? Lạc Phàm nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra quỷ dị cười bị ổi, nhìn xem Trương Ý Nhiên, nói, sớm biết ngươi không tin tưởng ta, ta liền cho ngươi theo ta cùng đi dễ dàng. Trương Ý Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ chót, ha ha nói ra, ta không có không tin ngươi. Kỳ thực, Trương Ý Nhiên cũng cảm thấy, Lý Tại Dân bọn hắn chết, cùng Lạc Phàm là kéo không hơn quan hệ, Phổ Châu cao ốc cùng hội rực rỡ phong cách hơn 20 km, Lạc Phàm đi nhà cầu cái này 2-3 phút, căn bản không khả năng đi đến Phổ Châu cao ốc, trừ phi hắn là thần tiên. Kỳ thực ta cảm thấy, yếu cha ra giết mấy cái kia chết cây gậy hung thủ, cũng không phải là cái gì việc khó, đường đường một cái đại sứ quán. Không thể không có quản chế, chỉ cần thanh màn hình giám sát điều ra đến vừa nhìn, là ai đi rồi cây gậy đại sứ quán, không phải rõ ràng. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Lạc Phàm vừa nói như thế, ngoại trừ Nhiệm Thu ở ngoài, tất cả mọi người tin tưởng, cây gậy chết thật sự cùng Lạc Phàm không có quan hệ. Lạc tiên sinh nói đúng, kim trưởng phòng đoán chừng đều ở trên đường, ta phải mau chóng tới. Viên Chấn mới vừa nói xong, đứng dậy cáo tử. Viên Chấn vừa rời đi, Trương Ý Nhiên cũng đi theo cáo tử. Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu đưa người đến họp rực rỡ phong cửa vào, sắp chia tay thời khắc, Trương Ý Nhiên đi tới Lạc Phàm bên người, hỏi, Lạc tiên sinh, mấy cái kia cây gậy chết đi, thật sự với ngươi không có quan hệ. Chương 983, Thiên Ngai như láng giềng. Cái vấn đề này không phải mới vừa đã hỏi rồi hả? Lạc Phàm ngạc nhiên nhìn xem Trương Ý Nhiên, hắn quả thực không nghĩ tới, vị mỹ nữ này phóng viên đến bây giờ cũng còn không chịu hết hy vọng. Trương Ý Nhiên làm suy tư hình dáng, nói, Lạc tiên sinh. Ta tin tưởng ba cái kia cây gậy không phải ngươi giết, bởi vì ngươi căn bản không có làm án thời gian. Nhưng là, tại Bùi đối với Nguyên mang đi Lý Tại Dân cùng phát xương hách thời điểm, ngươi làm sao khẳng định như vậy bọn hắn sẽ không có kết quả tốt. Nếu như ta nói ta biết coi bói, ngươi tin không tin. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận, là mình thuấn di đi rồi Phổ Châu cao ốc, nhận biết được Bùi đối với Nguyên bọn hắn vị trí, lại thuấn di đi vào diệt bọn hắn. Trương Ý Nhiên liếc Lạc Phàm. Hiển nhiên không tin Lạc Phàm thật sự có thể tính suất tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhiệm Thu khẽ mỉm cười, nói ra, ba cái kia cây gậy chết đi, đương nhiên cùng Lạc Phàm là không có quan hệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tỉnh sở hẳn là rất nhanh sẽ có thể tra được. Mặc kệ chân tướng là cái gì, đây không phải ngươi hy vọng nhìn đến chính năng lượng sao. Lạc Phàm đem Nhiệm Thu ủng càng chặt hơn, cô nàng này trợn tròn mắt nói mò bản lĩnh cũng lợi hại à, Lý Tại Dân bọn hắn chết, Viên Chấn mới vừa bọn hắn làm sao có khả năng tra được đi ra. Lạc Phàm là thuấn di tiến Phổ Châu cao ốc, màn hình giám sát bên trong căn bản cũng không có Lạc Phàm tiến vào cao ốc ghi chép, mà Bùi đối với Nguyên trong phòng làm việc không có máy thu hình, ba cái kia cây gậy chết đi, tuyệt bức hội trở thành một câu đố. Trương Ý Nhiên rời đi sau đó Mã Như Long cùng Đồng Đồng cũng lần lượt rời đi, Lạc Phàm mấy người đi rồi Nhiệm Thu trong nhà, thấy qua mẫu thân của Nhiệm Thu cùng Nhiệm Đông lão bà. Lạc Phàm cũng không nói gì muốn dẫn Nhiệm Thu đi Vân Mộng tiến cảnh, chỉ nói là không lâu sau đó, muốn rời khỏi Hoa Hạ. Đi mặt khác địa phương cư trú. Lạc Phàm còn có bạn gái khác chuyện, Nhiệm Thu đã sớm cùng trong nhà đã nói, Nhiệm Chính Nam cùng Nhiệm Đông đều biết, Hoa Hạ pháp luật là không cho phép Lạc Phàm đồng thời cùng nhiều người như vậy ở chung với nhau, đối với Lạc Phàm bọn hắn muốn rời khỏi, Nhiệm Chính Nam một nhà đều có thể lý giải. Nhiệm Thu móc ra một tấm thẻ chi phiếu, giao cho Nhiệm Chính Nam trong tay, cũng nói ra mật mã. Tiểu Thu ngươi đây là Nhiệm Chính Nam đương nhiên rõ ràng, Nhiệm Thu đem thẻ ngân hàng cho hắn, cũng nói cho hắn mật mã là có ý gì. Hắn không hiểu là, Nhiệm Thu tại sao phải cho hắn tấm thẻ này, Nhiệm gia không tính là cái gì hào phú gia đình, nhưng là không phải người thiếu tiền. Ta cùng Lạc Phàm rời đi Hoa Hạ sau đó Tiên Trần tập đoàn giao cho người khác đến quản lý, Tiên Trần tập đoàn tiền lợi 6%, hội định kỳ đánh tới tấm này cả ly. Nhiệm Thu sắc mặt bình tĩnh mà giải thích. Nhiệm Chính Nam cùng Nhiệm Đông vẻ mặt biến đổi, mẫu thân của Nhiệm Thu cùng Nhiệm Đông lão bà tuy rằng không ở thương trường, nhưng cũng biết Tiên Trần tập đoàn, nghe vậy không khỏi lộ ra hãi dị vẻ. Tiên Trần tập đoàn là thời thượng sản nghiệp giới thế lực bá chủ, năm tiền lời phỏng đoán cẩn thận cũng đang 100 tỷ bên trên, Nhiệm thu tấm thẻ này mặc dù chỉ là tiên trần tập đoàn tiền lợi 6%, nhưng một năm xuống đó cũng là hơn 1 tỷ. Nhiễm Chính Nam sợ hết hồn, vội đem trong tay thẻ ngân hàng đưa trả lại cho Nhiễm Thu, tiểu thu, khổng lồ như vậy của cải, ta không dám yếu, thẻ này vẫn là ngươi cầm. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đem Nhiễm Chính Nam thủ đẩy trở lại, nói, cha, ta cùng Nhiễm Thu rời đi Hoa Hạ sau đó số tiền này cũng không dùng được, đây là ta cùng Nhiễm Thu một điểm tâm ý, các ngươi cũng không nên từ chối. Ân, cái kia, Tâu Ngưng nhà các nàng bên trong, cũng giống như nhau. Nói đến Lạc Phàm bạn gái khác chuyện, Nhiễm Chính Nam có phần không được tự nhiên, thay đổi đề tài hỏi, Lạc Phàm, ngươi cùng tiểu thu, rời đi Hoa Hạ sau đó là muốn đi nơi nào? Cha, chỗ đó gọi Vân Mộng Tiến Cảnh, ngươi nhất định là chưa từng nghe nói, khoảng cách Hoa Hạ rất xa, xa được vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Lạc Phàm hàm hồ kỳ từ nói, Nhiễm Chính Nam không có xoắn suýt Vân Mộng Tiến Cảnh là ở nơi nào, hắn lưu ý chính là Lạc Phàm nói, Vân Mộng Tiến Cảnh khoảng cách Hoa Hạ cực xa. Lạc Phàm, tiểu thu, các ngươi đi rồi Vân Mộng Tiến Cảnh sau đó trả trở về sao? Nhiễm Chính Nam vợ chồng cùng kêu lên hỏi. Nhiễm Thu kéo cha mẹ tay, nói, đương nhiên sẽ trở về, lúc nào ta nghĩ các ngươi rồi, trở về tới xem các người. Nhưng là, các ngươi không phải nói, cái kia Vân Mộng Tiên Cảnh cách Hoa Hạ xa được vượt quá tưởng tượng sao. Mẫu thân của Nhiễm Thu là cái giản dị nội trợ, tuy rằng rõ ràng con gái lớn hơn rồi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi chính mình, nhưng nàng trong mắt vẫn là toát ra không bỏ tâm ý. Nhiễm Thu ôn nhu cùng với nàng mẫu thân ôm một cái, ôn nhu nói, mẹ, Vân Mộng Tiên Cảnh đích thật là rất xa. Nhưng Lạc Phàm có biện pháp rất nhanh chạy tới, ngươi yên tâm được rồi. Nhiễm Thu mẫu thân gật gật đầu, Nhiễm Đông trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, rất nhanh chạy tới. Đúng rồi tiểu thu, cha gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi là tại Thiên Hải đi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới tỉnh thành đến rồi, chính là đi máy bay, cũng không nhanh như vậy chứ. Nhiễm Thu do dự một chút, không biết có phải hay không là Thanh Lạc Phàm có thể thuấn di việc nói cho trong nhà. Không đợi Nhiễm Thu nói chuyện, Lạc Phàm đã cướp trả lời. Đông ca, ta có võ công, ngươi cũng biết chứ. Võ công luyện đến ta như vậy cảnh giới, là có thể luyện một loại cao thâm kỹ năng. Loại kỹ năng này gọi thiên nhai như lắng diễng, tên như ý nghĩa, biết luyện loại kỹ năng này, lại xa khoảng cách, cũng rất nhanh liền có thể đến rồi. Nhiễm Thu giật mình nhìn xem Lạc Phàm, người giật mình, không phải Lạc Phàm tại cha mẹ của nàng anh trai và chị dâu trước mặt nói dối. Người biết Lạc Phàm đây là không muốn dọa bọn hắn, nhưng gia hỏa này lời nói dối há mồm liền ra. Còn nói giống như thật sự như thế, hắn có phải hay không cũng thường thường lừa nàng. Lạc Phàm người mang võ công việc, Nhiễm Thu người trong nhà đương nhiên là biết rõ, nhưng bọn họ thực sự không thể tin được, trên thế giới này càng sẽ có thiên nhai như láng giềng bực này thần kỳ đến khiến người ta khó có thể tin võ công. Nhiễm Chính Nam bọn hắn ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trước đây bọn hắn cảm thấy, Lạc Phàm là một không nổi nam nhân, nhưng Nhiễm Thu cũng là phi thường ưu tú nữ tử, Nhiễm Thu cùng nữ nhân khác đồng thời cộng sự Lạc Phàm. Thật sự là có phần đoán ước. Bất quá, Nhiễm Thu cố ý yếu cùng với Lạc Phàm, bọn hắn cũng tôn trọng Nhiễm Thu lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn không có chút nào thay Nhiễm Thu cảm thấy bị khuất. Lạc Phàm đầu tiên là phô bày siêu phàm nhập thánh y thuật, sau đó lại biểu diễn ra liền viên chấn mới vừa đều phải túi đầu thế lực, mà bây giờ Lạc Phàm lại có thể biết kia cái gì thiên nhai như láng giềng công phu. Đây mà vẫn còn là người ư. Lạc Phàm, ngươi, ngươi nói là sự thật. Nhiễm Đông vẫn là không thể tin được. Bởi vì Lạc Phàm nói, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Lạc Phàm cười ha ha, gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, không phải vậy, ta cùng Nhiễm Thu là làm sao từ Thiên Hải đi tới tỉnh thành. Vốn là Nhiễm Chính Nam bọn hắn đối thiên nhai như láng giềng là năm thái độ hoài nghi, nhưng nghĩ đến Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu chỉ dùng mấy phút, liền từ Thiên Hải chạy tới tỉnh thành, không khỏi đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Kỳ thực bọn hắn căn bản không biết, Lạc Phàm cùng Nhiễm Thu, từ Thiên Hải đến tỉnh thành, chỉ dùng một giây đồng hồ không tới thời gian. Chỉ là một bắt đầu không hề lộ diện mà thôi. Nhiễm Đông đột nhiên bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt cực kỳ quái dị. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, xoa một chút, lẽ nào ca nói có sơ hở gì, được Đông ca cho đã hiểu. Đông ca, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết ta lớn lên đẹp trai, nhưng ta không tốt cái kia một cái. Lạc Phàm cười bị ổi vào trong. Nhiễm Đông vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Phàm, chậm rãi nói ra, nắm giữ thiên nhai như láng giềng thần kỳ võ công, từ hội rực rỡ phong đến Phổ Châu cao ốc. Lại từ Phổ Châu cao ốc trở về, phải hay không không được bao lâu thời gian. Nhiễm Đông mẫu thân và hắn lao bà cũng không biết Phổ Châu cao ốc chết rồi ba cái cây gậy chuyện, nghe được Nhiễm Đông lời nói, gương mặt mờ mịt, mà Nhiễm Chính Nam nhưng là vi vi chấn động một cái, ánh mắt cũng tụ tập ở Lạc Phàm trên mặt. Cái này, Đông ca, ngươi đừng đoán. Lạc Phàm đương nhiên sẽ không thừa nhận, cũng không phải hắn có ý yếu giấu Nhiễm Đông, chỉ là ngoại quốc lãnh sự chết rồi chuyện, quan hệ quá lớn, Nhiễm Đông biết rồi, đối với hắn không phải là cái gì chuyện tốt. Cha, mẹ, Đông ca, chị dâu, thiên nhai như láng giềng kỹ năng, là bí mật của ta, các ngươi biết cũng là phải, tuyệt đối đừng nói ra. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Nhiễm Chính Nam cùng Nhiễm Đông trong lòng dùng mình, vốn là bọn hắn chỉ là hoài nghi bùi đối với nguyên bọn hắn chết cùng Lạc Phàm có quan hệ, nhưng Lạc Phàm như thế một căn dặn, bọn hắn hầu như có thể khẳng định, Lý Tại Dân ba người bọn họ, chính là được Lạc Phàm giết chết. Bất quá, chết là người nước ngoài, trong đó một cái vẫn là cây gậy lãnh sự, nếu như Lạc Phàm hội thiên nhai như láng giềng tin tức truyền đi, tuyệt bức sẽ cho Lạc Phàm mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Nhiễm gia phụ tử trên mặt bắp thịt căng thẳng, Lạc Phàm lại là ung dung bình tĩnh, mỉm cười nói, Đông ca, có hứng thú hay không học võ? Nhiễm Đông ngẩn ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong, ta có thể học. Lạc Phàm gật đầu nói, đương nhiên có thể, chúng ta sau khi rời đi, bảo vệ ba mẹ cùng chị dâu trách nhiệm, liền muốn rơi vào trên người ngươi, sẽ không mấy tay võ công, làm sao bảo vệ. Nhiễm Đông vui mừng khôn xiết, không riêng gì hắn, cha mẹ hắn lao bà, đều vui mừng cực điểm. Hiện tại, ta trước tiên cho các ngươi tẩy tủy sau trở lại học võ, vậy thì làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Lập tức, Lạc Phàm trước tiên cầm lên Nhiệm Thu cha mẹ tay, năng lượng tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, đem người bên trong độc tố tạp chất, thông qua mồ hôi sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Dần dần, Nhiễm Chính Nam vợ chồng y phục trên người, đều bị mồ hôi ướt đẫm, mà trong thân thể độc tố tạp chất, cũng cầm quần áo nhuộm thành màu đen, tỏa ra nhất cổ gây mùi thối mùi tanh. Nhưng hai người tinh thần lại là tốt lạ kỳ, trên mặt da thịt chân bóng hồng hào, thậm chí tuế nguyệt tại bọn hắn khỏe mắt cái chán dấu vết lưu lại, cũng hầu như không thấy được. Nhiễm Đông hai vợ chồng nhìn đến kinh dị cực điểm, mà lại vô cùng chờ mong, làm Lạc Phàm bung ra hai lão thủ, hai lão lên lầu rửa giấy thay quần áo sau đó Nhiễm Đông phu thê hai người không thể chờ đợi được nữa đưa tay với tới Lạc Phàm trước mặt. Sau nửa giờ, Nhiễm Đông hai vợ chồng cũng thành công tẩy tủy, không đợi Lạc Phàm dặn dò, hai người cũng chạy đi rửa giấy thay quần áo rồi. Lúc này, Nhiễm Thu cha mẹ của đã tắm rửa xong xuôi, đi xuống lầu đến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích. Lạc Phàm cười nhạt, lôi kéo Nhiệm Thu đứng lên, nói, cha, mẹ, Đông ca học võ chuyện, ta không có thời gian lưu lại dạy hắn, bất quá, mã ra mã như lòng, võ công học được không sai, ta khiến hắn đến giáo Đông ca, hắn tuyệt đối không giữ lại chút nào đem hắn sở học toàn bộ dạy cho Đông ca. Đi theo, Lạc Phàm lại từ trên người móc ra một cái màu đen viên thuốc đến, giao cho Nhiệm Chính Nam trong tay, những thuốc này hoàn, đối Đông ca học võ rất có ích lợi, cha, ngươi thay ta giao cho Đông ca. Nhiệm Chính Nam sững sờ nói, làm sao? Các ngươi cái này muốn đi. Lạc Phàm gật đầu nói, vốn là ta là chuẩn bị đi Yến Kinh làm ít chuyện, không nghĩ Đông ca siêu thị xảy ra chuyện, ta liền đi tới tỉnh thành, hiện tại độc bình sữa chuyện giải quyết xong, ta cũng đã gặp qua các ngươi, sẽ không ở lâu, các loại chuyện của ta chỉ hoãn sau đó đi tới, ta cùng Nhiệm Thu trở lại thăm ngươi nhóm. Chương 984, Lương Tâm phát hiện. Từ hội rực rỡ phong đi ra, Lạc Phàm cũng không ngay lập tức chạy về Thiên Hải, lôi kéo Nhiệm Thu nhàn nhã tại trên đường cái đi. Ngươi không phải muốn đi Tông Ngưng trong nhà sao, như nào đây không đi trở về? Nhiệm Thu kỳ quái hỏi. Lạc Phàm ánh mắt liếc tới Nhiệm Thu trước ngực kiên cường đầy đạn, cười hắc hắc nói, Nhiệm Thu, tại tụ Long Quảng Trường thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta, giải quyết xong độc bình sữa chuyện sau đó ngươi cho ta xem đủ, ngươi sẽ không qua cầu rút ván không công nhận chứ. Nhiệm Thu xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đường đỏ, kỳ thực từ trong nhà sau khi đi ra, Lạc Phàm liền kéo người mù đi dạo du, nàng liền đoán được Lạc Phàm là đang có ý đồ gì. Bây giờ nhìn lại, gia hỏa này thật đúng là nhớ tới phải đem nàng ăn. Đang quyết định làm Lạc Phàm bạn gái thời điểm, Nhiệm Thu cũng đã quyết định chủ ý thanh toàn bộ của chính mình cả người giao cho Lạc Phàm, chỉ là nàng và Lạc Phàm trong lúc đó, vẫn luôn thiếu hụt một cái cơ hội thích hợp, cho tới Lạc Phàm bạn gái nhóm, mỗi một người đều chân chính biến thành Lạc Phàm nữ nhân, cũng chỉ còn sót lại nàng cùng Tiểu Hồ Tiên hai cái. Tuy rằng Nhiệm Thu đã sớm có đem mình giao cho Lạc Phàm giác ngộ, nhưng Lạc Phàm trực tiếp như vậy sảng khoái nói ra, làm cho nàng trả lời thế nào. Nhiệm Thu trong mắt đột nhiên lộ ra bướng bỉnh vẻ giảo hoạt, nhẹ giọng hừ nói, đó là chính ngươi nói, ta nhưng không có đáp ứng ngươi. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Nhiệm Thu cũng không tránh né ánh mắt của hắn, không hề ý sợ hãi theo sát hắn đối diện. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, buồn bực nói, Nhiệm Thu, ngươi tại sao có thể như thế chơi xấu? Ta liền ăn vạ, ngươi có thể đem ta thế nào? Nhìn trước mắt cái này như thần nam nhân ở trước mặt mình ăn quả đắng, Nhiệm Thu đắc ý cực điểm, thật cao địa ngẩng lên đầu. Hừ nói, rồi lại nói, ngươi tái tưởng cho tốt, ta có đáp ứng ngươi sao? Lạc Phàm đống nhiên hít một tiếng, nói, ngươi là không có đã đáp ứng ta. Được rồi, ngươi không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, vậy ngươi theo ta tại tỉnh thành hảo hảo dạo chơi, cái này đều có thể đi nha. Gia hỏa này dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cái này không phải là tính cách của hắn a, Nhiệm Thu không khỏi ngẩn người. Đi theo, Nhiệm Thu trong lòng liền bắt đầu mất mát. Lạc Phàm đến Thiên Hải Đại học đi ngày thứ nhất, liền nhận thức người, mà người cũng đang Triệu Tâm Ngữ ngả đồng Nghiên Vân Hy nạ tạ lì ạ lương hơn 5 người này trước mặt trở thành Lạc Phàm bạn gái. Nhưng là bây giờ, Vân Hy cùng Lạc Phàm đã ở Vân Mộng Tiên Cảnh kết hôn, trả vượt qua tuần trăng mật, mà Triệu Tâm Ngữ ngả đồng Nghiên các nàng, cũng đều trước sau thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính. Nhiệm Thu trong miệng nói xong không có đã đáp ứng Lạc Phàm, đây chẳng qua là một người phụ nữ từ lúc sinh ra đã mang theo rủi rè, chủ yếu Lạc Phàm thoáng cứng rắn một điểm bá đạo một điểm, nàng liền đi theo hắn. Tại tụ long quảng trường thời điểm, thật là của nàng không có đáp ứng Lạc Phàm, nhưng là người cũng không có phản đối a, ngầm thừa nhận không phải là đồng ý sao. Lạc Phàm cái người xấu xa này, tìm nhiều như vậy bạn gái, không tin hắn sẽ không minh bạch chính mình tâm tư, hắn nhất định là cố ý. Lẽ nào, chính mình đối với hắn sức hấp dẫn, cũng không có mình trong tưởng tượng lớn như vậy. Sẽ không, hắn nhìn mình thời điểm, trong ánh mắt một cách tự nhiên lưu lộ ra ngoài nhu tình, Nhiệm Thu có thể chân thật cảm nhận được, người cảm giác của mình, sẽ không lừa nàng. Nhưng là, vì sao người chỉ là tùy tiện căng thẳng một cái, hắn sẽ không kiên trì nữa. Nhiệm Thu trong lòng có chút mỏi sở, người đột nhiên đã minh bạch, Lạc Phàm dùng cái gì sẽ đối với người không cường ngạnh như vậy chủ động. Hiện tại cùng Lạc Phàm vẫn không có đột phá tầng quan hệ cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình và Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên cùng Tâu Ngưng như thế, đều là Lạc Phàm lúc đầu bạn gái, thậm chí người cùng Lạc Phàm nhận thức, còn tại Tâu Ngưng trước đó, Tiểu Hồ Tiên tại Lạc Phàm trong lòng vị trí, không nói cũng hiểu. Nếu là Lạc Phàm cùng chính mình tại tỉnh thành ngủ ở trên một cái giường, đây chẳng phải là thành Tiểu Hồ Tiên cho rơi vào cuối cùng. Phải biết, Tiểu Hồ Tiên nhưng là Lạc Phàm bạn gái đầu tiên a. Nhưng là, Lạc Phàm nếu như không có muốn quyết định của nàng, tại sao còn không trở về Thiên Hải đi? Nhiệm Thu đầy bụng nghi hoặc. Hướng Lạc Phàm nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm móc ra điện thoại, đang tại điện thoại quay số. Ngươi, đây là muốn cho ai gọi điện thoại? Vì che giấu trong lòng mình cay đắng, Nhiệm Thu cố ý giả ra một bộ ghen bộ dáng. Viên Trấn Cương. Lạc Phàm đem Nhiệm Thu hướng về trong lồng ngực của mình bỏ lấy, ta hỏi một chút hắn, có hay không tra ra giết chết cây gậy hung thủ? Nhiệm Thu trận nhìn Lạc Phàm một mắt, thấp giọng nói, giết chết cây gậy hung thủ không phải ngươi sao? Lạc Đại Hiệp ra tay. Viên Trấn mới vừa bọn hắn làm sao có khả năng tra được đi ra. Lạc Phàm trừng mắt lên, lấy hoàn toàn nghiêm túc ngữ khí nói ra, Nhiệm Thu, ngươi cũng chớ nói lung tung, sát hại ngoại quốc bạn bè, đây chính là rơi đầu đại sự. Xem Lạc Phàm nói tới đàng hoàng trịnh trọng, Nhiệm Thu không nhịn được cười khúc khích, ngươi viên này đầu, trừ phi là chính ngươi nguyện ý, nếu không thì, lại có ai cầm được đi. Lạc Phàm không hề trả lời Nhiệm Thu lời nói, bởi vì cái này thời điểm, Viên Trấn mới vừa điện thoại đã truyền được, Lạc tiên sinh. Có dặn dò gì? Ta chính là hỏi một chút, ba cái kia chết cây gậy chuyện, tra ra cái gì mặt mày hay chưa? Bùi đối với nguyên ba người bọn họ chết ở giỏi nước xứ quán chuyện, đã kinh động quốc gia công an bộ đã đối tỉnh Giang Nam sảnh hạ mệnh lệnh, nhất định phải nghiêm tra việc này, tra ra chân tướng. Bực này đại án, một chút xíu vu án đều là không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ, nhưng Viên Trấn mới vừa biết thân phận của Lạc Phàm, nếu Lạc Phàm hỏi, hắn không dám không đáp, Lạc tiên sinh. Chúng ta đã điều lấy Phổ Châu cao ốc màn hình giám sát, không có phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi. Có phải hay không là bị đánh lén tay Viễn Trình đánh chết? Lạc Phàm hỏi. Nhiệm Thu lần thứ hai trận nhìn Lạc Phàm một mắt, ba cái kia cây gậy chết như thế nào, ngươi không phải là rõ ràng nhất sao, ở nơi này giả trang cái gì đại đầu toán đâu này. Lạc tiên sinh, bùi đối với nguyên bọn hắn không phải là bị bắn chết, nguyên nhân cái chết. Bây giờ còn chưa có tra được, hơn nữa, bùi đối với nguyên phòng làm việc bên trong. Cũng chỉ có một cánh cửa sổ là đối với phía ngoài, cửa sổ an chính là cường độ cao kính chống đạn, vậy đạn súng ngắm cũng không cách nào xuyên thấu, còn có, cửa sổ pha lê hoàn hảo không chút tổn hại, cửa sổ cũng không có được dấu vết hư hại. Ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một cái khả năng. Lạc Phàm lôi kéo Nhiệm Thu thủ, ở trên đường giống như đi bộ nhàn nhã, trong mắt lại tránh qua một vệt nhàn nhạt trào phúng. Tê liệt, chết rồi ba cái cây gậy, liền ngay cả trưởng phòng phó thính trưởng đều phát động rồi. Nếu như chết là ba cái hoa hạ bách tính, có coi trọng như vậy sao? Cha đi, nếu như các ngươi có thể tra ra cái gì đến, ca chính mình thanh đầu cắt đi đưa đến các ngươi trước mặt. Lạc tiên sinh, cái gì khả năng? Viên Trấn mới vừa tốc độ nói có phần gấp gáp, cây gậy lánh sự chết, như một như mê, không có một chút nào manh mối, mà phía trên thủ trưởng đã tới qua hai lần điện thoại, hỏi dò vụ án tiến triển. Viên Trấn mới vừa trên người thừa nhận lấy áp lực thực lớn, chỉ hy vọng có thể từ Lạc Phàm nơi này. Đạt được một ít giận dát. Lạc Phàm trong mắt ý rêu cợt càng nồng, nói, từ ngươi nói tình huống đến xem, ta cảm thấy ba cái kia cây gậy chết, có khả năng rất lớn là tự sát. Tự sát? Viên Chấn mới vừa thanh âm trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc, bọn hắn tại sao phải tự sát? Lạc Phàm bình tĩnh nói, chết cây gậy thẻ giúp công ty, sinh sản tiêu thụ độc bình sữa, cũng đã tạo thành hơn 10 cái trẻ con trì trúng độc, lẽ nào bọn hắn thì sẽ không ấy nấy? Bọn hắn nhất định là lương tâm phát hiện, xấu hổ không chịu nổi, vừa chết chuộc tội rồi. Nhiễm Thu nhìn xem Lạc Phàm, không nói gì đến cực điểm, nếu như Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách có lương tâm phát hiện giác ngộ, độc bình sữa liền sẽ không xuất hiện rồi, nếu như Bùi đối với Nguyên còn có xấu hổ chi tâm, thì sẽ không chạy đến thẻ giúp công ty đi, thanh Lý Tại Dân cùng Phát Xương Hách mang đi. Đang ở Phổ Châu Đại Hạ môn khẩu tạm thời bộ chỉ huy Viên Trấn Cương, nghe vậy không khỏi cười khổ, Lạc tiên sinh, Bùi đối với Nguyên bọn hắn tự sát khả năng, không thể nói là không có, bất quá, còn có một cái chuyện quái dị, tại Bùi đối với Nguyên bọn hắn có chuyện thời điểm, hắn trong phòng làm việc ca mạ giặt giám sát, đều bị hủy hoại rồi. Cái này không khó giải thích. Lạc Phàm từ tốn nói, cây gậy cùng vịn tang người không giống, vịn tang chó lấy mổ bụng tự sát làm vinh, cây gậy lại cho rằng, tự sát là kiện chuyện mất mặt, là kẻ nhu nhược hành vi, ba cái chết cây gậy lương tâm phát hiện, muốn tự sát, rồi lại không muốn khiến người ta nhìn thấy bọn hắn nhu nhược biểu hiện, cho nên liền đem máy thu hình trước đó phá hủy lại tự sát, cũng là nói được thông. Ê! Lạc tiên sinh nói tới cũng có đạo lý. Viên Chấn mới vừa trong lòng kỳ thực cảm thấy Lạc Phàm phân tích dăm chó không đều, nhưng hắn trong miệng nhưng lại không thể không nịnh hót Lạc Phàm hai câu. Bất quá, Lạc tiên sinh, suy đoán của ngươi còn cần thiết thực căn cứ chính xác theo đến chống đỡ, chúng ta sẽ cố gắng hướng về cái phương hướng này đi tìm chứng cứ. Lạc tiên sinh, không có chuyện ta cúp đây. Chờ đã. Lạc Phàm đã cắt đứt Viên Chấn mới vừa lời nói, cha tìm cây gậy tử vong chân tướng, không có quan hệ gì với ta, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Của ta chính sự còn chưa nói đây này. Chính sự. Lạc tiên sinh xin cứ việc phân phó. Lạc Phàm nhìn Nhiễm Thu một mắt, nói, nhạc phụ của ta cùng ta đại cứu ca, ngươi đều đã thấy qua chứ. Bọn hắn đều tại tỉnh thành, ngươi cũng đang tỉnh thành, về sau ta cũng không nhất định hội thường thường đến tỉnh thành đến, cho nên, ta nghĩ cho ngươi chiếu cố một chút bọn hắn, không biết có hay không thuận tiện. Vậy thì có cái gì không có phương tiện? Lạc tiên sinh ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ tận lực. Viên Chấn vừa mới khẩu đáp ứng. Chính là nói nha, đường đường lang tổ huấn luyện viên, làm sao có thể sẽ quan tâm tới chết cây gậy chuyện đến đến rồi, nguyên lai hắn mục đích thực sự, là muốn chính mình chiếu cố Nhiễm gia. Bất quá, Viên Chấn mới vừa không chút nào cảm thấy hoan ức, có thể được đặc chiến tổ huấn luyện viên, Tô gia con rể ủy thác, cái này đối với hắn mà nói là kiện cực kỳ vinh diệu chuyện, chỉ cần ôm lấy này bắt đùi, tỉnh sở phó thính trưởng vị trí cho dù ngồi vững vàng, có lẽ về sau đỡ thẳng cũng là có khả năng. Nhiễm Thu si ngốc nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt ngông thượng một tầng sương ngủ, nguyên lai, Lạc Phàm không có vội vã chạy về Thiên Hải đi, là ở vì Nhiễm gia dự định. Có Viên Chấn mới vừa như thế một cái mạnh mẽ chỗ dựa, cha của mình cùng ca ca, về sau tại tỉnh thành chí ít sẽ không chịu thiệt. Nhiễm Thu đem chính mình dùng sức kề sát ở Lạc Phàm trên người, trong giây lát này, trong lòng nàng chua xót quét đi sạch sành sanh, nếu như Lạc Phàm muốn người, người hội dỡ xuống hết thể rủi rè, nếu như Lạc Phàm đem nàng ở lại cuối cùng. Người cũng sẽ không có nửa điểm lời oán hận. Lạc Phàm thu hồi điện thoại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Nhiệm Thu trong mắt phun trào tình ý, ôn nhu nói, Nhiệm Thu, chúng ta bây giờ liền đi Khải Tôn quán rượu lớn. Một cái nào đó không gian 3 triệu bên trong, Lạc Phàm đối với một cái nào đó nam nhân rít gào, rời ạ, lúc nào mới khiến cho lão tử đi làm thịt y sam tính tử. Tiến quần nói đi, tuần này ngày 8 h tối, ta tại trong đám trả lời. Sắc, nghe nói ngươi đi tham gia họp hàng năm rồi. Có hay không nhìn thấy đẹp đẽ muội tử? Thật nhiều đẹp đẽ muội tử. Tuần này ngày 8 h tối, quần bên trong bạo chiếu. Cơ mờ nở. Quần số bao nhiêu hả? 2052, 133, 8, 9, tuần này ngày buổi tối thấy. Chương 985, cũng không muốn. Đi Khải Tôn quán rượu lớn. Nhiễm Thu trái tim mãnh liệt nhảy lên, Lạc Phàm đây thật sự là phải đem nàng ăn tươi tiết tấu. Đi khách sạn làm gì? Nếu như không trở về Thiên Hải, đi gặp Rực Rỡ Phong ở cũng có thể à, trong nhà còn có rất nhiều khoảng không gian nhà. Nhiễm Thu yếu ớt mà nói ra. Lạc Phàm muốn dẫn người đi Khải Tôn quán rượu lớn, Nhiễm Thu trong lòng nhưng thật ra là vui mừng mà mong đợi, chỉ là, người tuyệt đối không thể biểu hiện ra, nếu không thì, người chẳng phải là so với Lạc Phàm còn muốn gấp gáp. Bất quá, người cũng không dám từ chối quán ngoan, nếu như Lạc Phàm lại không giữ vững được, vậy làm sao bây giờ? Lại nói, tại Nhiễm Thu sâu trong nội tâm, người vẫn là không muốn cái cuối cùng trở thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính. Có rất nhiều phong trống, cái kia còn là quên đi. Lạc Phàm lắc đầu, đông hướng Nhiệm Thu chớp mắt nói, nếu như chỉ có một gian khoảng không gian nhà, còn có thể cân nhắc, như thế ngươi cũng chỉ có thể theo ta ở một gian phòng rồi. Tại ba mẹ ta nơi đó, chúng ta làm sao có khả năng ở cùng một chỗ? Nhiệm Thu lấy làm kinh hãi. Lạc Phàm nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nói, Nhiệm Thu lão bà, ý của ngươi là, nếu như không phải tại hội rực rỡ phong, chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Ta không có nói như vậy. Nhiệm Thu đỏ bừng cả mặt, âm thanh thấp đến mức chỉ có bản thân nàng mới nghe thấy. Không nói như vậy cũng là ý đó. Đi, chúng ta đi Khải Tôn quán rượu lớn. Lạc Phàm một cái ôm sát Nhiệm Thu, đông lấy điện thoại di động ra, bấm mã như long điện thoại, ngươi lập tức đến Khải Tôn quán rượu lớn đi chờ đợi ta. Ngươi, gọi mã như long đi qua làm chi? Nhiệm Thu biểu lộ không được tự nhiên, bất kể nói thế nào, mã như long trước đây cũng là của nàng cuồng nhiệt người theo đuổi, người cùng Lạc Phàm ở đến Khải Tôn quán rượu lớn, thanh mã như long cũng gọi là đi qua, chuyện này đối với Nhiệm Thu tới nói là một cái ngạnh. Lạc Phàm đưa tay nhéo nhéo Nhiệm Thu gò má, cười nói, yên tâm. Ta sẽ không làm cái đại kỳ đà cản mũi đến Khải Tôn quán rượu lớn đi, ta để Mã Như Long đi qua, là vì Khải Tôn quán rượu lớn chính là nhà hắn, có thể làm cái miễn phí gian phòng ở. Đừng véo ta, ách, được rồi, ta để Mã Như Long giáo đông ca võ công, yếu căn dặn cái kia hàng vài câu. Lạc Phàm nói xong, mang theo Nhiệm Thu thuấn di đến Khải Tôn quán rượu lớn, đợi vài phút, Mã Như Long mới điều khiển làm bùa hùa in y, cùng đồng thời đến khách sạn. Đại ca, thực sự thật không tiện. Để cho ngươi chờ lâu, ta vốn định lái nhanh một chút, nhưng đồng cần phải để cho ta chú ý an toàn. Ngươi cũng biết, đồng lời nói, ta là nhất định phải nghe rõ ràng để Lạc Phàm chờ đợi, Mã Như Long hết sức lo sợ. Lạc Phàm vung vung tay, nói, ngươi làm được rất tốt, thân là một người đàn ông, nên nghe bạn gái, nếu như ngươi ngay cả đồng lời nói đều không nghe, ta ngược lại yêu khinh bị ngươi rồi. Mã Như Long sững sờ, đi theo trong mắt liền lộ ra nét mừng, để Lạc Phàm đợi lâu, hắn nguyên bản lo lắng Lạc Phàm trách tội. Không nghĩ tới Lạc Phàm chẳng những không có trách hắn, trái lại khoa trương khởi hắn đến. Đại ca khen ngợi chính mình, cái này rất khó được a. Đại ca, cái này hoàn toàn là ngươi có phương pháp giáo dục, ngươi chính là ta học tập tấm gương a. Đại ca ngươi xấu như vậy ít nhân vật, đều phải nghe Nhiệm Thu chỉ dâu, ta đương nhiên không thể với ngươi so với, chỉ có thể đi theo tại đại ca phía sau, chỉ cần có thể học được đại ca một phần ngàn vạn, ta liền đủ hài lòng. Mã Như Long ngông ngựa bật thốt lên, thần tình trên mặt chân thành cực kỳ. Lạc Phàm hận không thể một cước đem Mã Như Long đá đến đối diện trên tường đi, nghiêm mặt, nói, chớ cùng ta bi bi vô dụng, ta cho ngươi lại đây, có hai việc muốn nói với ngươi. Đại ca xin cứ việc phân phó. Mã Như Long đùng một cái đứng thẳng người. Đông ca có hứng thú tập võ, bất quá ta không có thời gian dạy hắn, cho nên, giáo đông ca luyện võ chuyện, liền rơi ở trên người ngươi rồi, thành võ công của ngươi, toàn bộ dạy cho đông ca. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Dạ. Mã Như Long cung kính nói đáp. Cơ mờ nở, quả nhiên có làm thái giám tiềm chất. Lạc Phàm liếc một cái Mã Như Long, nói tiếp, về sau lúc ta không có mặt, Nhiệm Thu trong nhà liền từ ngươi đến bảo kê, nếu như gặp gỡ chuyện gì, ngươi có thể giúp một tay đừng chối từ. Mã Như Long vỗ một cái ngực, gật đầu nói, đại ca, chính là ngươi không nói, cái này cũng là tất yếu. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khải Tôn đại tiểu điếm mái nhà, nói, sắc trời không còn sớm, ta sáng sớm ngày mai lại về Thiên Hải đi, liền ở nơi này rồi. Ngươi an bài cho ta tốt điểm căn phòng, mặt khác, ngươi xem phải hay không giảm giá. Đại ca, ngươi đây không phải đánh ta mặt sao? Mã Như Long lắc đầu liên tục, đại ca ngươi cùng Nhiệm Thu chị dâu có thể ở đến Khải Tôn quán rượu lớn đến, là để mắt ta, cũng là Khải Tôn đại tiểu điếm vinh hạnh, còn nói cái gì gãy không gãy. Cho thấy thái độ sau đó Mã Như Long nói tiếp, tầng cao nhất số một phòng cho Tổng thống, đại ca, có muốn hay không ta tiễn ngươi cùng Nhiệm Thu chị dâu đi tới? Ngươi vẫn là bồi tiếp đồng đi. Chính ta đi tới là được rồi. Lạc Phàm không chút do dự cự tuyệt Mã Như Long lấy lòng. Mã Như Long cũng biết, đại ca đại tẩu đây là muốn tại Khải Tôn quán rượu lớn qua thế giới hai người, hắn đi theo đi tới không thích hợp, cũng là không lại kiên trì, hướng đứng môn bảo an ngoắc ngoắc tay, nhân viên an ninh kia lập tức đứng lại đây, cung cung kính kính nói, Mã Thiếu, có dặn dò gì? Cho ta đại ca cùng chị dâu dẫn đường, lĩnh bọn hắn đến số một phòng cho Tổng thống đi. Đang đối mặt khách sạn bảo an thời điểm, Mã Như Long không có mới vừa điệu thấp khiêm cung, mơ hồ có một loại cấp trên khí thế. Là, Mã Thiếu. Bảo an tận mắt thấy rồi, Mã Như Long đối Lạc Phàm cung kính được kỳ cục, không nghi ngờ chút nào, Lạc Phàm là cái so với Mã Như Long yếu ngưu ít nhiều lắm đại nhân vật, có thể cho như vậy đại nhân vật dẫn đường, cũng là vinh hạnh của hắn, ngày sau theo người khoác lác nói chuyện trời đất thời điểm, nói tới việc này đến, cũng có thể tăng thêm sát thái. Lạc Phàm giơ tay ngừng lại bảo an, số một phòng cho Tổng thống ta tìm được. Ngươi đi cho ta thanh phiếu phòng lấy tới là được rồi. Bảo an hơi có chút thất vọng, nhưng Lạc Phàm không cho hắn dẫn đường, hắn cũng không dám miễn cưỡng muốn đi theo đi tới, lập tức ngoan ngoãn đi lấy phiếu phòng rồi. Kỳ thực, Lạc Phàm muốn vào số 1 phòng cho Tổng thống, căn bản không dùng tới phiếu phòng, trực tiếp thuấn di đi vào là có thể, bất quá, Phổ Châu cao ốc chết rồi 3 cái con trai tử, đến bây giờ cũng còn không tra ra hung thủ là ai, Lạc Phàm cũng không thể đem chính mình thuấn di năng lực bại lộ. Bảo an đem phiếu phòng lấy ra sau đó Lạc Phàm ôm lấy Nhiệm Thu tiến vào thang máy, lấy bình thường con đường tiến vào Khải Tôn Đại tiểu điếm số 1 phòng cho Tổng thống. Phòng xếp trang trí cực hạn xa hoa, bất luận dùng tài vẫn là gian phòng diện tích cùng với lấy sạch hiệu quả, đều phải so Lạc Phàm tại Huy Hoàng Đại tiểu điếm gian phòng cao hơn một cấp bậc. Bất quá, Lạc Phàm tâm tư tất cả Nhiệm Thu trên người, vừa tiến gian phòng, Lạc Phàm liền ôm lấy Nhiệm Thu ngồi ở bên cửa sổ ghế salon ra thật. Nhiệm Thu da thịt không có Tiêu Hàm cao nhã khiết trắng như vậy, nhưng cực kỳ chặt chẽ bóng loáng, tại ánh đèn dịu dịu dưới hiện ra một loại cảm động lộng lẫy. Nhiệm Thu không phải loại kia đỉnh cấp kinh diễm mỹ nữ, nhưng nàng ngũ quan làm nén lòng mà nhìn xem lần hai, trên mặt nàng từng cái bộ phận đều không có tì vết thiếu hụt. Ngang hai tóc ngắn, làm cho nàng cả người tràn đầy một loại khí tức thanh xuân, có lẽ là quanh năm luyện tập vũ đạo nguyên nhân, Nhiệm Thu trên cổ mỗi một tấc đường vòng cung đều nhu hòa đến hoàn mỹ. Tại tiến vào trước khi, Lạc Phàm nguyên bản ý định trước tiên cho Nhiệm Thu một cái thật chặt ôm ấp, tiếp lấy hôn nồng nhiệt cấp tốc tiến vào trạng thái, nhưng lúc này cùng Nhiệm Thu khoảng cách gần mặt đối mặt, hắn dĩ nhiên không nỡ bỏ nhanh như vậy hướng về Nhiệm Thu ra tay, chỉ là chậm rãi duỗi ra hai tay, ngón tay xuyên qua Nhiệm Thu bên thái tóc, êm ái xoa nàng phía sau cổ nhắn nhủi chân bóng non mềm da thịt. Cảm thụ Lạc Phàm đầu ngón tay tại chính mình phần gãy thượng lưu lại ôn nhu, nhìn xem Lạc Phàm trong mắt chân thành tình ý, Nhiệm Thu cuối cùng một ít còn sót lại rụt rè trong nháy mắt biến mất rồi. Tuy rằng Lạc Phàm cũng không nói lời nào, nhưng Nhiệm Thu phát hiện được ra Lạc Phàm là chân chân chính chính hiếm lạ bảo bối của mình. Cái cảm giác này một thăng lên, Nhiệm Thu trong lồng ngực nhu tình rất nhanh sẽ bắt đầu phun trào, từ trước đến giờ trong suốt tinh khiết ánh mắt, dần dần trở nên kiểu mị lên, trong giây lát này, nàng là cam tâm tình nguyện không oán không hối nguyện ý đem mình hết thảy, toàn bộ đều giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm, Lạc Phàm, là thật sao? Nhiệm Thu cặp mắt dường như mông thượng một tầng sương ngủ, âm thanh như là tại nói mê. Đương nhiên là thật sự, không có so với hiện tại càng kỳ thực hơn được rồi. Lạc Phàm mang trên mặt ôn nhu cười, tay phải từ Nhiệm Thu phía sau cổ đi vòng đi ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng tại Nhiệm Thu chân bóng gò má thượng lướt qua. Nhưng là cứ như vậy, Hồ Tiên muội muội liền rơi vào cuối cùng Nhiệm Thu 1.100 vạn cái nguyện ý trở thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính, nhưng nàng trong lòng cuối cùng còn có như vậy một tia lo lắng. Lạc Phàm không khỏi bật cười, cái này, thật sự trọng yếu như vậy sao? Ở trong lòng ta, các ngươi bất luận cái nào, đều là giống nhau. Ta biết. Nhiệm Thu thanh âm vẫn cứ như là đến từ trong ngộng, nhưng là, tiểu Hồ Tiên với ngươi nhận thức là sớm nhất, lưu người tại phía sau cùng, cũng không biết người có thể hay không khổ sở. Lạc Phàm đống nhiên đem Nhiệm Thu kéo vào trong lồng ngực, một tay ôm người bờ eo mềm mại, một cái tay khác xoa nàng dưới bờ eo mặt êm dịu mà tràn ngập co giãn vị trí, khẽ cười nói, nếu không, ta đi thanh tiểu Hồ Tiên mang tới. Như thế, các ngươi liền ai cũng không ở phía sau. Đột nhiên tao ngộ Lạc Phàm tập kích, Nhiệm Thu hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Toàn bộ thân thể lại ngã hoạt tại Lạc Phàm trong lồng ngực, vô lực nói, không nên. Cái gì không nên? Phải không muốn đem tiểu Hồ Tiên mang tới, hay là chúng ta hai cái không nên? Lạc Phàm hôn lên Nhiệm Thu bên phải cái cổ, âm thanh có phần mơ hồ không rõ. Cũng không muốn Nhiệm Thu vừa mềm mềm khẩu thân ngâm một tiếng, nhưng hai tay của nàng lại đem Lạc Phàm ôm thật chặt. Sáng ngày thứ hai, Nhiệm Thu là ở Lạc Phàm trong lồng ngực tỉnh lại, khi nàng phát hiện mình cùng Lạc Phàm đều không một mảnh vải lúc, mắc cỡ không dám nhìn Lạc Phàm. Cùng tối ngày hôm qua cảm xúc mãnh liệt buông thả, hoàn toàn như hai người khác nhau. Mặc quần áo thời điểm, người cũng không chịu để Lạc Phàm nhìn xem, để Lạc Phàm một hồi lâu phiền muộn, chỉ có thể xoay người não bổ Nhiệm Thu trên người mỗi một tấc da thịt. Trở về Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, chúng nữ đều đã dậy rồi, không được hướng về Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu trên mặt đánh giá. Lạc Phàm bình thản ung dung, Nhiệm Thu lại mắc cỡ cúi đầu, không dám đối đầu chúng nữ ánh mắt. Nhiệm Thu tỷ, ta liền nói ngươi nhất định sẽ tại phía trước ta. Ta nói không sai chứ. Nhiệm Thu thẹn thùng thần thái cùng tình cờ từ người giữa lông mày lưu lộ ra ngoài vẻ quyến rũ. Chúng nữ đều biết người cùng Lạc Phàm trong lúc đó đã trải qua cái gì. Nhưng cái thứ nhất công khai làm khó dễ, chính là một cái duy nhất còn không cùng Lạc Phàm tối tiếp xúc thân mật tiểu Hồ Tiên. Chương 986, Tô Phụ Bạo Thô. Trong ngày thường Nhiệm Thu cùng tiểu Hồ Tiên cũng khá là thân thiết, nhưng bây giờ được tiểu Hồ Tiên chế nhạo, người mắc cỡ núp ở Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm đột nhiên tà tà nhất lời. Đống nhiên đứng dậy, tiểu Hồ Tiên còn không phản ứng lại, đã bị hắn ôm vào trong ngực, hai tay tại tiểu Hồ Tiên trên người sờ loạn, một bên mỏ vừa nói ra, tiểu Hồ Tiên, kỳ thực tối ngày hôm qua nhiệm thu đưa ra, đem ngươi mang tới tỉnh thành đi chúng ta cùng nhau, nếu không, chúng ta bây giờ liền bổ sung. Lạc Phàm nói xong, ôm tiểu hồ tiên liền muốn hướng về trong phòng đi. Lạc Phàm ca, ngươi cái này tử sắc lang, ngươi mau thả ta ra. Tiểu hồ tiên hai chân đá lung tung, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Lạc Phàm trong ngực. Kỳ thực tiểu hồ tiên cũng biết, Lạc Phàm là không thể nào hiện tại liền đem người như thế nào, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, được Lạc Phàm tại bộ vị nhạy cảm của nàng thượng mò nắm, người mất mặt cái này mà ta, vốn là người chế nhạo Nhiệm Thu, hiện tại chỉ sợ nên Nhiệm Thu tới lấy cười nàng. Lạc Phàm ca, ân, thả ta ra. A, ta có chính sự muốn nói. Lạc Phàm thủ hình như có ma lực bình thường mò tiểu hồ tiên gò má ửng hồng, mở miệng cầu xin tha thứ. Lạc Phàm cũng chính là cùng tiểu hồ tiên chỉ đùa một chút mà thôi, chiếm ra tay thượng tiện nghi, liền dừng lại tay, vẫn là đem tiểu hồ tiên ôm vào trong ngực, hỏi, ngươi có những gì chính sự muốn nói? Tiểu hồ tiên trên mặt ửng hồng vẫn còn, nhẹ nhàng tại Lạc Phàm ngực đập một quyền mới nói, tiểu anh bên kia. Lạc Phàm phút chốc cưỡng thẳng thân thể, ngắt lời hỏi, tiểu anh nơi đó có y sam tĩnh tử tin tức? Mấy ngày nay Lạc Phàm tuy rằng vội vã kinh khủng, trong lòng nhưng vẫn không quên y sam tĩnh tử, chỉ là cái này biến chủng không biết giấu ở nơi nào, đều là không lộ diện, để Lạc Phàm trước sau không an tâm. Thừa dịp thời cơ này, tiểu hồ tiên từ Lạc Phàm trong lòng nhảy lên một cái, chỉ lo Lạc Phàm lại tập kích người, trốn được Tông Ngưng cùng Lục Mạn Đình bên người, xác định sẽ không lại rơi vào Lạc Phàm ma chảo sau mới nói, tiểu anh bên kia vẫn không có ý sam tĩnh tử tin tức. Nhìn thấy Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vẻ tớp buồn bực, tiểu hồ tiên tiếp cho biết, Lạc Phàm ca, tuy rằng vẫn không có ý sam tĩnh tử tung tích, nhưng ngươi vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm à, Ngưng tỷ tỷ trong nhà, ngươi còn chưa có đi nói đi. Còn có Tiêu Hàm tỷ, Đồng Nghiên tỷ, Tâm Tư tỷ tỷ nhà các nàng bên trong, ngươi đều còn chưa có đi qua, cho nên thời giờ của ngươi cũng rất gấp gáp có đúng hay không? Lạc Phàm khổ sở cười cười, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, tiểu hồ tiên căn bản cũng không có cái gì chính sự muốn cùng hắn nói, cái gọi là chính sự, chẳng qua là tiểu hồ tiên thoát đi hắn một cái cớ mà thôi. Lạc Phàm ca, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như Y Sam tĩnh tử phải đi em mở nước tìm kiếm sinh vật dược tề, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, có lẽ, ngươi từ Ngưng tỷ tỷ trong nhà trở về, tiểu anh bên kia liền có tin tức. Lần này tiểu hồ tiên cũng không phải đang lừa dối Lạc Phàm. Lạc Phàm nóng lòng biết Y Sam tĩnh tử tung tích, chúng nữ làm sao lại không đội, tại Lạc Phàm không có ở đây thời điểm, các nàng cũng đang suy đoán, nhất trí cho rằng Y Sam tĩnh tử nên tại đây một trong vòng 2 ngày liền có tin tức. Lạc Phàm gật gật đầu, hiện tại kỳ thực cũng không vội vã như vậy ở tìm tới Y Sam tĩnh tử vị trí, chính như tiểu hồ tiên từng nói, cho dù hiện tại thì làm rơi mất Y Sam tĩnh tử tiêu diệt thần xã hội, cũng muốn đi chúng nữ trong nhà đi một chuyến sau đó mới có thể đi Vân Mộng tiên cảnh. Bởi vì lo lắng đi trễ phụ thân của Tông Ngưng không ở nhà, Lạc Phàm không có nhiều trì hoãn, mang theo Tông Ngưng thuấn di đi rồi Tô Gia, vừa vặn gặp gỡ Tô Gia tại ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Tô Phụ giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đối Lạc Phàm cùng Tông Ngưng nói, chính các ngươi chơi, ta hôm nay về sớm một chút. Tô Hướng Đông đã cho hắn gọi điện thoại, hắn biết Lạc Phàm cùng Tông Ngưng trở về, nhất định là muốn cùng hắn nói rời đi Hoa Hạ chuyện, bất quá, trưa hôm nay hắn có cái trọng yếu hội nghị yếu tổ chức. Không có thời gian cùng Lạc Phàm nói chuyện nhiều. Cha, nếu không hôm nay liền để ta khách tới chuỗi một cái tài xế của ngươi cùng cảnh vệ. Lạc Phàm tràn đầy phấn khởi địa đề nghị. Tô Phụ nhìn Lạc Phàm một mắt, lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì, lập tức gật gật đầu, xoay người ra ngoài, Lạc Phàm theo thật sát phía sau hắn. Tô Phụ chuyên dụng tọa giá là một chiếc gia trường bản hồng kỳ xe chống đạn. Tô Phụ đi hướng đầu xe, đối tài xế nói, lão quý, ngươi hôm nay nghỉ ngơi đi. Lão quý xuống sau đó Lạc Phàm ngồi lên rồi buồng lái, Tô Phụ một bên kéo ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, ngồi lên. Tô Phụ thiếp thân cảnh vệ Khôn Thúc sửng sốt một chút, hắn cùng Tô Phụ luôn luôn đều là ngồi ở xe con hồng kỳ chỗ ngồi phía sau, nhưng Tô Phụ đã lên chỗ ngồi kế tài xế, hắn cũng không nói gì, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe liền muốn đi tới. Lạc Phàm từ trong buồng lái nô đầu ra, hướng Khôn Thúc cười nói, Khôn Thúc, hôm nay ta cho thủ trưởng làm tài xế cùng cảnh vệ, ngươi ngồi phía trước Audi đi. Khôn Thúc không có nửa điểm do dự, liền đóng cửa xe đi hướng phía trước Audi A6L, có Lạc Phàm cùng với Tô Phụ, có thể nói đây là trên thế giới có thể dựa nhất cảnh vệ cấp bậc, hắn yên tâm cực kỳ. Audi khởi động sau đó Lạc Phàm cũng khởi động hồng kỳ, đi theo. Muốn nói gì, hiện tại có thể nói. Tô Phụ đem ghế dựa điều đến một cái về phía sau nghiêng vị trí, nửa nằm nói. Lạc Phàm nghiêng đầu nhìn cha vợ một mắt, nói, cha, Hướng Đông ca với ngươi nói rồi đi, không lâu sau đó. Ta cùng Tông Ngưng muốn rời khỏi Hoa Hạ, ở đến chỗ khác đi, người lão nhân gia cũng biết, ta ở tại Hoa Hạ, không quá thích hợp. Tô Phụ đóng khởi mi mắt mở ra một cái, nhưng ngay lúc đó lại đóng lại, hờ hững nói ra, ngươi nói cho ta một chút, ngươi cùng tiểu ngưng yếu ở đi nơi nào. Lạc Phàm trong lòng lột bột một cái, không biết Hướng Đông Ca đến tột cùng là làm sao nói với cha vợ, tránh nặng tìm nhẹ nói, cha, ta cùng Tông Ngưng địa phương muốn đi, Hướng Đông Ca với ngươi nói rồi à. Ta muốn nghe ngươi nói, ta muốn nghe lời thật. Tô Phụ nửa nằm, con mắt đóng lại, nếu như không phải còn tại nói chuyện, nhìn qua hãy cùng ngủ rồi như thế. Lạc Phàm lại quay đầu nhìn cha vợ một mắt, lao ra tử nói như vậy, là có ý gì? Có vẻ như Hướng Đông Ca nên nói mình cùng Tông Ngưng là muốn ở đến nước ngoài đi, nhưng lão gia tử tựa hồ cũng không tin tưởng. Trong lòng nghĩ lại cũng là trong nháy mắt, trong chốc lát Lạc Phàm liền quyết định nói với Tô Phụ lời nói thật, cha, ta mặc dù là sinh ra ở Hoa Hạ, nhưng trên thực tế ta thuộc về một cái khác tinh cầu người, cha mẹ của ta cũng không phải người địa cầu, mẹ ta là ở một lần trong biến cố, thông qua một cái kỳ dị thông đạo đi tới địa cầu. Tô Phụ không nói gì, vẫn là nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Nhưng Lạc Phàm lại biết, đã biết vị cha vợ, là không thể nào ngủ, tiếp cho biết, những việc này, cũng là ta tại Thiên Hải sau khi bị thương, mẹ ta mới nói cho ta biết, đây là ta thân thế bí mật lớn nhất. Thấy cha vợ vẫn không có lên tiếng, Lạc Phàm chỉ được một người tiếp tục nói, tại 2 tháng trước, ta tìm tới cha của ta, hắn hiện tại vị trí chỗ đó, gọi Vân Mộng Tiên Cảnh, xác thực không thuộc về địa cầu, cùng địa cầu ở giữa khoảng cách, ta cũng không biết có bao nhiêu năm ánh sáng. Tại diệt đặc chiến tổ uy hiếp lớn nhất sau đó ta liền chuẩn bị mang theo Tông Ngưng. Ân, còn có Tiểu Hồ Tiên cùng Đinh Vi các nàng, đồng thời ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Tô Phụ rốt cuộc mở mắt ra, vẻ mặt không có gì thay đổi, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, ngươi thật sự không cân nhắc tiếp tục lưu lại Hoa Hạ. Cha, cha mẹ ta đều tại Vân Mộng Tiên Cảnh, ta nhất định là muốn đi bồi tiếp bọn hắn, lại nói, chỉ cần trừ đi Y Sam Tĩnh Tử cùng thần xã hội, đặc chiến tổ liền không có gì lớn uy hiếp, ta lưu không ở lại Hoa Hạ, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lạc Phàm cẩn thận mà đáp, tuy rằng hắn bây giờ có được hủy thiên diệt địa vô thượng thực lực, nhưng đối với phụ thân của Tông Ngưng, hắn trước sau tổn lấy một phần lòng kính nể. Nhưng mà, Tô Phụ cũng không nói lời nào, càng trọng nhắm mắt lại. Lạc Phàm thấp thỏm trong lòng, không biết mình vị này quyền cao chức trọng cha vợ, trong lòng là cái ý tưởng gì, muốn hỏi dò, rồi lại không dám. Liên ở sắp đến biển viện thời điểm, Tô Phụ mới mở mắt ra, ngồi thẳng người, hỏi, ngoại trừ Tiểu Ngưng, ngươi có phải hay không còn có 13 người bạn gái? Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, cha vợ đột nhiên hỏi cái này, là có ý gì? Là Lạc Phàm yếu ớt địa trả lời, hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Lúc nào, thanh trong nhà của các nàng triệu tập lại, mọi người họp gặp đi. Tô Phụ từ tốn nói. Lạc Phàm sững sờ, lập tức đại hỉ, cha, ngươi đây là đồng ý ta mang Tông Ngưng rời khỏi. Tô Phụ liếc mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt ẩn có một vệt ý cười, ngươi đều đã quyết định, cho dù ta không đồng ý, có thể ngăn được ngươi sao? Lạc Phàm cười hắc hắc, trong lòng vui sướng cực điểm. Cha, Hướng Đông Ca nói với ngươi, ta cùng Tông Ngưng các nàng hẳn là ra ngoại quốc cư trú đi, làm sao ngươi biết đây không phải là lời nói thật? Lạc Phàm trước đó trong lòng liền có cái nghi vấn này, cho tới bây giờ mới dám hỏi lên. Tô Phụ con mắt híp lại, ánh mắt tựa có thể thiên lý nhãn tất cả, nói, nếu như chỉ là ở đến nước ngoài đi, tiểu tử ngươi hội không dám nói, còn phải để Hướng Đông đến dò xét ý tứ của ta. Lạc Phàm ngẩn ngơ, ánh mắt lộ ra ý kính nể, lại nói, cha, ta cùng Tông Ngưng các nàng phải tới ở Vân Mộng Tiên Cảnh đi, đây chính là một cái khác tinh cầu, ngươi sẽ không lo lắng, chúng ta vừa đi liền không trở lại. Tô Phụ khẽ mỉm cười, ngươi không phải là nói, ngươi đã đi qua Vân Mộng Tiên Cảnh đến sao, bây giờ không phải là lại trở về rồi. Nâng nhưng ta không biết, ngươi là làm sao tại Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Nhưng ta biết, ngươi muốn từ Vân Mộng Tiên Cảnh trở về, không phải là cái gì việc khó. Lạc Phàm khuôn mặt kính yêu, hướng Tô Phụ giơ ngón tay cái lên, Tô Phụ khá là đắc ý, cười ha ha. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là làm sao tại Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu trong lúc đó tới lui tự nhiên. Tô Phụ trầm ổn đi nữa, chung quy cũng là người, cùng những người khác như thế có lòng hiếu kỳ. Cha, đây là của ta bí mật, đương nhiên, ta sẽ không đối ngươi lão nhân già cũng bảo mật. Tại nói với Tô Phụ khởi Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, Lạc Phàm liền chuẩn bị đem mình hội thuấn di việc nói cho hắn biết, bất kể là nơi bao xa, ta đều có thể trong nháy mắt đến, bao quát Thái Dương hệ bên ngoài tinh cầu. Cha, nói thật cho ngươi biết, nửa giờ trước đó, ta còn tại tỉnh Giang Nam tỉnh thành, sau đó ta lại đi Thiên Hải gọi lên Tông Ngưng, không tới một giây, ta lại chạy tới Yến Kinh đến rồi. Tô Phụ nghe được trợn mắt ngoát mồm, sau một hồi lâu mới sợ hãi nói, cái quái gì vậy? Nói như vậy, tiểu tử ngươi không được thần tiên. Ê! Cha! Ngươi làm sao cũng nổ lên nói tục đến rồi. Lạc Phàm gương mặt kinh dị. Chương 987, Ý Sam Tĩnh Tử về viện mất đi. Tô Phụ căn bản không để ý tới mình tại Lạc Phàm trước mặt thất thố, nói mau, ngươi đến cùng phải hay không thần tiên? Cha, đến cùng có hay không thần tiên, ta cũng không biết, dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xem đã biết vị quyền nghiêng hoa hạ nhạc phụ đại nhân dáng dấp khiếp sợ, Lạc Phàm không khỏi đắc ý, ta loại kỹ năng này, gọi là thuần gì, là võ công của ta luyện đến đỉnh sau có một loại năng lực. Tô Phụ còn tại chấn động không ngớt, trên thế giới này tồn tại vũ công thần kỳ, hắn là biết rõ, nhưng võ công dĩ nhiên có thể thần kỳ đến loại trình độ này, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng. Nói như vậy, võ công của ngươi đã luyện đến đội lên. Qua một lúc lâu, Tô Phụ mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại yên lặng. Có thể nói như thế, dù sao gặp lại Y Sam tính tử, ta tuyệt đối có thể giết hắn, thậm chí là diệt toàn bộ vịn tăng đều là làm chuyện dễ dàng. Chớ có nói hiệu nói vượng. Tô Phụ sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra. Lạc Phàm cười ha ha, hắn cũng chính là chỉ đùa một chút mà thôi, tiêu diệt vịn tăng chuyện. Lần trước hắn đến Yến Kinh thời điểm, Tô Phụ liền cho hắn hủy bỏ. Lúc này, xe đã chạy nhanh đã đến biển cửa viện, Khôn Thúc cũng đã chờ ở chỗ kia. Biển viện là hoa hạ cao nhất quyền lực trung su, Lạc Phàm không phải cục cảnh vệ người, muốn đi vào cũng không phải là không thể, nhưng Tô Phụ nhất định phải tốn nhiều chút miệng lưỡi. Hơn nữa, Lạc Phàm muốn nói chuyện đã nói rồi, cha vợ làm khai sáng, không có ngăn cản không nói, còn đưa ra ra cùng Lạc Phàm bạn gái khác người trong nhà họ gặp, Lạc Phàm cũng không có cần phải lại đi theo Tô Phụ tiến biển viện. Lạc Phàm đang muốn xuống xe, chỉ nghe Tô Phụ nói ra, các ngươi muốn đi Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, chớ cùng Tiểu Ngưng mẹ của nàng nói, mặt khác, tại các ngươi trước khi rời đi, quả thật có cần phải để mọi người họ gặp. Là, cha, cái này ta nhất định làm được, vậy ta đi trước. Lạc Phàm nói xong, mở cửa xe, xuống xe đến. Nhìn xem Lạc Phàm sau khi xuống xe liền biến mất, Tô Phụ ánh mắt lộ ra hiền lành vẻ, thấp giọng nói, Tiểu Ngưng, ngươi thực sự là tốt nhãn quang. Rời đi biển viện. Lạc Phàm đi gặp Tuyệt Sắt cùng Bạo Long, nói đến chính mình sắp rời đi đặc chiến tổ, Tuyệt Sắt cùng Bạo Long đều cảm thấy tiếc nuối, bất quá, đây là Lạc Phàm quyết định, tuy rằng ước gì Lạc Phàm vĩnh viễn ở lại đặc chiến tổ, nhưng bọn họ cũng biết, đó là không có khả năng. Từ đặc chiến tổ tổng bộ đi ra, Lạc Phàm lại đi rồi làng tổ, cho Tiểu Lương cùng làng tổ tổ viên tăng lên một lần thực lực, đã là lúc xế chiều, lường trước Tô Phụ trả chưa có về nhà, Lạc Phàm lại đi rồi ứng tổ. Nhìn thấy Lạc Phàm đến, Tiểu Anh vui mừng khôn xiết, bất quá nhìn thấy chỉ có Lạc Phàm một người, Tiểu Anh có phần mất tự nhiên, dù sao người đã nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ rồi. Huyết Lang huấn luyện viên, Hồ Tiên tỷ không với ngươi cùng đi. Cho Lạc Phàm đưa lên một chén nước sau đó Tiểu Anh lập tức cùng Lạc Phàm giữ vững một cái an toàn khoảng cách. Lạc Phàm nhìn ra Tiểu Anh đối với mình đề phòng, không nói gì cực điểm, ngươi cái này Tiểu nha đầu, gương mặt dài được trả không có trở ngại, nhưng ngươi cái kia bộ ngực, cùng một năm trước Tiểu Hồ Tiên chính là một cái bộ đội, ca hội có ý đồ với ngươi. Đột nhiên, Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, căn bản không thấy hắn di chuyển thân thể, hắn liền đã đến Tiểu Anh bên người, ta mị cười cười, tay phải chậm rãi giơ lên, hướng về Tiểu Anh vô cùng mịn màng gương mặt sờ lên. Tiểu Anh con mắt trợn thật lớn, người làm sao cũng không nghĩ ra, trong lòng nàng giống như thần thần tượng, cũng sẽ có hóa thân làm sắc lang thời điểm. Người muốn né ra, nhưng là không khí chung quanh như là biến thành cứng rắn vách tường, người căn bản vô pháp lúc nhích, trơ mắt nhìn xem Lạc Phàm chỉ, chạm tới trên mặt chính mình da thịt. Huyết Lang huấn luyện viên, Lạc Phàm ca, ta còn nhỏ, ngươi không thể như vậy à, còn có, Hồ Tiên tỷ đối với ta có bồi dưỡng công lao, ta tuyệt đối không thể có lỗi với Hồ Tiên tỷ. Chỉ tiếc, Tiểu Anh cũng chỉ có thể ở trong lòng gào thét, trên thực tế người căn bản không phát ra được một điểm âm thanh, người đã bị Lạc Phàm đột ngột cử động dọa cho ngây người. May là, Lạc Phàm chỉ là tại trên mặt nàng nhéo nhéo, cũng không hề làm ra cái gì quá đáng hơn cử động. Ừm, da thịt rất có giãn. So với Tiểu Hồ Tiên càng sẽ chiếu cố chính mình, như vậy ta an tâm. Lạc Phàm ánh mắt, tại đây trong nháy mắt trở nên tinh khiết, tay cũng từ Tiểu Anh trên mặt rời đi. Huyết Lang huấn luyện viên cũng không phải là mình nghĩ tới ý đó. Tiểu Anh sửng sốt một chút, khi thấy Lạc Phàm trong mắt chỉ có cười ôn hòa, cũng không nửa điểm tà ác, Tiểu Anh hoàn toàn xác định, Huyết Lang huấn luyện viên chính là nói đùa chính mình. Yên lòng Tiểu Anh, không khỏi đưa tay vô vô lồng ngực của mình, vừa nãy người đúng là bị giật mình. Tuy rằng người làm sùng bái Huyết Lang huấn luyện viên, nhưng nàng cùng Huyết Lang huấn luyện viên, thật sự không thích hợp.